Chương 892, vượt sâu chi môn thí nghiệm chiến trường, 1, chương 892, vượt sâu chi môn thí nghiệm chiến trường, 1, băng lanh thấu xương gió đêm lôi cuốn lưu hình cùng thịt thối hôi thối, càng quét quá sớm đã hóa thành đất khô cằn vỡ vụn gò đồi. Nơi này là nát sống lưng cốc gác ma quân đoàn xé ra vật chất giới bích trướng sau huyết tinh tuyến đầu. Đậm đặc hắc ám cũng không phải là thuần túy thiên tượng, mà là hôn tạp khinh nhờn phụ năng lượng, ý đồ thôn phệ còn sót lại tinh quang. Nơi này cũng không phải là vực sâu, nhưng vẫn như cũ có ác ma bò ra. Nơi này là thế giới một góc. Theo lý mà nói, tại người gác đêm đem tất cả tà thần toàn bộ đuổi đi ra về sau, liền không lại khả năng có vực sâu có thể xâm lấn đến thế giới của bọn hắn mới đúng. Nhưng mà sự thật tự nhiên cũng không phải là như thế. Theo hư không mở ra xâm lấn chi môn, thế giới tất cả lực chú ý cùng tinh lực cùng phòng hộ lực lượng đều lấy ra ứng đối hư không. Như thế, sẽ có càng nhiều hư không kẽ nước bị mở ra. Dưới loại tình huống này, vực sâu tự nhiên liền sẽ chui một chút chỗ trống. Mà lần này xâm lấn đối với vực sâu đến nói không có dù cho một chút xíu chỗ tốt, nhưng sở dĩ sẽ mở ra xâm lấn chi môn, điều động ác ma đến nguyên nhân chỉ là bởi vì muốn chút cơn giận thôi. Nghe vào mặc dù rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế, bởi vì người gác đêm tại huyết chiến chiến trường lập xuống một cái pháo đài, huyết khanh pháo đài tồn tại những cái kia một chỗ huyết chiến chiến trường bên trong ác ma bắt đầu ở vào thế yếu bên trong. Mà lại cả nạ tại trong vực sâu quả thực có chút phách lối, vực sâu ý chí bất mãn, tự nhiên liền sẽ có một chút tà thần đến làm thay. Phải biết huyết thần vẫn không có rời đi, treo cao với thế giới bên ngoài, nhìn xem nơi này chiến đấu. Hư không còn không có quy mô sầm lớn, hiện tại chỉ là có xúc tu đâm vào thế giới mà thôi, còn không ảnh hưởng huyết thần tiếp tục quan sát chiến tranh. Mặc dù hắn xác thực không có tiếp tục nhúng tay mở ra vực sâu chi môn, nhưng hắn ở trong này chính là một tọa độ. Chớ nói chi là, người gác đêm còn đảo ngược xâm lấn vực sâu. Tại loại này không có bất luận cái gì hồi báo, thuần túy phát tiết bên trong, tại khoảng thời gian này vực sâu mở ra xâm lấn chi môn. Đáng tiếc người gác đêm đã sớm nghĩ đến điểm này, cả nạ tại rất sớm trước đó liền lén lút điều chỉnh một chút không gian số liệu. Mở ra vực sâu chi môn trực tiếp liền xuất hiện tại cái này một nơi ít ai lui tới địa phương. Nơi này đồng dạng là Tổ Lựu Đại Lục, nhưng là tại Tổ Lựu Đại Lục phía bắc một hòn đảo nhỏ. Nơi đó cơ hồ là thế giới biên giới, không có người ở nơi này bị lấy ra chuyên môn dẫn dụ vực sâu chi môn mở ra. Quả nhiên, cửa mở tại nơi này, ý gì theo đặc biệt quy tắc. Tại vực sâu lực lượng không có khuyết tán trước đó, một cái vực sâu chi môn đã là cực hạn, cho nên cũng chỉ có như thế một nơi. Vực sâu lại bị bày một đạo, nhưng cửa dù sao là mở, vực sâu tự nhiên liền sẽ không lại quản càng nhiều, tự nhiên sẽ có càng nhiều ác ma xông vào trong môn tiến hành giết chóc. Tại mảnh này phía bắc thế giới, trong khoảng thời gian này đêm tối cơ hồ tràn ngập một ngày tất cả. Tại mảnh này tuyệt vọng trong bóng tối, mấy điểm ổn định mà sắc bén điểm sáng đâm rách vào đủ, là người gác đêm kẻ bảo vệ ánh sáng thứ 7 binh đoàn, tảng sáng chi truy huy hiệu tại hộ giáp bên trên ảm đạm phản xạ ánh sáng nhạt. Đối phó những ác ma này, một cái binh đoàn liền đủ. Giờ phút này, một cái 5 người chiến đấu tiểu tổ chính dựa vào một chỗ bị phá hủy thấp tường đá cấu trúc lâm thời phòng tuyến. Vũ khí của bọn hắn không còn là bình thường sắt thép cùng thuốc nổ tạo vật, mà là binh đoàn toàn diện đưa vào biên chế tiểu mới ma động lực vũ trang, tản ra trầm thấp ma lực bù bù. Không sai, người gác đêm lại đem nơi này xem như vũ khí chiến tranh sân thí nghiệm. Có lẽ là bởi vì người gác đêm dưới sự dẫn đầu của Kana, tư duy trở nên càng ngày càng sinh động, lá gan trở nên càng ngày càng khổng lồ. Tại Kana chỉ là đem nơi này xem như một cái nhường vực sâu mở cửa xâm lấn địa phương lúc, những cái kia liên kim sư cùng chiến tranh bộ đội đem nơi này bật tận kỳ dụng. Cánh trái, thực cốt bức quần, độ cao 20, số lượng 30. Tiểu tổ trưởng dần thanh âm tỉnh táo xuyên thấu thông tin thủy tinh tầm, hắn thanh âm bị trong tay cái kia cán săn ma hai hình ma động lực súng trường trầm ổn báng súng chống đỡ vai động tác che giấu. Đây là đặc hóa vũ khí, chuyên môn bị dùng để nhắm vào ác ma. Tại hắn phía bên phải mấy bước có hơn, một vị khác đột kích thủ lý nạ đồng dạng dựng lên nàng cái kia thon dài săn ma hai thân thương trôi chạy ma lực đạo có thể đường vân đang từ bao tay chỗ ma lực hạch tâm hấp thu năng lượng, phát ra yếu ớt ánh lam. Cơ hồ tại dần tiếng nói vừa ra nháy mắt, giữa bầu trời đêm đen kịt, một mảnh từ vặn bẹo cánh màng cùng trắng bạch xương cốt tạo thành bức quần đắp xuống, phát ra rợn người rít lên, lợi chảo cùng răng nanh nhắm chuẩn yếu ớt cổ. Khai hỏa. Không có đinh thái nhức góc nổ đùng, chỉ có một trận dày đặc, thanh thúy, như là mưa đá gõ kim loại đinh đinh đinh đinh tiếng vang lên. Hai tên đột kích thủ ngón tay tại trên có súng lấy kinh người tiết tấu rung động. Mỗi giây hai lần, không có chút nào sai lầm. Hai đạo từ thuần túy ma lực tạo thành năng lượng thúc phong bạo nháy mắt theo họng súng phun ra ngoài. Ma động súng trường xạ tốc ưu thế tại lúc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi giây hai lần xạ kích, mang ý nghĩa tại ngắn ngủi trong mấy giây, mấy chục đạo thuật túy, không thuộc tính đạn năng lượng hoàn bệnh thành một tâm trí mạng lưới hỏa lực. Những năng lượng này viên đạn bảy biện ra rực sáng màu trắng, kéo lấy ngắn ngủi quan vĩ, tinh chuẩn đón lấy lao xuống từ cốt bức. Bọn chúng không giống hỏa diễm đạn như thế nổ tung, cũng không bằng băng đạn đóng băng, chính là đơn giản nhất thuần túy năng lượng xung kích. Trên trời ác ma ý đồ tránh né, nhưng mà không có ý nghĩa. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện hai cái đột kích thủ hai mắt, trong đó một con mắt xuất hiện nhỏ xíu pháp trận ngay tại trong con mắt. Đây là một loại đặc chế ma pháp, mà lại bị tạo dựng thành nghề nghiệp bị động. Có thể cùng súng trong tay liên tiếp, đơn giản đến nói, tốn hao một chút xíu ma lực nhường bắn đi ra ma đạn có chỉ đạo năng lực, có thể rẽ ngoặt. Một cái thực cốt bức bị xuất ra đầu tiên tuôn ra trúng đích đầu, bao khỏa kia phụ năng lượng xương sọ như là bị trọng truy đạp nát thấp kém bình gốm nháy mắt bạo liệt. Một cái khác cánh bị xuyên thủng, đánh lấy xoáy cắm rơi. Càng nhiều thì là trực tiếp bị dày đặc mưa đạn xuyên qua thân thể, hóa thành thiêu đốt lên ô bế khói đen hải cốt rơi xuống. Không có một viên ma đạn thất bại. Không thuộc tính ma lực đạn hoàn không nhìn thực cốt bức đối với nguyên tố tổn thương bộ phận kháng tính, lấy phương thức trực tiếp nhất chế tạo hủy diệt. Đột kích thủ hỏa lực như là hai thanh vô hình kiếm ánh sáng, ở trong trời đêm qua lại càn quét, ngạnh sinh sinh ngăn chặn bức quần xung kích tình thế. Ngay tại bức quần bị đột kích thủ hỏa lực xé rách đến liệm xiêm lúc, một ngạt tiếng ầm ầm theo trong tiểu tổ ương vang lên. Kia là bản thạch tạo ở. Hắn thân thể cường tráng nửa quỳ trên mặt đất, đầu vai vững vàng khiêng môn kia tạo hình thô kệch, hiện ra kim loại lánh quang nát thành người ba hình ma động lực năng lượng pháo. Hoặc pháo cũng không phải là trực chỉ bầu trời còn sót lại bức quần, mà là nhắm chuẩn mặt đất, tường đá phía trước ước trăm mét chỗ, một mảnh núc đích, từ lê giai liệt ma cùng hành thi tạo thành bộ binh tụ quần. Những quái vật này chính đạp trên đồng loại hải cốt, tại mấy đầu tay cầm cốt thuẫn khôi ngô thực thi quỷ dưới sự dẫn đầu, gào thét công kích mà đến. Chương 892, vượt sâu chi môn thí nghiệm chiến trường 2, chương 892, vượt sâu chi môn thí nghiệm chiến trường 2, nắt thành người thân pháo bên trên ma lực hạch tâm chính kịch liệt xoay tròn, phát ra rít gào chậm chậm, hoặc pháo nhanh chóng ngưng tụ lại một đoàn sao động bất an, tản ra nhiệt độ cực kỳ cao lượng màu vỏ quýt quang cầu. Lửa, bão hòa bao trùm, tọa độ, giai ẩn ngắn gọn hạ lệnh. Tao ở tráng kiện ngón tay tại thân pháo mặt bên thuộc tính hoán đổi phù văn trên bàn đống nhiên xoay tròn, khóa chặt thiêu đốt hỏa diễm ký hiệu. Hắn hít sâu một hơi, vai con cơ bắp sôi sụp, đống nhiên chụp xuống kích phát cò súng. Vang, một tiếng xa so với súng trường ngột ngạt, lại bao hàm lực lượng hủy diệt tiếng vang nổ tung. Thân thể của hắn châm xuống, cả người cơ hồ tựa như là kệ pháo, nhưng thân thể cường tráng đã hoàn toàn thực hiện kệ pháo nên có chức trách. Một viên to bằng chậu rửa mặt nhỏ, như là lò luyện hạch tâm nóng bỏng hỏa cầu theo họng pháo phun ra, mang xé rách không khí gào thét, vạch ra một đạo nóng rực đường vòng cung, tinh chuẩn nhập vào dãy đặc gác ma bộ binh quần hạch tâm. Kịch liệt nổ tung, màu vỏ quýt hỏa diễm sen lẫn màu đen mây khói phóng lên tận trời, nháy mắt thôn phệ nổ tung điểm trùng quanh hơn 10 mét phạm vi. Cơn bạo sóng xung kích như là vô hình cự truy, đem liệt ma cùng hành thi xé thành thiêu đốt mảnh vỡ, đánh bay gãy chi hải cốt như mưa rơi xuống. Cái kia mấy đầu làm tiên phong thực thi quỷ đứng nuôi chịu xào, cốt thuẫn tại thuần túy nổ tung sóng xung kích cùng mấy ngàn độ nhiệt độ cao ma diễm trước mặt như là giấy, nháy mắt vỡ vụn, thành than. Tính cả bọn chúng cứng cỏi thân thể cùng một chỗ bị hung hăng tung bay, nhóm lửa hóa thành một đoàn kêu rên ngọn đuốc. Mặt đất bị nổ ra một cái cháy đen hố cạn, hỏa diễm tại trong hố tiếp tục thiêu đốt, hình thành một đạo ngắn ngủi hỏa diễm bình chướng, trở ngại sau tục địch nhân công kích đường đi. Ô hô, quá thoải mái. Một màn này cơ hồ là mỗi một cái ma pháo thủ yêu nhất chẳng cảnh. Loại kia thoải mái cảm giác cơ hồ bay thẳng đỉnh đầu. Một pháo vánh xuống dưới, chúng đích địch nhân nhất tụ tập địa phương, sau đó trực tiếp thanh không. Không có so đây càng khiến nỗi lòng người mênh mông hình ảnh. Nhưng mà, ác ma xung kích vẫn chưa ngừng. Tại hỏa diễm bình chướng hậu phương, càng nhiều địch nhân vào tới, trong đó mấy đầu hất lên nặng nề cốt giáp, tay cầm to lớn truy đá thạch tượng quỷ kém hóa thể càng dễ thấy. Bọn chúng gầm nhẹ, không nhìn hỏa diễm thiêu đốt, nện bước chân nặng nề, ý đồ dùng kiên cố thân thể cưỡng ép phá tan lâm thời phòng tuyến. Đồng thời, cánh trong bóng tối, mấy cái động tác mau lẹ như quỷ mị ảnh trảo thú sát mặt đất, vô thanh vô tức hướng tường đá mặt bên bọc đánh mà đến. Tinh chuẩn điểm giết. Thạch tượng quỷ, ảnh trảo thú tiếp cận. Giai ẩn ánh mắt cấp tốc đảo qua chiến trường. Thu được. Đáp lại hắn chính là hai vị thuẫn vệ nọ thủ thanh âm. Nằm ở gần bên trái cạn, cùng nằm ở Lina phía bên phải ẹ gì cả, gần như đồng thời động tác. Trong tay bọn họ cái kia thanh tạo hình như là tinh vi máy móc tạo vật, nọ cánh tay lóe ra u lam phủ văn xuyên tim người bốn hình tinh chuẩn đột kích nọ đã ổn định gác ở bọn hắn cánh tay trái trang bị nặng nghề hợp kim trên tâm chắn xuôi theo dự lưu xạ kích lô khảm bên trong. Một cái tiêu chuẩn động lực chiến đấu tiểu đội, cũng không phải là tất cả mọi người sử dụng ma động lực vũ khí. Loại vũ khí này mặc dù tiên tiến, nhưng thế nào nói sao, tại đối mặt rất nhiều đặc thù mục tiêu lúc, sẽ trở nên giật gấu ba bay. Lúc này vũ khí lạnh nỏ hoặc là cung tiễn, ngược lại có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Cho nên một cái tiểu đội liền phân phối dạng này hai nhân vật. Gặp được đặc thù mục tiêu lúc, sử dụng nỏ tiến hành tinh chuẩn điểm xạ, đội ngũ gặp được nguy cơ lúc, cũng có thể sử dụng tấm thuẫn đến tiến hành bảo hộ cùng kiểm chế. Đương nhiên loại này tiểu đội còn không có hoàn toàn cố định, còn cần càng nhiều tôi luyện cùng chiến đấu số liệu mới có thể đạt được tốt hơn kết luận. Đây cũng là tòa đảo này bị lấy ra làm thí nghiệm trận nguyên nhân, tùy tiện đem dạng này biên chế vùi đầu vào chiến trường chân chính bên trong, có lẽ sẽ tạo thành quá nhiều thương vong. Không tất yếu thương vong đối với người gác đêm đến nói là tuyệt đối không được cho phép. Mỗi người cho dù chết cũng hẳn là chết tại vốn có địa phương cùng trên vị trí. Vô vị tử vong là đối với tương lai kinh nhận. Đây là người gác đêm một loại ẩn hình lý niệm, từ cả nạ cho tới nay hành vi mà tạo thành. Các tấm thuẫn hơi nghiêng về phía trước, khóa chặt một đầu vừa mới bước ra hỏa diễm phạm vi, trên cốt giáp còn bốc khói lên thạch tượng bị kém hóa thể. Hắn nín hơi ngưng thần, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bóp cò. Hiu, phúc. Một đạo tinh tế nhưng chói mắt màu lam ánh sáng mũi tên rời dây cung mà ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Ánh sáng này mũi tên cũng không phải là đạn năng lượng, mà là độ cao áp xúc ma lực cụ hiện thành thực thể nỏ mũi tên, ẩn chứa cường đại xuyên tấu động năng. Nó tinh chuẩn trúng đích thạch tượng quỷ hốc mắt, cái kia bao trùm lấy nặng nghề cốt giáp trên đầu lâu duy nhất nhược điểm. Không có kịch liệt nổ tung, chỉ có một tiếng nột ngạt vỡ tan âm thanh. Nỏ mũi tên thật sâu xuyên vào, nội bộ ma lực tại trong đầu nháy mắt bộc phát, khuấy động. Đầu kia quái vật khổng lồ toàn thân kịch chấn, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, trong mắt hồn hỏa nháy mắt dập tắt, ở băng ngã xuống đất, nặng nghề thân thể nện lên một mảnh bụi đất. E gì cả thì cấp tốc thay đổi nỏ miệng, chỉ hướng những cái kia ý đồ bọc đánh ảnh trả thú. Những sinh vật này tốc độ cực nhanh, nhưng khuyết thiếu cứng cỏi phòng ngự. Đồng thời có thủ đoạn nào đó có thể lẩn tránh năng lượng. Nàng ánh mắt sắc bén như ưng, không cần tận lực nhắm chuẩn yếu hại. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo màu lam ánh sáng mũi tên giống như tử thần điểm danh, tinh chuẩn bắn về phía ba đầu ảnh trảo thú di động cao tốc bên trong thân thể. Ánh sáng mũi tên tùy tiện xuyên thấu bọn chúng tương đối yếu ớt giáp xác, tại thể nội nổ tung. ba đầu ảnh trảo thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền co quắp mới ngã xuống đất, miệng vết thương tiêu tán ra từng tia hắc khí. Ngay tại ệ tỷ cả giải quyết bọc đánh chi địch mấy mắt, một đầu hình thể khổng lồ, toàn thân chạy xuôi ăn mòn dịch nhờn nôn mửa quái đột phá đột kích thủ hỏa lực phong tỏa, vọt tới tường đá phụ cận. Nó to lớn rắc hút mở ra, bên trong ấp ủ hôi thối dịch axit phun ra, mục tiêu trực chỉ ngay tại nhét vào tạm ở. Nghìn cân treo sợi tóc. Thuẫn. Giai ẩn quát chói tai. Cách nôn mửa quái gần nhất ệ gì cả phản ứng thần tốc. Nàng nháy mắt từ bỏ xạ kích tư thái, chân trái bỗng nhiên bước về phía trước một bước, trọng tâm chìm xuống, cánh tay trái cái kia mặt khắc do phức tạp phòng ngự phù văn hợp kim cự thuẫn, hàng rào hình, bị hung hăng xuyên vào mặt đất. Tấm thuẫn mặt ngoài phù văn nháy mắt sáng lên trướng mắt ánh trắng. Ông, oan. Một cỗ mắt trần có thể thấy, hiện hơi mở hình quạt thuần túy năng lượng sóng xung kích, như là thực chất vết tường, lấy tấm thuẫn làm trung tâm đột nhiên hướng về phía trước buộc phát quyết tán. Cái này năng lượng xung kích cũng không phải là vật lý va chạm, mà là thuần túy ma lực cường thế xa lánh. Phun ra mà đến dịch axit cầu đứng nuôi chịu xào, tại khoảng cách tấm thuẫn không đủ 3 mét chỗ bị cỗ này cuồng bạo sóng năng lượng mạnh sinh sinh ban át, bốc hơi. Đầu kia khổng lồ nôn mửa quái càng là như là đối diện đụng vào một cỗ tốc độ cao nhất công kích thiết giáp tê giác, toàn bộ thân thể cao lớn bị cỗ này tràn trề cự lực đánh cho hướng sau bay rất ra ngoài, hung hăng nện tại hậu phương phun lên mấy cái liệt ma trên thân, dẫn phát hỗn loạn tương bừng cùng tiêu rên. Nó cứng cỏi làn ra tại thuần túy ma lực xung kích cũng xuất hiện tinh mịn vết nứt. Làm tốt lắm, ẹ gì cả. Lý Nạ thanh âm mang một tia sau sợ cùng tán thưởng, trong tay súng trường lần nữa bắt đầu hành minh, đem những cái kia bị nôn mửa quái đụng ngã, dãy rủa suy nghĩ bỏ lên địch nhân một lần nữa áp chế về mặt đất. Tao ở thừa dịp cái này quý giá cơ hội thở dốc, đã hoàn thành nát thành người nhét vào. Nhìn thấy phía trước địch quần bởi vì nôn mửa quái bị đánh bay mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, đồng thời đột kích thủ hỏa lực áp chế sau tụ phun lên địch nhân, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ngón tay lần nữa tại thuộc tính phủ văn trên bàn nhanh chóng xoay chuyển. Bang, khu vực áp chế, mục tiêu. Hắn gầm nhẹ, họng pháo lần này ngưng tụ lại một đoàn tản ra lạnh thấu xương hàn khí, như là sông băng hoạch tâm màu u lam quang cầu. Bang, lại một tiếng oanh minh, nhưng lần này thanh âm mang một loại kỳ dị, phản phất pha lê diện tích lớn vỡ vụn cảm nhận. Màu u lam băng xương ma cầu tinh chuẩn nhập vào nôn mửa quái ngã xuống đất cùng liệt ma hỗn loạn khu vực. Nổ tung, nhưng cũng không phải là hỏa diễm nhiệt độ cao bành trướng, mà là cực hàn năng lượng nháy mắt phóng thích. Một vòng màu xanh đậm băng vòng nương theo lấy vô số bén nhọn đông tuyết mảnh vỡ, nương theo lấy một ngạt tiếng nổ đùng đoàn hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Nổ tung hoạch tâm mấy cái liệt ma nháy mắt bị đóng băng thành tư thái khác nhau băng điều, sau đó bị theo sát hắn sau sóng xung kích chấn thành một biển. Đầu kia bị đánh bay, làn da nước ra nôn mửa quái, vết thương nháy mắt bị cực hàn xâm nhập, sền sệt dịch thể đóng băng, động tác trở nên cực kỳ cứng nhắc chậm chạp, mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày xương trắng. Băng vòng phạm vi bao trùm bên trong cái khác các ma, vô luận là đê giai liệt ma còn là cường tráng hơn một chút giáp ma, đều nhận nghiêm trọng đông thương. Động tác mắt trần có thể thấy mà trở nên chậm chạp, vụ bể. Áp chế bọn chúng. Lina, thanh lý giảm tốc mục tiêu. Ẹ gì cả, cảnh giới cánh. Giai ẩn mệnh lệnh rõ ràng quả quyết. Đột kích thủ hỏa lực lập tức chuyển hướng những cái kia bị băng xương nghiêm trọng giảm tốc các ma, tinh chuẩn điểm sạm như là gặt lúa mạch hiệu suất cao. Cắt cũng lần nữa dựng lên đột kích nỏ, điểm sạm những cái kia đóng băng sau lực phòng ngự đại giảm tinh anh mục tiêu. Tao ở có chút thở dốc, cảm thụ được đầu vai chuyển đến cường đại sau sức giật, cùng nát thành người hạch tâm cao tốc nạp năng lượng lúc phát ra nhiệt lượng. Hắn liếc qua thân pháo năng lượng số ghi, xác nhận hạch tâm trạng thái tốt đẹp. Họng pháo lần nữa bắt đầu ngưng tụ năng lượng, lần này tia sáng ôn hòa mà tinh khiết, như là mặt trời mới mọc. Bàn thạch đốt ngón tay đặt tại phủ văn trên bàn, cuối cùng dừng lại tại cái kia tản ra ấm áp quang huy mặt trời ký hiệu bên trên. Quang thuộc tính, vì cháy bỏng chiến tuyến mang đến tịnh hóa cùng chữa lành lực lượng. Hắn bước vàng nhắm chuẩn phía trước còn tại cái chiến, địch ta năng lượng hôn tạp khu vực, chờ đợi tốt nhất phóng thích thời cơ. Băng lanh gió đêm vẫn như cũ gào thét, nhưng tại năm người này tiểu tổ cấu trúc quang cùng ma năng sen lẫn hàng rào trung quanh, ô bế hắc ám cùng khát máu rít gào, đang bị từng tấc xé rách, tịnh hóa, đánh lui. Ma động lực vũ khí đặc biệt hiệu năng, tại bọn hắn thành thạo phối hợp, chính hóa thành một đạo kiến vực sâu cũng vì đó sợ hai vũ khí. Chương 893, Liên Kim nơi đóng quân, 1, chương 893, Liên Kim nơi đóng quân, 1, thực cốt bức quần kích tra cùng ma động lực vũ khí bén nhọn vụ vụ dần dần lắng lại. Trong không khí tràn ngập lưu hình, ô rô hên cùng đốt cháy khét quái vật hỗn hợp khí tức. Zion lắc lắc bị săn ma hai hình súng trường sau sức giật chấn động đến hơi tê tê cánh tay, Lý Nạ thì nhanh chóng kiểm tra răng đạn năng lượng còn sót lại số ghi. Tảng đá to ở thân thể cao lớn dựa vào tại thấp trên tường đá, nặng nề nát thành người ba hình năng lượng pháo hỏng pháo hơi đỏ lên, phát ra làm lạnh dịch bốc hơi tê tê âm thanh. Các cung e gì cả cảnh giác quét mắt khói lửa tràn ngập biên giới chiến trường, bảo đảm không có ẩn nút ảnh trả thú. Thu đội, thanh lý chiến trường, thu về hạch tâm bộ kiện. Tiểu đội tần số truyền tin truyền đến mệnh lệnh. Năm người lẫn nhau gật đầu ra hiệu, duy trì chiến thuật đội hình, nhanh nhẹn xuyên qua đầy đất cháy đen hải cốt cùng hóa gian hố, hướng hậu phương khu vực an toàn, cái kia phiến từ đông đảo liền kim lều trại cùng lâm thời công sự tạo thành nơi đóng quân triệt hồi. Trở về sau lại được tiếp nhận gặp hỏi. Đừng nói giống là phạm tội, đây là chức trách của chúng ta. Vâng vâng vâng, ta đương nhiên biết, nhưng ngươi không cảm thấy rất phiền sao? Những cái kia liên kim thuật sư luôn luôn truy vấn không ngừng. Ngại phiền liền đem người vũ khí trong tay còn cho bọn hắn, nói cho bọn hắn ngươi không cần, vậy bọn hắn khẳng định liền không phiền ngươi. Ha ha, ngươi xem một chút, ngươi còn chăm chỉ. Đồ đần. Cười cười nói nói, trở về nơi đóng quân. Nơi đóng quân cảnh tượng cùng tiền tuyến hoàn toàn khác biệt. Nơi này mặc dù cũng tràn ngập ma lực ba động cùng kim loại gia công hương vị, lại có vẻ càng có trật tự. Mấy chục tòa phong cách khác nhau liên kim lều trại như là kim loại nấm ôm cây ở trên đất khô cằn, vách trướng từ tái hợp kim tấm cấu thành, giữa khe hở chạy xuôi dùng với ổn định hoàn cảnh ma lực mạch kín. Đại lượng liên kim khí giới vây quanh lều trại. Nhiều chân quan sát đo đạc cấu trang thể tại nơi đóng quân biên giới bò sát, đỉnh đầu tinh thạch mắt kép không ngừng lấp lóe. Lơ lửng ma lực thủy tinh hàng ngũ như là trầm mặc bảy vòng, bắt giữ trên chiến trường tiêu tán mỗi một tia năng lượng ba động cùng gợn sóng không gian. Số liệu dây cáp như là dây leo kết nối lấy dụng cụ cùng trung ương mấy cái to lớn phân tích của thủy tinh, chủ thể nội quang ảnh biến ảo, thời gian thực biểu hiện ra khu chiến đấu vực dòng ma lực phổ đồ, không gian ổn định hệ số cùng các tiểu đội vũ khí năng lượng chuyển vận đường cong. Thân mang khác biệt huy hiệu nghiên cứu bảo liên kim thuật sĩ nhóm xuyên qua ở giữa, hoặc vùi đầu ghi chép, hoặc kịch liệt thảo luận, hoàn toàn đắm chìm tại đối với trận này có thể khống chế xâm lấn số liệu ép bên trong. Theo sát ở tiền tuyến nghiên cứu trận địa, cũng chỉ có ở loại địa phương này tài năng trông thấy loại này kỳ quái đặc sắc. Tiểu đội vừa bước vào nơi đóng quân cửa vào tịnh hóa lực trường, một người mặc màu xanh đậm khảm biển bạc nghiên cứu phục, tóc rối bởi nhân loại trung niên liên kim thuật sĩ liền ôm đặc chế ghi chép tấm chen chúc tới. Hắn dưới ánh mắt có dày đặc mắt quần thâm, ánh mắt lại dị thường sáng ngời sắc bén. Nhìn xem người này, trong tiểu đội tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử. Bị tội đến. Tao ở. Giai ẩn. Nhanh. Thuật sĩ thanh âm mang nhân viên nghiên cứu khoa học đặc thù đội vàng. Nát thành người ba quá tải thời gian cùn độ. San Ma hai đối với cao tốc mục tiêu nhỏ truy tung sửa đổi trì hoãn cụ thể cảm giác là bao nhiêu? Lina, đường đạn dự đoán phụ trợ tuyến tại bước quần dày đặc lúc thị giác máy nhiễu nghiêm trọng không? Cắt, e gì cả, xuyên tim người bốn liên xạ tính ổn định, đặc biệt là nọ dây cung ma lực về vị có hay không chỉ trệ cảm giác. Trời ạ, hắn nơi nào đến như thế nhiều vấn đề, mà lại dùng một lần hỏi ra, ai nghe được rõ ràng a? Đừng nóng đội, đừng nóng đội, tại sao mỗi lần đều muốn một mạch toàn bộ hỏi ra, một câu không đi được sao? Thời gian chính là sinh mệnh, chúng ta tại cùng sinh mệnh thi chạy, xúc lại tinh thần cho ta đến. Trời ạ, tốt à. Tiểu đội thành viên một bên dỡ xuống trang bị giao cho duy trì cấu trang thể, một bên mồm năm miệng mười nói lên cảm nhận. Bọn hắn kỳ thật căn bản không có toàn bộ nghe rõ. Bọn hắn chỉ chọn trong đó niệm bọn hắn danh tự vấn đề. Đây là trong khoảng thời gian này rèn luyện về sau, mọi người lẫn nhau có được ăn ý tiêu chuẩn. Có thể đại đại giảm bất giao lưu chứng ngại. Tao ở xoa bả bay. Cái kia đại bảo bối uy lực không thể chê, một pháo xuống dưới thanh không một mảng lớn. Chính là hoán đổi thuộc tính lúc dòng năng lượng có chút thẻ băng chuyển ánh sáng cái kia một chút, thân pháo chấn động đến tay ta nha, kém chút rời tay. Sau sức giật còn là đủ kình, liên tục 3 phát bắn nhanh, ta cái này bản thạch cũng cảm giác có chút gánh không được. Hắn vừa nói, liên kim thuật sư liền một bên ghi chép, thỉnh thoảng gật đầu cũng không cắt đứt. Giai ẩn hoạt động thủ đoạn cũng nói, truy tung là dễ dùng, cơ bản chỉ đâu đánh đó. Chính là quái quá mật thời điểm, khóa chặt điểm sáng chất loạn, có đôi khi ngược lại không phân rõ muốn đánh trước cái nào. Súng trường khai hỏa lúc vang long long đến kịch liệt, lâu trong lô hai đều ông ông. Thí nghiệm vũ khí mới chính là dạng này, lần trước có lẽ còn không có những vấn đề này, nhưng lần này lại sẽ xuất hiện vấn đề mới, mà lên một lần vấn đề cũng không nhất định được đến giải quyết. Rất khó nói có thể chiếu cố hoàn mỹ, hắn cũng có thể hiểu được. Lần này trải nghiệm, tổng thể đến nói hắn kỳ thật vẫn là hài lòng. Lina nói bổ sung, thị giác phụ trợ tuyến tại mục tiêu trùng điệp lúc xác thực sẽ được ra, nhìn xem có chút hoa. Mặt khác, răng đạn năng lượng tiêu hao quá nhanh, cuối cùng nhất cái kia sóng thạch tự quỷ, kém chút không có chống đỡ. Tại sao không cần ma lực của mình tiến hành liên kết? Hắn lần đầu dò hỏi. Lần này ta thử một chút, trong cường độ cao chiến đấu muốn đem ma lực đưa vào răng đạn năng lượng bên trong lại chuyển đổi, sẽ do trước đó phát xạ tốc độ chậm hơn. Có lúc điểm này tốc độ chính là chí mạng. Ta còn không bằng rút kiếm trực tiếp chặt, nói như vậy không chừng nhanh hơn. Liên kim thuật sĩ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu ghi xuống. Các kiểm tra hắn đột kích nỏ. Liên xạ không có vấn đề, rất trôi chảy. Nhưng đối phó ảnh trảo thú loại kia cao né tránh, cảm giác lực xuyên tấu còn là kém một chút ý tứ, phát thứ nhất không có đánh trúng yếu hại, phát thứ hai bổ sung mới giải quyết. Có súng lực đạo hơi nặng một chút, nhanh chóng điểm xạ ngón tay dễ dàng chua. Vấn đề thứ nhất không là vấn đề, lần tiếp theo không cần nói, cái vấn đề này đã là hiện tại nhất cân bằng phương thức giải quyết. Đây không phải là nỏ vấn đề, mà là mục tiêu bản thân vấn đề, ma lực của nó sẽ ngưng ngưng ngừng, ta biết, ta phát ẩu nhỏ mà thôi, hỏi những người khác đi. Cắt đội bằng nói. E gì cả gật đầu biểu thị đồng ý cắt cảm nhận, lại thêm một câu, hàng rào hộ thuẫn máy phát vận hành ổn định, sóng xung kích hiệu quả cũng rất tốt, chính là ma lực tiêu hao có chút nhanh, cường độ cao tiếp địch lúc thời gian sử dụng thành vấn đề. Cái này một vũ khí ma lực cung ứng nguyên chính là chính bọn hắn. Hao ma quá cao lời nói, còn không bằng học một cái cùng loại pháp thuật đâu. Liên kim thuật sĩ ngón tay tại ghi chép tấm phủ văn trên màn hình nhanh chóng điểm bạch, miệng lẩm bẩm. Thu được. Tao ở phản hồi dòng năng lượng hoán đổi tiết điểm tồn tại tức thời loạn lưu cùng ứng lực giá trị đỉnh. Cần ưu hóa hạch tâm chuyển đổi pháp trận giảm sóc kết cấu, giảm xuống phản xung lực giá trị đỉnh ước 15. Giai ẩn, Lina, khóa chặt phép tính tại siêu dày đặt mục tiêu dưới hoàn cảnh sàng chọn lo dịp cần tăng cường, gia nhập tiểu đội chiến thuật ưu tiên cấp mùa đủ lệ. Chương 893, Liên Kim nơi đóng quân, 2, chương 893, Liên Kim nơi đóng quân, 2, giang đạn năng lượng dung lượng tăng lên phương án B2 ưu tiên cấp bên trên điều. Cắt, e gì cả. Xuyên tim người 4 xuyên thấu phù văn tổ cường độ tăng lên trí lý luận giá trị 97 có súng trợ lực phù văn một lần nữa hiệu chỉnh. E gì cả, hộ thuẫn hạch tâm có thể hiệu so tăng lên 5 đồng bộ điều chỉnh nạp năng lượng tốc độ. Hắn một bên nói, một bên đem điều chỉnh phương án cùng tham số đề nghị đồng bộ chuyển lên đến nơi đóng quân trung ương cơ sở dữ liệu. Nghe thuật sĩ tinh chuẩn đem bọn hắn mơ hồ chấn tay thấy không rõ không đủ kình chuyển hóa thành cụ thể phù văn số hiệu, tham số tỷ lệ phần trăm cùng ưu hóa đường đi. Tiểu đội thành viên trên mặt đều lộ ra một loại mặc dù nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại hỗn hợp mỏi mệt cùng an tâm biểu lộ. đây chính là người gác đêm hậu cần lực lượng, bọn hắn mỗi một lần phản nàn cũng khó chịu, đều tại thôi động những cái kia chí mạng vũ khí trở nên càng chí mạng, càng tiện tay. Mà lại xung làm tiên tiến nhất vũ khí thí nghiệm nhân viên kỳ thật còn rất có thú. Về sau còn có thể trở về chém gió cái gì? Tỷ như ngươi hiện tại dùng đây đều là trước kia ta từng bước một yêu cầu đổi lại đến, còn không cảm tạ ta. Loại hình. Tốt, số liệu rất quý giá. Nghỉ ngơi một chút, trang bị duy trì thăng cấp dự tính 2 giờ sau hoàn thành, đến lúc đó thử lại xâm 10 số. Liên Kim thuật sĩ thỏa mãn ôm ghi chép tấm, hùng hùng hổ hổ xoay người tiến vào bên cạnh một tòa ghi chú vũ khí hiệu năng trồng làm thay phường liệu trại. Nơi đóng quân biên giới, một chỗ dùng dự chế tấm xây dựng giản dị đồn quan sát chỗ đỉnh, một cái thân ảnh nho nhỏ đón gió mà đứng. Nàng chính là tới từ Hoàn Tháp Chi Thành đại đồ thư quán viện trưởng, Bồ Tuột. Thâm thụ yêu quý trí tuệ chuột. Một thân cắt xén hợp thể màu trắng nghiên cứu bảo, cổ áo cùng ống tay áo thêu lên phức tạp màu vàng chi thức phù văn, tại ma lực loạn lưu bên trong nhẹ nhàng đông đưa. Thuần trắng như tuyết lông tóc tại u ám dưới màn trời dị thường dễ thấy. Nàng cặp kia tràn ngập trí tuệ hồng bảo thạch con mắt có chút hăng hái đảo qua toàn bộ thí nghiệm chiến trường, ánh mắt nhất là tại chi kia vừa mới trở về, ngay tại chút bỏ lớp hóa trang chuẩn bị ma động lực tiểu đội cùng bận rộn liền kim lều trại khu vực dừng lại một lát. Phía doanh địa truyền đến vũ khí kiểm tra anh minh cùng quan sát cột thủy tinh ổn định vận hành tia sáng, nhường nàng dài nhỏ ria chuột đắc ý bệnh. Hiệu quả nổi bật. Bùi bột tiếng nói thanh thúy êm hay, mang một chút xíu không che giấu tự đắc, nàng đối với bên cạnh ôm thật dày một chồng số liệu tấm tuổi trẻ bán tinh linh trợ thủ nói. Nhìn một cái, tiểu tô thi, đây chính là tiêu chuẩn bổ đủ lệ hóa ma động lực vũ trang bình đại tính ưu việt. Theo thiết kế lý niệm đến thực chiến nghiệm chứng, hiệu suất này, cái này trồng đợi tốc độ. Chật chật, ca nạ ra hỏa kia quay đầu nhất định phải thật tốt cảm ơn ta. Càng muốn cảm tạ phần của ta thiên tài. Cơ chế. Nàng cố ý tăng thêm cuối cùng nhất hai chữ, cho đôi vui sướng quyển cái vòng. Bán tinh linh trợ thủ tổ tỷ thuần thục lật một cái ưu nhã bạch nhãn, tựa hồ đối với này sớm đã thành thói quen. Viện trưởng đại nhân, ngài thiết kế lý niệm cùng cơ chế xác thực không gì sánh kịp. Giọng nói của nàng bắt trần thuật sự thật, đồng thời xảo diệu tránh đi đối với thiên tài đánh giá. Tiên tuyến số liệu cùng vũ khí tiểu tổ phản hồi đã đồng bộ truyền lên to lớn thư viện hạch tâm cơ sở dữ liệu, cũng đánh dấu vì cao ưu tiên cấp ưu hóa hạng. Ừm ân, không tệ không tệ. Bùi bột gật gật đầu, mắt đỏ đảo qua số liệu trên bảng tập hợp mấy đầu mấu chốt tin tức. Vực sâu chi môn năng lượng tiêu tán hình thức thu thập cũng kém không nhiều, nơi này hí thấy không sai biệt lắm. Tô Thi, mở ra thông lộ, quanh có tháp. Tuân mệnh. Tô Thi lập tức buông xuống số liệu tấm, hai tay nhanh chóng kết ấn, mấy khối nhỏ nhắn không gian meo định thủy tinh theo hắn ống tay áo bay ra, lơ lửng với trước mặt. Theo tinh thuần ma lực rót vào, giữa thủy tinh bắn ra ưu tử sắc hồ quang điện, cấp tốc phát họa ra một cái chỉ chứa hai người thông qua, biên giới chạy xuôi tinh mịn không gian phủ văn ổn định cổng truyền tống. Nhìn xem cái này cổng truyền tống bổ bột cũng có chút đắc ý bởi vì cái này, nhưng di động cổng truyền tống cũng có nàng thiết kế. Đương nhiên cả nạ cũng cung cấp một chút xíu có quan hệ quy tắc phương diện trợ giúp. Một chút xíu thôi. Bố bột nhẹ nhàng nhảy lên mà bảo, Tô Tỷ theo sát hắn sau. Truyền tống cảm giác hôn mê nháy mắt biến mất, bọn hắn đã đứng tại Hoàn Tháp Chi Thành cái kia mang tính tiêu chí, tràn ngập bao nhiêu mị cảm hợp kim đường đi bộ bên trên. Băng lãnh không khí cùng nơi xa thí luyện chi tháp chuyển đến yếu ớt vụ vụ thay thế vực sâu mùi lưu hình cùng ồn ào náo động. Loại này cảm giác hôn mê, mặc kệ thế nào đều đi không xong. Bên cạnh trợ thủ bất đắc dĩ nói, chúng ta không thể giảng cứu mọi chuyện đều hoàn mỹ, nhưng cũng nên hướng hoàn mỹ mà tiến bộ. Bùi bột sửa sang đông chốc bị không gian loạn lưu thổi loạn một sợi trên trán lông trắng, nhỏ nhắn cái mũi nhíu. Một bên nện bước loạn choạng bước nhanh đi hướng đứng vững ở trong thành thị tâm tối cao nghị hội nhất sảnh phương hướng, một bên nhịn không được thấp giọng phàn nàn. Ai, lại muốn họp. Tam thành lại là tổ liễu đại lục đẩy tới báo cáo, cái nào góc lại toát ra cái hư không khe hở cần ước định uy hiếp đẳng cấp, hoặc là trong vực sâu ác ma lại tại làm tiểu động tác. Lật qua lật lại chỉ những thứ này, nghe được lỗ tai đều muốn lên kén. Có cái này quý giá thời gian, ta đều có thể ưu hóa ba tổ trên mặt đất thần quốc uy tắc hàm hở mô hình. Ngữ khí của nàng mang nhân viên nghiên cứu khoa học đối với hành chính sự vụ đặc thù, tính trẻ con bất mãn. Tô Tỷ ôm số liệu tấm, bộ pháp vững vàng đi theo phía sau, nghe vậy nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy. Viện trưởng, căn cứ ghi chép, ngài đã lấy mấu chốt nghiên cứu tiết điểm công quan làm lý do, vắng mặt tối cao nghị hội nhất thông thường chiến lược ước định hội nghị 3 lần. Tổng cộng vắng mặt thời gian vượt qua 3 tháng. Lần này ngài vừa vận trong thành, cũng không có khẩn cấp thí nghiệm cần ngài thời gian thực giám sát, tham dự là nên tận chức trách. Ai nha, tiểu Tô Tỷ, ngươi cái này liền không hiểu. Bùi Bột cũng không quay đầu lại, vàng thật không sợ lửa, chóp đôi lung lay. Vắng mặt là vì càng hiệu suất cao hơn địa sản ra. Ngươi nhìn ta chơi đùa đi ra đồ vật, loại nào không phải thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Giống được sâu chi môn loại chiến trường này kiểm tra bình đại, không phải liền là chứng minh tốt nhất. Họ có thể trực tiếp tạo ra có thể đánh nổ ác ma vũ khí mới sao? Nàng bước chân không ngừng, ngữ khí lại mang lên một tia bị bạch trần nho nhỏ lười biếng sau phô trương thanh thế vui sướng, ta cái này gọi tính chiến lược thời gian phân phối. Hiểu không? Tô Tỷ sáng suốt lựa chọn không còn nói tiếp, chỉ là yên lặng bước nhanh hơn, đi theo vị này năng lực chắc tuyệt lại tính cách nhảy thoát lông trắng thử nhân viện trưởng, đi vào tối cao nghị hội nhất sảnh cái kia phiến nặng nề mà trang nghiêm đại môn. Trong môn mơ hồ truyền đến các chiến khu đại biểu báo cáo tình hình chiến đấu thanh âm trầm thấp, bộ đột trên mặt không tình nguyện nháy mắt bị một loại hỗn tạp thật bắt các ngươi không có cách nào hòa tốt a nghe một chút nhìn vi diệu biểu lộ thay thế. Thuộc về đại đồ thư quán viện trưởng chuyên nghiệp khí chẳng cũng theo đó dâng lên. Dù sao, vô luận ngoài miệng thế nào phàn nàn, làm người gác đêm cao nhất quyết sách vòng trọng yếu một viên. Tô Liễu đại lục tiến triển, thư không uy hiếp, vượt sâu động tĩnh. Những này, chung quy là duy trì nàng chỗ quý trọng tất cả những thứ này nền tảng. Mà lại, nàng hiện tại cũng là chân chính nguyên lão. Ở bên ngoài hay là muốn bảo trì vốn có uy nghiêm. vĩ đại bổ bột viện trưởng đại nhân. Ha ha. Chương 894, tối cao nghị hội nhất, 1, chương 894, tối cao nghị hội nhất, 1, hoàn tháp chi thành, tối cao nghị hội nhất sảnh. Bổ bột đẩy ra cửa lúc, chóp đuôi cũng bởi vì vừa rồi không gian truyền tống cảm giác hôn mê mà có chút sù lông. Nàng hít sâu một cái tràn ngập trật tự ma lực không khí, run lên nghiên cứu bảo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, nhỏ nhắn cái mũi thói quen nhăn một chút. Nơi này chính là tối cao nghị hội nhất sảnh, một cái đem ma pháp khoa học kỹ thuật cùng trang trọng trật tự dung hợp đến cực hạn địa phương. Cao ngất mái vòm từ lưu chuyển ngôi sao sáng bóng lưới năng lượng đỡ trèo trống, lạnh màu trắng kia sáng đều đều bay xuống. Hình vòng màu tối trên vách tường kim loại khắc đại biểu người gác đêm tín điều phù văn hàng ngũ, không ngừng sáng tắt u lam quang văn như là lặng im chạy xuôi dòng số liệu, thời gian thực hình chiếu thế giới mấu chốt tiết điểm chiến báo trích yếu. To lớn hoàn tháp chi thành 3D thu nhỏ lại mô hình lơ lửng với bàn tròn trung tâm, rõ ràng đánh dấu chủ đại lục phòng tuyến, thư không khe hở áp chế điểm cùng được sâu huyết khanh pháo đài vị trí chiến lược. Trong không khí có liên kim thuốc thử lạnh lẽo dư vị, hỗn hợp tinh kim khoáng thạch hạt bụi nhỏ cảm giác, cùng trật tự ma lực trưởng thấp tần vụ vụ cộng hưởng. Trung ương tấm kia rèn luyện bóng loáng to lớn hắc rượu thạch bàn tròn bên cạnh đã ngồi mấy người. Quản lý hoàn tháp chi thành ạ gì ẹn ngồi tại chủ vị hơi bên cạnh vị trí, đỏ như máu song đồng chuyên chú nhìn xem mở ra hồ sơ, cả người trầm tĩnh giả dặn. Bên cạnh nàng là Lâm Thời theo vực sâu chạy về, thân mang màu tím đen tế tự bảo áp đi, trên thân còn mang một tia chưa tan hết mùi lưu hình, biểu lộ nghiêm túc. Tựa hồ vẫn còn đang suy tư cái gì, móng ngựa nhẹ nhàng gõ sàn nhà tại cái này hơi có vẻ trống trải trong phòng họp quanh quần tiếng vang lênh lảnh. Phụ trách chiến tranh tướng quân, vợ là kẻ ngồi ngay thẳng, kỵ sĩ tư thái cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là hai đầu lông mày mang thời gian dài chủ tính trung tác chiến lưu lại ngưng trọng. Bộ bột ngược lại là có một đoạn thời gian không nhìn thấy hắn, dù sao chiến tranh vĩnh hằng tồn tại. Bất quá hắn ngược lại là có thể cảm giác được bờ là kẻ trên thân cái kia cỗ thánh quang lực lượng ngược lại là trở nên càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Bàn tròn bên cạnh còn có hai vị trọng yếu ánh nến nghị hội thành viên, hiện tại người lùn hoàng kim vương, Senzo, tinh linh vương diện đại biểu, cùng liên kim phòng thí nghiệm người phụ trách mà xỉm. Cũng không phải nói cái khác ánh nến nghị hội thành viên không muốn tới, mà là bọn hắn đến cũng không có cái gì ý nghĩa. Tuy nói thành viên khác trên bản chất còn là tính làm người gác đêm nghị hội cao tầng, nhưng mấy người khác trọng tâm cũng sớm đã dần dần thoát ly hạch tâm tầng. Tỷ như thân là cả nạ thúc thúc, cũng coi là sớm nhất mới thành lập đoàn thể một thành viên bản xạ. Nhưng bây giờ cơ hội đều không thế nào rời đi ẻn vì đại lục. Dù sao nơi đó còn có đã từng người gác đêm sinh ra quê hương, đông bộ hoang dã. Hiện tại cơ hội đã tuần túy trở thành người gác đêm thứ cấp lãnh địa. Dù sao hiện tại người gác đêm hạch tâm khẳng định là tại hoàn tháp chi thành, nơi này cơ hội thành trên toàn thế giới lớn nhất một tòa thành thị, cũng là phồn vinh nhất tiên tiến nhất thành thị. Những người này tại tổ liệu đại lục cũng có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Người gác đêm cũng là ở trong này chân chính hướng đi thế giới, cũng từng bước một trở thành người lãnh đạo. Người gác đêm cũng ở nơi đây lưu nhiều nhất máu, vong nhiều người nhất. Nhưng cũng không phải là nói đông bộ hoang dã liền không trọng yếu. Rất nhiều hậu phương công trình cũng là đặt ở chỗ đó, nơi đó trình độ nào đó đã trở thành dưỡng lao cùng bồi dưỡng máu mới địa phương. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu thì là, vạn xạ cũng biết chính mình, hắn có một chút theo không kịp thời đại. Tại nguyên bản trong trò chơi, hắn cũng chỉ là trò chơi giai đoạn trước nhân vật, cùng loại với tân thủ thôn thôn trưởng. Lại thêm niên kỷ sát thực không nhỏ, cho dù trở thành người gác đêm, tại đẳng cấp đến 10 cấp về sau, cũng cơ hồ không có năng lực trở thành truyền kỳ. Đi theo bợ là kẻ phụ thân khạc canh giữ ở đông bộ hoang dã, thuận tiện thanh lý cùng chữa trị đã từng quê hương. Dạng này liền đã rất tốt. Còn như ban thân nhân thủ lĩnh, bẹ kít, vị này chính là thuần túy một mực đối với chính mình vị trí cao vị có chút kinh hoàng. Cho nên tại quản lý hậu cần về sau, cũng rất ít sẽ đi để ý tới phương diện khác sự tình, cẩn trọng, phụ trách người gác đêm hậu cần phương diện sự vụ. Hiện giai đoạn cơ hồ lớn thụ khen ngợi người gác đêm của lương, chính là từ hắn mang cái khác bán thân nhân điều phối đi ra sản phẩm. Mà lại hắn cũng thật là cơ hồ đem tất cả trọng tâm đều thả tại vật liệu trồng trọt cùng phong phú phía trên. Chớ nói chi là hắn còn khống chế người gác đêm kiến trúc đội ngũ. Đây mới là người gác đêm chân chính tinh hoa. Cơ hồ đã vô tâm hắn chú ý mà lại đều là nghe tổng bộ mệnh lệnh làm việc, hắn cũng không hiểu rõ hiện tại thế giới cùng tình hình chiến đấu. Đối với loại tình huống này, AGN cũng không có cơ cầu. Lúc này Sezo mang tính tiêu chí dâu trắng xử lý cẩn thận tỉ mỉ, nhưng khoan hậu bàn tay thói quen nhẹ vỗ về thả tại bên chân chiến truy truy trôi. Tới tham gia cao nhất hội nghị ngược lại không còn như nói cái gì không thể mang vũ khí loại hình, dù sao ở trong này đều là truyền kỳ, mang không mang vũ khí có cái gì ý nghĩa đâu. Mà ngồi ở tới gần chỗ cửa lớn mạ xim nhìn xem một cuộc, đối với nàng nhẹ gật đầu. Hai người xem như người quen thuộc nhất. Dù sao hai người công tác thường xuyên cần giao lưu, bộ môn cũng cơ hội là trưởng kỳ ở vào quan hệ hợp tác, đem hai cái bộ môn hợp thành một cái bộ môn đều không có vấn đề gì. Bộ bột nhẹ nhàng linh hoạt leo lên vì nàng đặc chế chân cao ghế dựa, rộng lớn màu trắng áo choàng tại ghế dựa trên mặt chồng đệm mở. Nàng mới vừa ngồi vững, liền chuẩn bị chào hỏi một chút, kéo kéo việc nhà. Nếu như không tới, thời gian của nàng rất khẩn cấp, nhưng đến đều đến lời nói, khó được mọi người tập hợp một chỗ tán dóc một chút, giao lưu trao đổi tình cảm. Nhưng mà nàng vừa tòa hạ, nhân viên liền đến đủ. AGN liền ngẩng đầu lên, thanh âm rõ ràng trầm ổn. Đã tất cả mọi người đến, như vậy liền bắt đầu đi, trước riêng phần mình hồi báo một chút tình huống hiện tại đi. Đầu tiên là Áp Tỷ. Mặc dù vực sâu phương diện người tổng phụ trách là Lệ Lý ạ, nhưng dựa theo đã từng dĩ vãng tình trạng, Áp Tỷ trở về báo cáo cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là trước kia Lệ Lý ạ cho người ta lưu lại ấn tượng, thực tế là như cái tiên phong mà không giống cái người quản lý. Dù sao tại đi vực sâu trước đó, Lệ Lý ạ một mực đỉnh lấy đều là chiến đấu đại sư danh hiệu. Mà Áp Tỷ cũng sớm đã là chiến thuật đại sư. Nói thật, nếu như không phải lúc ấy ảm tí bọn người rút không ra tay, mà lại lệ lụy á lại sát thực thích hợp vượt sâu kịch liệt tình hình chiến đấu. Nói không chừng người phụ trách chủ yếu liền biến thành ảm tí. Nhưng mà nghe nói lệ lụy á đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là tại quản lý phương diện, đồng thời tại vượt sâu lẫn vào gọi là một cái như cá gặp nước. Nhưng mọi người cũng không thấy, lại thêm bận rộn mặc dù tại kênh tư nhân bên trong từng có tán dóc, nhưng văn tự vẫn như cũng là băng lãnh. Lệ lụy á từ khi đi vượt sâu sau cũng không có trở lại qua, cho nên trước kia cứng nhắc ấn tượng cũng không phải dễ dàng như vậy lấy xuống. Tại ạ thì ẻn nói xong về sau. Ả thì nói, vượt sâu tiền tuyến tổng thể vững chắc. Huyết khanh pháo đài công sự phòng ngự hoàn thành trong đời, chúng ta cũng trên cơ bản đã thích ứng vượt sâu công kích tiết ấu. Khu hoạch tâm trật tự màn sáng phạm vi bao trùm đã đạt chiến lược yêu cầu trở lên. Chương 894, tối cao nghị hội nhất, 2, chương 894, tối cao nghị hội nhất, 2, mặc dù chiến tranh vĩnh viễn không đình chỉ, mỗi ngày vẫn cần chống tự thủy chiều xung kích, nhưng pháo đài hệ thống hiệu suất cao vận chuyển, vật liệu xử lý trận tài nguyên thu về ổn định, hậu cần bảo hộ đầy đủ, thùng đựng hàng hóa không gian cất vào kho giải quyết tuyệt đại đa số vật tư tồn trữ vấn đề. Mấu chốt tiến triển là cùng huyết chiến pháo đài thành lập chính thức tiếp xúc. Bọn hắn đối với chúng ta hiệu suất cao hậu cần hệ thống, nhất là cấp cứu dược tề, mật độ cao khẩu phần lương thực, phá ma tiến mũi tên hạch tâm bộ phận biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú, đưa ra đại lượng mua sắm mục đích. Giám với chúng ta vật tư sản xuất ổn định, hạch tâm vấn đề nằm ở vận lực hồi hộp, mà huyết chiến pháo đài cần thiết nhiều thuộc giá cao giá trị, thấp thể tích tinh phẩm, ta đề nghị lập tức từ thương hội tham gia, đem hắn phát triển thành trưởng kỳ mậu dịch đồng bạn, đã có thể làm dịu bên ta vận lực áp lực, lại có thể đổi lấy vực sâu tài nguyên hoặc ổn định hậu phương. Lưu loát một mảng lớn báo cáo. Nhưng mọi người ở đây rất nhanh, liền theo một cái đại khái phương hướng hiểu rõ hiện tại vực sâu tình trạng. Nhưng mà những tin tức này, bọn hắn bản thân cũng theo từng cái phương diện có hiểu biết. Loại chuyện này nhường thương hội người đi làm một chút liền tốt đi, dù sao bọn hắn là chuyên nghiệp. Bố bột ghé vào trên mặt bàn, không khỏi nói. À gì ẹn có chút gật đầu. Về sau ta sẽ để cho người đi, đến lúc đó liền làm phiền các ngươi bên kia kết nối một chút. Không có vấn đề, trở về sau ta sẽ bắt đầu chuẩn bị. À thì nói, vấn đề của nàng liền xem như hồi báo xong, cũng nhận được tương ứng giải quyết. Chủ yếu là vực sâu tình huống ổn định lại về sau, liền không có trước kia như vậy phiền phức, mỗi tháng đều là thông lệ báo cáo, đồng thời thuận tiện tại hội nghị bên trong tìm hiểu một chút hiện tại thế giới tổng thể tình huống. Không đến nỗi nói thời gian dài đợi tại trong vực sâu, cứ thế vơi tách rời. Nàng hồi báo xong về sau, Adrien nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Bợ Lạc Kệ trực tiếp điểm gật đầu nói: "Ta bên này lời nói, trọng yếu nhất chiến sự hẳn là đội viễn trình, từ lũ dịch chỉ huy sắt thép dần đổi chiến dịch lấy được trọng đại đột phá. Đội viễn trình thành công tại cách hư không kẻ nước 25 cây số chỗ thành lập hình bóng sắt thép hàng rào, bọn hắn đối với trật tự phương tiêm thắp khen không dứt miệng. Dựa vào thứ này tạo dựng căn cứ tiền phương tiết điểm, hữu hiệu chặt đứt địch nhân viện binh thông đạo cũng phong tỏa cái nước." Lời nói này thời điểm, bộ bột có chút dương dương đắc ý không có cách nào, dù sao cũng là nàng dưới sự chủ đạo sản phẩm. Vỡ là kẻ tiếp tục nói, nhưng cái này rút đi đại lượng cơ động binh lực, dẫn đến đội viễn trinh khu vực khác cùng các nơi chấn áp vực sâu kẻ nước lực lượng hiện ra không đủ. Kết hợp người gác đêm nhanh chóng mở rộng hiện trạng cùng toàn cầu tính uy hiếp, ta đề nghị mở rộng nguồn mộ lính kết cấu. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nhìn một chút đám người. Nhưng đám người tiêu hóa một chút hắn lời nói. Một lát sau về sau hắn mới lại mở miệng. Tại bảo trì hạch tâm tinh nhuệ đồng thời, càng tích cực theo kinh nghiệm phong phú, tán thành người gác đêm lý niệm mạo hiểm giả trong quần thể thu nạp chiến lực. Sớm nhất chúng ta tạo dựng mạo hiểm giả thời điểm, chẳng phải có ý nghĩ như vậy sao? Bọn hắn tăng thực lực lên đồng thời, chúng ta cũng tốt từ đó chọn một chút phù hợp sức chiến đấu. Mặc dù đồng dạng có cái khác thế lực, cũng tại theo mạo hiểm giả bên trong chọn lựa người thích hợp, nhưng liền đãi ngộ phương diện này cùng danh vọng, có rất ít người có thể cùng chúng ta địch nổi. Bọn hắn mặc dù không kịp người gác đêm, nhưng gia nhập vào về sau lâm thời sắp xếp tuyến hai phòng ngự hoặc phụ trợ bộ đội tác chiến là hoàn toàn không có vấn đề, mà lại cũng có thể xem như huấn luyện. Cái này đem phong thích càng nhiều chủ lực dùng với mấu chốt đột phá. Hắn nói xong về sau, Adrien mới khẽ gật đầu nói, đây là một cái trọng yếu đề tài thảo luận, về sau chúng ta lại tưởng trò chuyện. Mỗi tháng loại hội nghị này chủ yếu cũng nằm ở nhường từng cái bộ môn người phụ trách, tìm hiểu một chút chuyện của người khác khó xử cùng tổng thể tình trạng. Hiểu rõ xong về sau lại tiến hành một chút trọng yếu thương thảo. Sau đó là xét dô báo cáo, hắn mặc dù là đua người lùn, nhưng dù sao cũng là hiện giai đoạn trong người gác đêm rèn đúc năng lực cường đại nhất thần tượng. Phải biết hiện tại ca nạ thần khí, chính là từ hắn rèn đúc trang bị thăng hoa mà thành. Mặc dù hắn luôn nói món kia vật phẩm chủ yếu quy công với thế giới, nhưng đúng là hắn tỉ mỉ chế tạo. Mà thực lực của hắn cũng tự nhiên không thể nghi ngờ, cho nên tại người gác đêm nơi này, chủ yếu phụ trách chính là tương đối cơ sở trang bị cung ứng. Cũng không nên cho rằng liên kim vũ khí liền có thể thay thế tất cả, những cơ sở này vũ khí trang bị cung ứng vẫn như cũng là phi thường trọng yếu một điểm. Đặc biệt là thực lực càng mạnh, điểm này liền càng rõ ràng. Xét do tiểu quản lý viện Genduk, bất quá hắn bản nhân ngược lại chủ yếu là phụ trách những cái kia đỉnh tinh phẩm trang bị. Lau lau dâu ria, dùng thô kệch thanh âm nói. Trang bị cung ứng phương diện, thông thường cấp tinh nhuệ trang bị sản xuất đã độ cao nước chảy hóa, chuẩn hóa, sản lượng sung túc. Phương diện này căn bản không lo lắng. Người gác đêm phó chức nghiệp hệ thống tồn tại để bọn hắn không thiếu thợ rèn. Nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên sẽ có đại lượng sản phẩm cung cấp, mỗi một cái giai đoạn đều có đầy đủ đám người đang huấn luyện tại Genduk, đang trưởng thành. Nhưng mà đây cũng chỉ là tinh nhuệ trang bị. Những tinh nhuệ này trang bị đại bộ phận người sử dụng đều là truyền kỳ trở xuống người, thôi có năng lực có thực lực người gác đêm cường giả, tỉ như đẳng cấp là 10 cấp hoặc là kẻ thủ hồn tiểu đội tồn tại. Bọn hắn đều sẽ chính mình đi tìm đủ loại vật liệu, sau đó định chế. Những này đều không phải vấn đề. Nhưng truyền kỳ trở lên tầng cấp trang bị đứng trước nghiêm trọng bình cảnh. Vấn đề không tại rèn đúc năng lực bản thân, trong tay của ta thần tượng số lượng đã sắp đến 10 người, vấn đề nằm ở tri thức đứt gãy cùng cá tính hóa vừa phối. Hắn nhìn về phía bộ bột, ánh mắt mang khẩn thiết. Như thế nhường bộ bột có chút không hiểu, chỉ nghe thấy đối phương nói. Truyền kỳ cường giả lực lượng đặc tính, phong cách chiến đấu sai lệch quá nhiều. Trang bị cần hoàn mỹ phù hợp cá thể nhu cầu, yêu cầu này liên quan đến lực lượng bản chất chiều sâu tri thức hệ thống. Hiện hữu rèn đúc đại sư tinh thông kỹ nghệ, lại khuyết thiếu hệ thống hóa truyền kỳ lực lượng cơ sở dữ liệu cùng càng thâm nhập tri thức. Người gác đêm thực lực tổng hợp tăng lên quá nhanh, nội tình trèo chống lộ ra đơn bạc. Bùa bột viện trưởng, ngươi đại đồ thư quán hệ thống tại tri thức quy nạp, chỉnh hợp phương diện có được mạnh nhất đại não, ở phương diện này cho chỉ đạo hoặc hợp tác, thành lập một bộ càng hoàn thiện truyền kỳ lực lượng giải thích chi tiết, nếu không dựa vào lẻ tẻ định chế khó mà thỏa mãn cấp cao chiến lực quy mô hóa tăng trưởng nhu cầu. Nói nhịn không được vọng tưởng nói, có hay không loại kia có thể trực tiếp đem tri thức rót vào trong đầu, nhường những cái kia thần tượng lập tức liền lý giải những kiến thức này, cũng có thể dùng với rèn đúc bên trong phương pháp. Lời này nhường bùa bột trực tiếp lật một chút bạch nhãn. Rót tri thức ngược lại là tương đối đơn giản, nhưng ngươi muốn hiểu rõ, hơn nữa có thể tại rèn đúc bên trong vận dụng đi ra, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Căn bản cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây bổ bột chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể nói có một cái biện pháp tương đối đơn giản đem tri thức rót vào trong đầu, nhưng cái này liền giống như là không cần học bằng cách nhớ đồng dạng. Không có quá lớn khác nhau, còn là phải tự mình đi học tập. Nói cứng lời nói, tựa như là có thể tùy thời tùy chỗ ở trong đầu mặt đọc sách, tương đối dễ dàng. Lời này liền làm cho đối phương có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Vấn đề liền nằm ở hiện tại thần tượng có một nửa đều là người lùn, ngươi nhường người lùn dùng bọn hắn thông minh đại não đi học cái gì mà pháp tri thức thực tế là có chút qua với làm khó. Cũng may chí ít không phải tất cả mọi người là người lùn, thần tượng bên trong cũng có nhân loại cùng tinh linh. Bọn hắn hẳn là có thể hơi đảm nhiệm một chút. Còn như cái khác không nguyện ý học người lùn, liền thành thật thật chế tạo cái khác không quá cần qua với kiến thức chuyên nghiệp chuyển kỳ vũ khí đi. Cái này chí ít cũng là biện pháp. Chương 895, ngoại giao, 1, chương 895, ngoại giao. Một, theo đám người từng cái đem bọn hắn riêng phần mình phụ trách tình huống tiến hành nhất định tường thuật tóm lược về sau. Liên đến tiên mạ xỉm, vị này mặc dù là liên kim phòng thí nghiệm người phụ trách. Nhưng thế nào nói sao, liên kim phòng thí nghiệm liên kim sư nhóm đều là một chút rất có cá tính ra hỏa, ngươi không thể trông cậy vào mạ xỉm thật có thể quản bọn hắn cái gì. Thật dựa theo một chút khắc nghiệt yêu cầu đi quản chế lời nói, hiện tại một chút không hợp thói thường đồ vật ngươi liền rất khó thấy được. Chỉ có thể đem những cái kia thí nghiệm nguy hiểm đồ vật an bài xa xa, sau đó hạn chế một chút, không đến nỗi qua với không hợp thói thường. Cái khác liền không có hắn chuyện gì. Bởi vì sơ kỳ cũng liền ca na một người, coi là một cái đứng đắn liên kim thuật sĩ. Thậm chí sơ kỳ, đại bộ phận học giả đều là từ ca na tại tự mình dạy học. Hiện giai đoạn ở vào người gác đêm nội bộ các loại công trình liên kim máy móc, đều là ca na tại lúc ấy dạy nên, hoặc là bị ảnh hưởng những cái kia liên kim các học giả sản phẩm. Tại sớm nhất đem phương diện này giao cho mạ xỉ phụ trách thời điểm, trên bản chất cũng chỉ là một loại làm cho đối phương địa vị có chỗ thể hiện phương thức. Đây là sau đó người gác đêm mở rộng tốc độ đủ nhanh, đồng thời cao tốc phát triển lúc, liên kim phòng thí nghiệm mới bắt đầu thật trở thành một cái thực tế bộ môn. Chứ nhất định quyền giám sát bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vì những cái kia liên kim thuật sĩ cung cấp thiết bị nơi trốn cùng nhất định giao lưu. Phương diện này kỳ thật chủ yếu người phụ trách còn là bộ bột. Bởi vì bộ bột tại chấp hành thần quốc kế hoạch, cái này dẫn đến liên kim phòng thí nghiệm, hiện giai đoạn đại bộ phận người đều tại nghiên cứu liên quan phương diện đồ vật, chỉ là bọn hắn không biết cái đồ chơi này là cái nào đó kế hoạch lớn một bộ phận. Hiện giai đoạn, hắn chủ yếu đưa đến một cái hợp tác. Bản thân hắn mặc dù là một cái liên kim thuật sư, phương diện này cũng có chỗ nghiên cứu, nhưng cũng không phải là hắn trọng điểm. Cho nên mạ xỉm chủ yếu chức trách ngược lại là ngoại giao. Dù sao hắn xác thực tương đối phù hợp. Mặc dù là tinh linh, nhưng không có loại kia chậm rãi thời gian quan niệm, mà lại cũng không có tinh linh loại kia đặc thủ kiêu ngạo. Đã từng mấy trăm năm thế giới du lịch, cũng làm cho hắn đối với thế giới từng cái chủng tộc từng cái quốc gia có sự hiểu biết nhất định. Lại thêm tuổi của hắn xác thực không nhỏ, đã từng du lịch thế giới lúc cùng rất nhiều thế lực tổ tông cũng có thể coi là được là bằng hữu. Nói theo một cách khác, có một chút ngoại giao ưu thế. Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi, hoặc là tổ phụ của ngươi là bằng hữu của ta. Loại hình lời nói, hắn là thật có thể nói được. Không hợp thói thường điểm. Hắn thậm chí có thể nói các ngươi khai quốc 20 lúc ấy còn loại lời này. Tóm lại các loại ưu thế được ra, ngoại giao phương diện này hắn liền lại thích hợp cực kỳ. Mà lại hiện tại ngoại giao tổng thể dưới tình huống còn là đối với thế lực khác tiến hành trấn an, cũng minh sắc cường điệu người gác đêm lý niệm. Dù sao người gác đêm phát triển quá nhanh, thực tế là quá làm cho thế lực khác cảm giác được bối rối. Mà người gác đêm lại có rõ ràng bá đạo, mà lại cũng không phải là quý tộc thống trị, thậm chí không phải thương nhân thống trị, trọng tâm cũng một mực là đã từng những này tất cả quốc gia thế lực đều không thèm để ý bình dân. Nói cách khác người gác đêm căn bản không chơi bọn hắn cái kia một bộ. Bọn hắn đã từng ước định mà thành một chút quy tắc ngầm hoặc là quan niệm tại người gác đêm trước mặt không dùng được. Lại thêm vốn là thể chế sơ cứng. Mà người gác đêm tại lúc mới đầu chỉ là bị bọn hắn cho rằng lại một cái tuổi trẻ giàu có nhiệt huyết tổ chức thôi. Sau lưng chỉ là chế dễ ước. Dù sao lúc ấy người gác đêm đúng là, nơi nào nguy hiểm chui nơi nào. Tại cùng Thánh Quang Giáo hội hợp tác về sau. Lại bởi vì tà thần nguy cơ nguyên nhân. Các nơi thế lực đều ngầm thừa nhận người gác đêm tại một chút trọng yếu thành thị trú đóng một cái người gác đêm thiết điểm. Người ít đến cơ hồ không tạo thành uy hiếp, càng nhiều bị cho rằng là một loại tình báo thu thập cơ cấu. Chỉ có điều người gác đêm sẽ đem bọn hắn bày ở ngoài sáng, lại thêm người gác đêm cung cấp tin tức xác thực hữu dụng, cũng liền dạng này được chăng hay chớ, mặc dù vẫn như cũ có thế lực muốn chèn ép, thậm chí là thành trừ đồng thời trả giá thực tế. Tại thế giới kia đều hỗn loạn, mỗi cái quốc gia đều bởi vì tà thần nguy cơ mà có chút sức đầu mẻ chán thời điểm. Người gác đêm cứ như vậy không hiểu thấu phát triển. Khi mọi người cho rằng hắn bắt đầu trở thành uy hiếp thời điểm, người gác đêm lại một mạch đâm vào tất cả mọi người không dám mạo hiểm tiến vào địa phương. Đứng trước chuột hai lệ bị ạ, cái thế giới này đỉnh tiêm thế lực, nắm giữ tuyệt đối bạo lực những thế lực kia, có được chuyển kỳ những thế lực kia, đều rất rõ ràng, thời điểm đó lệ bị ạ khủng bố đến cực điểm, cơ hồ bị tất cả tà ác lực lượng chú ý. Chuyện này cùng người gác đêm không có quan hệ gì, nhưng người gác đêm chính là đâm vào đi. Đồng thời người gác đêm là thật hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cứ thế với lại để cho tất cả thế lực không còn quan tâm, thậm chí lo liệu chủ nghĩa nhân đạo hoặc là nói là đủ loại ý nghĩ, bọn hắn thậm chí cấp cho nhất định tài nguyên. Dù sao cũng tốt hơn chuột thật toàn diện xâm chiếm nơi đó đi, có người gác đêm nguyện ý xông vào phía trước, dù sao cũng tốt hơn người một nhà xông vào phía trước. Bọn hắn lại không hoàn toàn là đồ đần. Nhưng mà vấn đề là người gác đêm cứ như vậy càng đánh càng lợi hại, càng đánh càng mạnh lớn, càng đánh càng nhường người nhìn không rõ. Thậm chí đánh chuột không thể không cùng tà thần hợp tác, nhường địa phương khác tà thần thế lực đều xuất hiện trình độ nhất định yếu bớt. Một trận tại cuối cùng nhất đánh toàn bộ thế giới đều trợn mắt hốt mồm. Người gác đêm như vậy quật khởi, đồng thời nhảy lên trở thành đứng đầu nhất thế lực, nhường ai cũng xem không hiểu trình độ. Sau đó dạng này một cái cùng tất cả giai tầng thống trị không tại một cái kênh thế lực quật khởi, mà lại trở thành người dẫn đầu. Mà bọn hắn đối với Libya đại lục nguyên thủy quốc gia, những quý tộc kia tiến hành đại thanh tẩy. Mặc dù những quý tộc này có rất nhiều vấn đề, nhưng ngươi không thể dạng này a, dù cho những quý tộc này vứt bỏ lãnh địa của mình, vứt bỏ chính mình bình dân. Nhưng tội không đáng chết a, mà lại những cái kia tổn thương bình dân trừng trị một mắng cũng coi như đi, tại sao phải thật giết rồi? Bởi vì mọi người nhìn ra cái này thật không phải là cái gì chính trị đấu tranh, người gác đêm là thật là một bộ pháp luật. Mà Thánh Quang Giáo hội khuynh hướng người gác đêm động tác, mọi người lại không phải nhìn không rõ, cho nên nói cái gì cắt, dựa vào hướng người gác đêm Thánh Quang nhân viên là chính bọn hắn cá nhân ý chí, nhưng ai mà tin a. Hiện tại tốt, thế giới hai cố đỉnh tiêm thế lực đều là cực độ khuynh hướng bình dân một loại kia, xem quý tộc là lợn chó. Một trận nhường tất cả quốc gia đều trong lòng run sợ, để bọn hắn thật cảm thấy kinh hoàng. Dù sao đối với những người thống trị này đến nói, đương quản là cái gì chính thể cùng thế lực, những bình dân này không tựa như là cỏ dại sao, luôn luôn tồn tại. Người gác đêm cao tầng không thể nói là toàn bộ xuất thân với tầng dưới chót, nhưng cũng tuyệt đối không có ai là xuất thân với tầng cao nhất. Dưới loại tình huống này, tổng hợp nguyên nhân hỗn tạp phía dưới, cho nên nhường mạ xìm làm chuyện này liền phi thường phù hợp. Chương 895 ngoại giao 2, chương 895 ngoại giao 2, mà lại chủ yếu là lại càng dễ cùng tinh linh giao lưu. Cùng tinh linh giao lưu, thứ nhất là chủng tộc khác nhức đầu nhất sự tình. Hắn sửa sang một chút áo bào nói, trình thể ngoại giao trạng thái hiện ra kỳ ngộ cùng áp lực cùng tồn tại. Chúng ta tại tổ liệu đại lục tính đột phá thắng lợi, cùng vì đó chuẩn bị các loại chế độ chính cải biến xung quanh khu vực chính trị cách cục. Nhưng mà cái này cũng phi thường minh sắc hấp dẫn cơ hồ toàn thế giới ánh mắt mọi người, tất cả thế lực đều vô tình hay cố ý muốn nhúng tay, thậm chí đã đang nhúng tay. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn đến nói là chuyện tốt, dù sao đây chính là bọn họ một trong những mục đích. Hắn lời nói xoay chuyển, vợ là kẻ tướng quân liên quan với thu nạp mạo hiểm giả đề nghị nhất định sẽ dẫn phát một chút ngoại bộ lo nghĩ, bộ phận có từ lâu thế lực đối với người gác đêm lực ảnh hưởng tiến một bước mở rộng cảm thấy bất an. Cần cẩn thận xử lý ngoại giao đường kính, tránh cho bị hiểu lầm quá đáng độ mở rộng, một lần nữa đem những người này lực chú ý lại hấp dẫn trở về, này sẽ đối với kế hoạch lớn của chúng ta có ảnh hưởng. Mà cái gọi là kế hoạch lớn, dĩ nhiên chính là nhường các nơi bình dân nhấc lên phản loạn. Tại hư không tiến đến trước đó, nhường những này bị giam cầm tại từng cái lãnh địa bên trong người được giải phóng đi ra. Có lẽ thế hệ này người còn có chút ngu muội, nhưng tại hư không tiến đến trước đó, bọn hắn chí ít còn có thể bồi dưỡng được đời sau, cái này chính là bọn hắn về sau có thể hay không chống cự hư không thậm chí bảo hộ càng nhiều thổ địa quan trọng nhất. Đối mặt hư không thật chỉ có thể lấy mạng đi chồng, dùng số lượng đi đánh. Người gác đêm có thể cung cấp đủ ngạch, thậm chí vượt xa khỏi phong phú vật tư. Phó chức nghiệp hệ thống sản xuất ra vật tư, có thể nuôi sống hiện tại gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần nhân khẩu. Nhất định phải đem bọn hắn giải phóng ra ngoài, không phải lúc này liền bung ra phó chức nghiệp hệ thống, những cái kia đang chết quý tộc lại muốn bắt đầu kiếm chuyện. Bọn hắn hiện tại có ca nạ tại phía sau chỗ dựa, một vị chân chính thần minh. Làm việc không cần lại giống đã từng như thế duy ổn. Hỗn loạn về sau trật tự, bọn hắn lý đến xuống tới. Tại những quý tộc kia thậm chí là một số người xem ra, người gác đêm quả thực chính là đang làm suy nghĩ muốn xưng bá thế giới mộng. Nhưng chỉ có bọn hắn những nhân tài này biết rõ, đây là phi thường trọng yếu một điểm, bọn hắn không phải tại xưng bá thế giới, mà là tại cứu vớt thế giới. Bọn hắn vĩnh viễn tin tưởng vững chắc điểm này. Nghe xong hắn, Bùi Quật thầm thầm thì nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đã bắt đầu nữa nha. Nàng những năm gần đây đều chú ý tới thần quốc kế hoạch, đối với ngoại giới hiểu rõ đã bắt đầu có chút tách rời. Dù sao khởi nghĩa sự tình, đã thật lâu trước đó ngay tại trò chuyện, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu hành động. Nghe nói như thế, Adrien cũng nhịn không được nuốt nuốt mì tâm bất đắc dĩ nói, không có cách nào, vốn là chuẩn bị đã bắt đầu, nhưng ai có thể nghĩ ra được hư không quân tiên phong sẽ ở thời điểm này bắt đầu xâm lấn đâu? Hư không quân tiên phong mở ra hư không kẽ nước đánh gãy cái này tiến trình. Dù sao bọn hắn không có khả năng thật ở thời điểm này nhấc lên hỗn loạn, vậy sẽ chỉ nhường hư không kẽ nước ảnh hưởng mở rộng. Vậy con này sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Tốt à, nhưng nghe đi lên hết thảy đều còn tại quỹ đạo bên trên, cảm giác không có vấn đề gì à? Nghe xong tất cả mọi người trò chuyện về sau, buồn bực nói, có lẽ là vận may của nàng, khó được tham gia một lần hội nghị, cũng không có gặp được vấn đề gì. Nhưng mà Adrien nhìn nàng một cái, nàng biết bổ bột lại muốn chạy, không chút khách khí điểm phá cũng nói thẳng, công việc của ngươi bây giờ đã lâm vào đình trệ, hạch tâm nhất vấn đề không cách nào giải quyết, thần quốc kế hoạch liền không cách nào tiến hành tiếp. Cho nên ngươi không có ngươi nói như vậy bận điệu, phân ra điểm tâm nghĩ tại cái khác sự tình lên đi. Lời này tựa như là giẫm lên bổ một cái đuôi, nàng trực tiếp liền nhảy dựng lên. Ai nói? Ta thế nhưng là rất bận rộn, như vậy to con kế hoạch đều cần ta điều tiết khống chế. Nói thầm thầm thì nói một tràng. Nhưng người ở chỗ này ai không quen thuộc ai nha? Cái này xem xét liền chột dạ. Tốt, không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói, Cá Nạ hiện tại đang làm gì sao? Lại là bởi vì cái gì? Người cũng không phải không biết, ta cũng không phải không biết. À, Lý Thụy không chút lưu tình nói. Bồn bột chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại vị trí, hét lên miệng của mình. A-Z-N hiện tại là càng ngày càng sẽ sai bảo người. Nhưng mà nói đến Cá Nạ, bồn bột tò mò hỏi. Cá Nạ hiện tại đang làm gì sao? Có đoạn thời gian không có nhận thu được tin tức của hắn. Trước kia Cá Nạ thỉnh thoảng sẽ còn ở trong kênh mặt nói chuyện phiếm đâu. Cảm giác có một đoạn thời gian không nhìn thấy. Những người khác cũng có chút hiếu kỳ. Bọn hắn biết đại khái một chút, nhưng không rõ. Ở trong tinh giới, các ngươi cũng đã hiểu rõ tinh giới tình huống cụ thể a. Không cần ta giải thích quá nhiều tinh giới tình huống a. Đám người lắc đầu. Dù sao bọn hắn là nhân viên cao tầng, biết người gác đêm còn có một cái hợp tác đồng bạn thế nhưng là từ trên trời xuống tới. Theo những người này trong miệng, bọn hắn cũng biết đến toàn bộ tinh giới tình huống. Chỉ bất quá bây giờ cũng chỉ là hơi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của bọn hắn thôi, cũng sẽ không đối với bọn hắn việc cần phải làm đưa đến cái gì trợ giúp. Cả nạ đi một cái được xưng là rực rỡ thế giới địa phương, kia là nghe nói ban sơ cái thứ nhất tại hư không thai nạn sống sót thế giới. Nói ạ gì ẻn thậm chí hơi vẽ lên bánh. Nghe nói, cái kia được xưng là Titan thế giới, đã thành trật tự thế lực người dẫn đầu, bởi vì bọn hắn thế giới có được cả một cái thân hệ. Nói cách khác ánh sáng một cái kia thế giới, thành thần người là đủ cấu thành cả một cái thần minh cấp bậc thế lực. Nói xong, nàng nhìn một chút đám người, ngựa khí sâu thì nói, muốn trở thành rực rỡ thế giới, cơ sở nhất một cái điều kiện chính là tại hư không tận thế xuống chịu nổi. Chỉ cần chịu nổi, dù cho không cách nào trở thành rực rỡ thế giới, cũng có thể trở thành tinh giới một viên minh châu. Đây chính là chân thực. Gắng gượng qua hư không thế giới, liền không có một cái là bừa bãi vô danh. Dĩ nhiên không phải nói mỗi một cái đều có thể đến rực rỡ thế giới, nhưng rực rỡ thế giới không có một cái không phải gắng gượng qua hư không thế giới. Thậm chí có một chút thực lực cường đại thế giới, còn hy vọng hư không đến va vào đâu. Đương nhiên là có loại ý nghĩ này người được xưng là tiên điên. Nhưng cái này bánh đã vẽ ở nơi này. Một khi gắng gượng qua tận thế, bọn hắn những này vì thế giới trả giá qua người, vì thế giới chảy máu chảy mồ hôi người, chính là dự bị thần minh. Đến lúc đó tại thời đại vàng son phía dưới, bọn hắn những người này sẽ nhao nhao nhảy lên thành thần. Vẫn còn thần trợ. Đây cũng là một loại khích lệ khen thưởng đi. Thật xa, cũng không biết ta có thể hay không sống đến lúc kia. Bố bột ghé vào trên mặt bàn tiếc nuối nói. Nàng mặc dù tại chuột bên trong đã là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng liền như vậy đi, mặc dù miễn cưỡng trở thành truyền kỳ, nhưng bộ bột phi thường biết rõ, lấy nàng tiên phu thật chạy tới cực hạn. Nàng mặc dù là truyền kỳ cấp bậc chuột, nhưng nàng thực lực thật không làm sao, rất khó tại truyền kỳ giai tầng có cái gì thu hoạch liền khó mà thu hoạch được tăng lên kinh nghiệm. Càng đừng đề cập lĩnh ngộ cái gì cường lực quy tắc. Thành thần càng là căn bản không tồn tại sự tình. Mà lại thử nhân tuổi thọ vốn là thiếu hụt, trở thành truyền kỳ về sau, mặc dù lớn cất bước tăng lên, nhưng căn bản so ra kém còn không phải truyền kỳ tinh linh. Tuổi thọ là có hạn. Hắn cũng biết qua cái gọi là cái gì thời đại vàng son, rực rỡ thế giới. Kia là cần thời gian đến, kia là từng bước một hướng lên về sau chỗ đạt tới trình độ. Nàng đều không nhất định có thể sống đến cái kia. Số liệu hóa thân thể không cách nào phòng ngừa già yếu cùng tử vong, chỉ có thể nói không đến nỗi bị ốm đau tra tấn. Yên tâm đi, ngươi không tín nhiệm mình, ngươi cũng hẳn là tín nhiệm Cá Nạ. Chương 896, thần hữu nghị, 1, chương 896, thần hữu nghị, 1, tinh hoàn thành. Cái kia không trung thần chi lĩnh vực, lục thần một trong hành cung bên trong. Cá Nạ cùng Lũ Mị Nạ tinh hoạch giao lưu tạm có một kết thúc. Hai người tại cấu tạo thể chi thần cái kia tràn ngập kim loại tiếng vọng cùng năng lượng vù vù to lớn công xưởng bên trong lặng chờ. Mặc dù nói là ngắn ngủi có một kết thúc, nhưng miễn cưỡng tới hình dung, đại khái là Lumina ngắn ngủi đi. Dù sao đối phương là một vị thần minh, hơn nữa còn là một vị uy tín lâu năm thần minh, sinh mệnh nấc sớm đã không cách nào đi tính toán. Còn như Cá Nạ, hắn dù sao qua với trẻ tuổi, hắn thậm chí còn không có thích ứng truyền kỳ giai tầng thời gian lâu, một đường nhảy lên đến thần minh, liền càng không cách nào đi thể hội loại kia vĩnh hằng sinh mệnh xuống thời gian dài độ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng hơi cảm nhận được loại kia thần minh thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà loại thời giờ này bên trên thích ứng khả năng còn không bằng tinh linh. Hắn cuối cùng qua với trẻ tuổi, có lẽ chờ hắn tại trải nghiệm cái ngàn vạn năm về sau, hắn liền quen thuộc. Ân, Lũ Mỹ Nạ là như thế nói. Hắn nói hắn gặp qua không ít mới nhảy lên sinh mệnh, tại vừa đăng thần lúc loại kia vội vàng sao động. Trong mắt hắn Cá Nạ chính là loại kia vội vàng sao động không được loại hình. Nhưng hắn có thể hiểu được. Sắp thực qua với trẻ tuổi, mà lại có một hồi hư không liền sẽ giáng lâm đối phương thế giới, dù sao đối phương có được cứu thế chi danh. Đương nhiên cái này một hồi cũng là ở trong mắt của đối phương. Tại cái này máy móc hành cung bên trong, trong không khí tràn ngập một loại chờ mong yên tĩnh, cứ việc công xưởng bên trong vĩnh viễn không dừng lại máy móc vận hành âm thanh ý nguyên trầm thấp vang vọng. Cá Nạ nhìn về phía Lũ Mị Nạ cái kia từ nước lọc tinh cấu trúc, lóe ra lý tính quang huy khuôn mặt, cân nhắc mở miệng. Lũ Mị Nạ các hạ, nhận được ngài dẫn tiến, cảm kích khôn cùng. Chỉ là, tại cờ dầu ngộ huyết nhục chúa tể các hạ đến trước đó, có thể hay không mời ngài cáo chi một hai, vị này Titan chiến đấu chi thần, tính tình như thế nào? Ta chuyến này sở cầu, liên quan đến thế giới của ta tiếp tục duy trì, cần đi tới Titan thế giới tìm kiếm kinh nghiệm cùng trợ giúp, nếu có chỗ thất lễ, chung quy là không tốt lắm. Không sai. Tại biết cả nạ mục đích, cũng biết đối phương khốn cảnh thời điểm, Lũ Mỹ Nạ rất thân thiết liền cung cấp trợ giúp. Hoặc là nói cái này trợ giúp có chút quá lớn. Lớn đến cả nạ đều có chút ngộng. Đối phương tại chỗ liền trực tiếp cho một vị khác thần minh phát ra tín hiệu, mời đối phương đến nói ôn chuyện. Mà vị này thần minh chính là lục thần một trong vị kia Titan thần minh. Cho nên cả nạ còn là rất cảm tạ đối phương. Dù sao hỏi thăm lại nhiều, không bằng trực tiếp hỏi người địa phương. Lũ Mỹ Nạ cái kia thủy tinh tạo thành đầu có chút bên cạnh chuyện, lang diện chết xạ ra phức tạp quang phổ, tựa hồ mang một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Cả nạ các hạ, hắn thanh âm như là tinh vì bánh răng cắn vào rõ ràng. Liên quan với cờ dầu ngộ các hạ cụ thể tính tình. Nói ra thật xấu hổ, ta chỉ sợ không cách nào cho ngươi quá nhiều cụ thể đề nghị. Cả nạ nao nao, cái này cùng hắn dự đoán lục thần ở giữa chặt chẽ khăng khít quan hệ có chút sai lệch. Dù sao đối phương liền như vậy tùy ý liền gửi đi một cái tin tức, mời một vị khác thần minh mà vị kia Titan thần minh cũng xác thực phát tới hồi âm. Nói hắn vừa vặn có rảnh đồng thời liền tại phụ cận, cho nên liền trực tiếp tới. Đương nhiên, có rảnh cùng phụ cận. Đã cách một tháng. Ân, còn phải lại quen thuộc sinh mệnh thời gian quan niệm. Loại tình huống này thế mà là không quen. Xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn xem Cả Nạ nghi hoặc biểu lộ. Lục Mỹ Nạ giải thích nói. Chúng ta lục thần, dù cộng đồng thành lập tinh hoàn thành cái này vĩ đại kỳ tích, cũng tạo thành nghị hội duy trì hắn vận chuyển, nhưng chúng ta quan hệ trong đó cũng không phải là phàm nhân suy nghĩ như vậy rất quen. Chúng ta càng nhiều là bởi vì cộng đồng lý niệm cùng nhu cầu mà liên hợp, mà không phải thâm hậu tư nhân tình nghị. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, đây cũng không phải là nói chúng ta mỗi người một ngả. Chỉ là, đối với có được vĩnh hằng thời gian thần minh mà nói, thành lập chân chính thâm hậu, cùng cấp bậc hữu nghị, cũng không phải là chuyện dễ. Mọi người thời gian tiêu chuẩn quá mức dài dằng dặc, giao tập điểm cũng chưa chắc như vậy nhiều. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Không lộ vẻ gì thủy tinh gương mặt, tựa hồ có ánh mắt nhìn xem Cana, sợ hắn hiểu lầm nói. Đương nhiên, chúng ta khẳng định là bằng hữu, mặc dù chúng ta quen biết chính là như thế ngắn ngủi, nhưng cùng chung chí hướng người sát thực khó được. Cùng lục thần cộng đồng xây dựng, chỉ có thể nói là vì lợi ích. Dù sao tinh hoàn thành có thể thu hoạch được lợi ích, cho dù thần minh cũng sẽ ghé mắt. Mà thân là cấu tạo thể chi thần, tài liệu hắn cần, lượng nhiều phạm vi rộng, cho nên mới sẽ là trong đó một trong những người sáng lập. Cùng lục thần bên trong những người khác chỉ có thể nói là hợp tác đồng bạn. Nhưng cả nạ khác biệt, cả hai đều nắm giữ lấy tương cận quy tắc, mặc dù cả nạ là đối phương hạ vị, nhưng đây chẳng qua là cả nạ trong đó một cái. Chớ nói chi là cả nạ xác thực ở phương diện này có rất nhiều cách nhìn cùng ý nghĩ, mà lại trả giá hành động. Dạng này thần minh rất là khó được, hơn nữa còn như thế khiêm tốn. Thực tế là quá phù hợp. Tự nhiên mà vậy liền thành bằng hữu. Cả nạ vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta cũng rất vinh hạnh có thể trở thành bằng hữu của ngài. Đối phương không có tiếp tục nhiều lời, dù sao cũng là cấu tạo thể chi thần, một chút phương thức nói chuyện cũng có chút cùng loại với cấu tạo thể. Biểu đạt cảm xúc của mình về sau, hắn lời nói xoay chuyển. Lang diện tia sáng lưu chuyển, nhưng mà, ta cùng trong nghị hội mấy vị khác, tỉ như ổ lì bị ạ. Sẽ giặt thị ẩn, quan hệ vẫn là tương đối không sai. Còn như cùng cờ dầu nổ các hạ không quá quen thuộc. Cái này có hắn đặc thú nguyên nhân. Dù sao hợp tác đồng bạn đều hợp tác như thế nhiều năm, nói là bằng hữu ai, kỳ thật cũng không thành vấn đề, cũng không đến nỗi nói thật không quen thuộc. Mà không quen thuộc cái này khẳng định là có đặc thú nguyên nhân. Ban sơ, nghị hội của chúng ta hạch tâm chỉ có 5 vị thần minh. Lục Mỹ Nạ thanh âm mang một tia hồi ức ý vị. Cái này hồi ức coi như thật cổ lão. Cổ lão đến không biết là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, thậm chí là mấy chục vạn năm trước. Dù sao hắn tự thân tồn tại là thế gian đệ nhất cái cấu tạo thể, toàn bộ tinh giới phạm chủ. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng theo tinh hoàn thành lực ảnh hưởng mở rộng, chúng ta cần một cái càng có phân lượng tượng trưng đến chỗ dựa. Chúng ta tuy bị ngoại giới coi là phe trật tự, nhưng trên bản chất càng khuynh hướng trung lập trật tự. Mà trật tự trận doanh lãnh tụ, không thể nghi ngờ là Titan thần hệ. Bởi vậy, dẫn vào một vị Titan chính thần gia nhập nghị hội, đối với chúng ta cho thấy lập trường, tăng cường lực uy hiếp đều cực kỳ trọng yếu. Trật tự cùng hỗn loạn, mặc dù bọn hắn xem như trung lập, nhưng trung lập cũng đứng tại hỗn loạn đối lập phương. Dù sao trật tự còn có thể chia rất nhiều, hỗn loạn là thật hỗn loạn, không có mấy cái đứng đắn thần minh chịu được. Cho nên tinh giới từ tồn tại thần minh đến nay, hỗn loạn ngay từ đầu chính là chiếm cứ hạ phong. Như thế vĩnh hằng chưa bao giờ thay đổi. Cả nạ tiếp tục lắng nghe. Cờ dầu ngộ các hạ chính là khi đó gia nhập. Hắn phi thường rõ ràng định vị của mình, làm Titan thần thất ở tinh hoàn thành đại biểu, một cái cường đại tượng trưng cùng bảo hộ. Hắn cũng không nhúng tay tinh hoàn thành cụ thể quản lý sự vụ, chỉ tại trọng yếu nghị hội nghị hoặc thông lệ hội nghị lúc mới có thể hiện thân. Chương 896, thần hữu nghị 2. Chương 896, thần hữu nghị 2. Bởi vậy, chúng ta cùng hắn ở giữa thực tế giao lưu, sát thực không nhiều. Lục Mỹ Nạ thành khẩn nói, mọi người càng nhiều là duy trì một loại dựa vào nghị hội chức trách, tôn trọng lẫn nhau đồng liêu quan hệ. Kỳ thật Titan thần hệ rất nhiều thần minh đều sẽ làm dạng này đại biểu, gia nhập một chút kỳ kỳ quái quái tổ chức cùng nghị hội, chủ yếu là một cái tượng trưng tác dụng. Bọn hắn đều quen thuộc, mà lại thế giới của bọn hắn là rực rỡ thế giới, có thể được xưng là rực rỡ thế giới, cái kia thật là tinh giới lóa mắt thế giới. Bọn hắn kỳ thật cũng không quá cần theo cái khác thế giới hoặc là thế lực nơi đó thu hoạch cái gì lợi ích. Bọn hắn chỉ là người lãnh đạo, cũng kiên định đứng tại trật tự một phương này, bình định hỗn loạn, dẫn dắt trật tự. Bọn hắn làm rất tốt, cho nên một mực là người lãnh đạo, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều là tán thành. Hắn nhìn về phía Cana, thủy tinh khuôn mặt bên trong tia sáng trở nên nhu hòa mà chân thành. Nhưng mà, Cana các hạ, giữa thần minh hữu nghị, có khi cũng cùng phạm thế tương tự, cái chữ kia thế nào nói đến, đúng, giảng cứu một cái duyên chữ. ngắn ngủi thời gian, đối với ngươi ta mà nói nhưng mà giây lát, nhưng ta đã xem ngươi là đáng giá kết giao lưu đồng đạo. Lý niệm của ngươi, ngươi truy cầu, nhất là ngươi tại cấu trang thể sinh mệnh lĩnh vực đặc biệt cách nhìn, đều để ta cảm giác sâu sắc hợp ý phần này hữu nghị, ta quý trọng chi. Cả nạ liền vội vàng gật đầu. Cấu tạo thể còn là quá ngay thẳng, còn tốt cả nạ đã thích ứng. Nguyên nhân chính là như thế, Lũ Mị Nạ thanh âm mang lên một tia nhiệt độ, ta mới có thể vì ngươi mời cờ dầu nổ các hạng. Ngươi muốn đi trước Titan thế giới, tìm kiếm đối kháng hư không kinh nghiệm, nếu có hắn vị này Titan chính thần dẫn tiến, hắn đường xá đem bằng phẳng thông thuận vô số lần. Hắn là Titan thế giới tại bên ngoài đại biểu, công nhận của hắn chính là ngươi tốt nhất giấy thông hành. May mắn, hắn gần đây tựa hồ cũng không việc quan trọng quân thân, vui vẻ tiếp nhận ta mời. Mà lại Lũ Mị Nạ rất rõ ràng, lấy cả nạ danh hiệu, cùng hắn hiện tại làm sự tình, bao quát đối phương cũng là thần minh. Chỉ cần là cái Titan thần, liền không khả năng không cung cấp trợ giúp. Cả hai quá phù hợp. Nếu như không phải đối mặt hư không, vật tư cùng nhân viên sắc thực sẽ chỉ mang đến càng nhiều vấn đề, Titan thế giới đã sớm đẩy tình giới đi cứu vớt bị hư không để mắt tới thế giới. Chỉ là cung cấp tin tức, cung cấp một chút kinh nghiệm bên trên chi viện, Titan thế giới sẽ phi thường nhiệt tình. Nếu quả thật nhường cả nạ thế giới gắng gượng vượt qua, Titan thế giới cũng sẽ vô cùng cao hứng. Cho nên hắn gửi tin tức thời điểm cũng phi thường quả quyết, kỳ thật biết cả nạ tin tức thời điểm, hắn liền chuẩn bị như thế làm. Cả nạ trong lòng dâng lên lòng cảm kích, đang muốn lần nữa nói tạ thời điểm. Đúng lúc này, một cố khó nói lên lời bàng bạc áp, như là ngủ say ước vạn năm hồng hoàng cự thú thức tỉnh, đột nhiên giáng lâm tại Lũ Mị Nạ hành cung bên ngoài. Cái uy áp này cũng không phải là ác ý, lại mang thuần túy đến cực hạn, nguyên thủy sinh mệnh lực lượng cùng ý chí chiến đấu, phảng phất có thể nghiền nát ngôi sao, dung chuyển hư không. Công xưởng bên trong nguyên bản ngay ngắn trật tự vận chuyển cấu trang thể nhóm, hắn năng lượng cốt lõi lưu đều xuất hiện trong nháy mắt ngừng trệ cùng hỗn loạn. Cũng không phải là áp bách, cũng không phải ác ý, đối với thần minh đến nói càng giống là một loại chào hỏi. Biểu thị ta là ai, ta đến loại hình. Cả nạ cảm thấy hẳn là ý tứ này, hắn ngay tại quen thuộc giữa thần minh giao lưu cùng một ít quy tắc. Lũ Mị Nạ thủy tinh lăng diện kia sáng lóe lên, hắn đến. Hai người nháy mắt xuất hiện tại hành cung cao nhất ngắm cảnh trên bình đài. Chỉ thấy tinh hoàn thành cái kia từ tấm chắn năng lượng tạo thành màn trời bên ngoài, thâm thúy trong hư không, một chiếc to lớn cự vật chính chậm rãi lái tới. Hắn thể tích chí cự, thậm chí nhường nơi xa thần minh thần quốc hình chiếu đều lộ ra nhỏ bé mấy phần. Thật so ra hơn nhiều. Cả nạ sẽ như thế nói. Một khối đại lục ngay tại bay tới. Mặc dù có vẻ khoa trương đáng nghi, nhưng đại khái chính là như thế cái cấp bậc đi. Đó chính là Titan chiến đấu chi thần cờ dầu ngộ huyết nhục chúa tể tỏa giá, một tòa di động thần cung đi thuyền. Ngoại hình của nó, hoàn mỹ thuyết minh lực lượng cùng sinh mệnh nguyên thủy kết hợp. Đi thuyền chủ thể cũng không phải là băng lãnh kim loại hoặc nham thạch, mà càng giống là từ loại nào đó cơ thể sống cự thú hài cốt cùng cứng cỏi gân bắp thịt xen lẫn, đúc nóng mà thành, mặt ngoài bao trùm lấy màu vàng sậm, phản phất chạy xuôi dung nham mạch máu nặng nề bọc thép. Bọc thép cũng không phải là bóng loáng, mà là che kín thu kệ, giữ tận góc cạnh cùng mũi sừng, như là cự thú răng nanh cùng lợi trảo, tràn ngập nguyên thủy nhất lực phá hoại cùng uy hiếp cảm giác. Rõ ràng bề ngoài nhìn qua rất giống là tà thần, nhưng loại kia mỹ cảm, ngươi vừa nhìn liền biết là cái hiếu chiến chi thần. Tuyệt sẽ không cho rằng đối phương là tà thần. Thật sự là kỳ lạ mỹ quan. Đi thuyền hình dáng cực kỳ to lớn mà nặng nề, đường nét kiên cường như chém vào dịu đụng, không có bất luận cái gì dư thừa trang trí, chỉ có thuần túy tính công năng cùng lực lượng cảm giác. Hắn phía trước tương tự viễn cổ cự thú đầu lâu, một đôi tử dung nham nóng bỏng hạch tâm tạo thành to lớn đôi mắt tản ra làm người sợ hai ánh đỏ, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, khóa chặt chiến đấu mục tiêu. Thân thuyền hai bên dọc theo như là cự thần cánh tay kết cấu, cuối cùng cũng không phải là hạ pháo, mà là nắm chắc to lớn quyền sáo hoặc giữ tận cự trảo hư ảnh, tựa hồ tùy thời có thể xé rách không gian, vỡ nát cường địch. Đi thuyền đẩy tới phương thức cũng cực kỳ ngang ngược, cũng không phải là dựa vào ưu nhã ma pháp quang cánh hoặc năng lượng phun ra, mà là thân tàu hậu phương, số đối với từ thuần túy năng lượng cùng cuồng bạo lôi đỉnh tạo thành, tựa như cự thần hai chân động cơ tại mãnh liệt trà đạp hư không. Mỗi một lần trà đạp đều dẫn phát gợn sóng không gian kịch liệt chấn động, phát ra ngột ngạt như viễn cổ chống trận oanh minh, thôi động cái này to lớn cự vật lấy cùng hắn hình thể không hợp tốc độ kinh người tiến lên. Đi thuyền trung quanh, lượn lờ mắt trần có thể thấy, màu đỏ sẫm huyết khí cùng ý chí chiến đấu hình thành lực trường, như là thiêu đốt chiến kỳ, biểu thị công khai chủ nhân không thể địch nổi võ lực cùng đối với chiến đấu chí cao tôn sùng. Chiếc này thần cung đi thuyền, cùng hắn nói là phương tiện vận tải, không bằng nói là một tòa di động chiến tranh pháo đài, một kiện còn sống, khát vọng chiến đấu Titan thần khí. Nó tản ra cùng cờ dầu ngộ huyết đục chúa tể thần chức hoàn toàn phù hợp khí tức, lực lượng cơ thể cực hạn, chiến đấu kỹ nghệ đỉnh phong, cùng sinh mệnh tại hủy diệt cùng trùng sinh bên trong truy liên ra vô song tính bền dẻo. Nó đến, nhưng mảnh tinh vực này cũng vì đó nghiêm nghị, phản phất tại hướng tất cả tồn tại tuyên cáo, Titan chiến đấu chi thần đã giáng lâm. Thế nào nói sao? Mặc dù nhìn qua như cái to lớn đi thuyền, nhưng cho thần minh cảm giác, cho cả nạ cảm giác, một cái cơ bắp mãnh nam ngay tại đến, mà lại cái này cơ bắp mãnh nam ngay tại giữa hư không, hiện lộ rõ ràng cơ bắp của mình. Cảm giác rất quái dị. Đây là mỗi một cái Titan thần tọa giá, cùng chức trách của bọn hắn lực lượng phù hợp với nhau, là Titan công nghệ thể hiện, ân. Ta cảm thấy quá thô kệch. Lũ Mị Nạ ở bên cạnh bình luận. Chương 897, Titan chiến đấu chi thần, 1, chương 897, Titan chiến đấu chi thần, 1, trên trời đi thuyền chậm rãi mở ra cửa khoang. Một đạo ngưng liên như thực chất thân ảnh từ đó bước ra, Titan chiến đấu chi thần cỡ dầu ngộ huyết nhục chúa tể chân thân giáng lâm. Cái kia loáng thoáng thần minh tư thái phảng phất có thể chống phá thiên không, nhưng mà loại này loáng thoáng tư thái tựa hồ chỉ là một loại ảo giác, nháy mắt liền biến mất không thấy. Thân là thần minh cả nạ tự nhiên rõ ràng cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, đó chính là đối phương thần minh tư thái. Chỉ có điều ở trong này hiển nhiên không thích hợp trực tiếp triển lộ chính mình thần minh tư thái, lại không phải vì chiến đấu hoặc là hiển lộ rõ ràng cái gì, cho nên đối phương tu liễm, thân ảnh trực tiếp rơi xuống, đứng tại trước mặt hai người. Mặc dù hắn tận lực thu liễm đủ để chống phá thiên không titan bản thể, đem thân hình bảo trì tại ước 3 mét loại người tỷ lệ, nhưng cái kia đập vào mặt thần uy lại không chút nào giảm. Ngược lại bởi vì phần này tinh chuẩn áp xúc mà lộ ra càng thêm bằng bạn, càng có áp bách tính. Trong không khí trống rỗng tràn ngập ra dày đặc huyết khí cùng chống trận thanh âm, cũng không phải là vận đủ, mà là lực lượng cùng sinh mệnh lò luyện thiêu đốt hừng hực nhất lúc thuần túy tượng trưng. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất dẫn phát không gian yếu ớt chấn động, như là vô hình chống trận tại lôi vang. Hắn cường kiện như núi đá lũy thế thân thể bao trùm lấy màu vàng sậm, phảng phất còn sống như kim loại làn da, phiền muộn rõ ràng cơ bắp đường nét xuống phun trào đủ để xé rách ngôi sao nguyên thủy vĩ lực. Viên địa chiếm cứ khuôn mặt trung ương độc nhãn, thâm thúy như dung luyện ngôi sao nổi nấu quặng. Chậm rãi lên nhìn, nơi ánh mắt chiếu tới, lũ mỹ nạ hành cung bên ngoài quy tắc vững chắc trường năng lượng đều nổi lên gợn sóng, phảng phất liền không gian bản thân đều tại vì phần này thuần túy chiến đấu thần tính cùng sinh mệnh tính bền dẻo quyền hành mà rất nhỏ rung động. Hắn đứng ở nơi đó, chính là lực lượng cùng bất khuất cụ tượng hóa thân, không cần tận lực hiện lộ rõ ràng, vẹn vẹn là tồn tại bản thân, cũng đủ để cho bất luận cái gì chưa đạt thần cảnh sinh mệnh ở sâu trong linh hồn dâng lên bản năng tính sợ cùng run rẩy. Thu nhỏ sau Titan thần minh một bước liền vượt qua hư không, rơi thẳng vào lũ mỹ nạ cùng cả nạ trước mặt ngắm cảnh trên bình đài. Mặt đất tại hắn dừng chân lúc lặng yên vững chắc, nâng đỡ ở phần này áp suất vĩ nạn. Lũ mỹ nạ, lão bằng hữu của ta. Cờ dầu ngổ tiếng nói như là cuộn lôi tại trong lồng ngực va chạm, mang không che giấu chút nào chân thành cùng phong khoáng, đánh vỡ thần uy mang đến ngưng trọng. Nghe hắn giọng điệu này giống như cũng không là lũ mỹ nạ nói tới loại kia, song phương cũng không cảm giác quen thuộc. Đã lâu không gặp, nhưng ta tính toán, lần trước nghị hội bỏ phiếu sau, chúng ta đã có dòng dã 200 năm không có tụ cùng một chỗ uống một chén a. Ngươi cái này cứng rắn tinh hạch đầu, có phải là đều nhanh quên tinh giới rượu ngon là cái gì tư vị rồi? Hắn cười lớn, độc nhãn bên trong lóe ra thuần túy nhiệt tình, đó là một loại nguồn gốc từ cường đại sinh mệnh bản năng cởi mở, không chút nào giả mạo. Ta không uống rượu. Câu này nói xong, lũ mỹ nạ thủy tinh lang diện lấp lóe, phát ra ôn hòa bù bù làm đáp lại. Cờ rồng nổ, thời gian với chúng ta vốn là như bụi sao chảy xuôi. Ngươi có thể đến, chính là đáng giá ghi chép tốt đẹp tương tác. Ha ha, nói đúng. Ngươi nói đến lời nói đến chính là muốn càng có vận vị một điểm. Ha ha ha ha. Cờ dầu ngộ dùng sức vô vô chính mình che ám kim giáp trụ lồng ngực, phát ra ngột ngạt sắt thép va chạm âm thanh. Hắn ngắm nhìn bốn phía tràn ngập máy móc mỹ cảm hành cung, treo chọc nói: Nhưng mà, ngươi nơi này liền cái yến hội sành cái bóng cũng không thấy, khẳng định không phải tới tìm ta uống rượu ôn chuyện à? Nói đi lão hữu, chuyện gì đáng giá ngươi lần đầu tiên kêu gọi ta thanh này dã man sơ giả? Hắn cố ý đem dã man hai chữ cắn đến rất nặng, trong tiếng cười tràn ngập tự rêu phong khoáng. Tựa như tại phàm nhân thời kỳ liền sẽ có võ lực cùng trí tuệ khác nhau, cho dù đến loại này thần minh giai đoạn, vẫn như cũ có thể từ hướng này phân ra khác nhau. Mà hắn chính là đi võ lực thuần túy, đi võ lực cực hạn. Mà đối phương là cấu tạo thể chi thân, có liên kim chế tạo sáng tạo quy tắc, tự nhiên là đi trí tuệ sự tình. Nhưng mà cái này không trở ngại cái gì, cũng không có trên dưới đẳng cấp khác biệt. Sắp thực có chuyện quan trọng, lục bị nạ quang huy cánh tay ưu nhã chỉ hướng bên cạnh Cana, cho ta chỉnh trọng giới thiệu. Vị này là Cana, một vị phi thường trẻ tuổi thần minh, thậm chí được xưng tụng là tuổi nhỏ. Cờ dầu ngô độc nhãn nháy mắt tập trung ở trên người Cana, hắn đã sớm trông thấy bên cạnh vị này thần minh yếu ớt thân lực, nhỏ yếu như vậy. Cái kia phần dò xét ánh mắt sắc bén như lưới đao chém bảo. Vẹn vẹn một sát na, hắn độc nhãn bên trong kinh ngạc liền hóa thành không che giấu chút nào tán thưởng, tân sinh chi thần. Như thế, trẻ tuổi, thân chỉ ở trên, phần này thuần túy thần tính tia sáng, quả thực giống vừa phá vỡ tinh hạch thần tinh. Hắn không chút nào keo kiệt biểu đạt thưởng thức, đối với cường đại tồn tại mà nói, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế ngưng tụ thần cách nhóm lửa thần hỏa, bản thân liền là một loại khó mà tưởng tượng kỳ tích cùng lực lượng chứng minh. Chủ yếu hơn chính là, hắn là một vị Titan chi thần, mặc dù hắn là trung đẳng thần lực, nhưng tầm mắt của hắn là tuyệt đối vượt qua đại bộ phận thần minh. Hắn mặc dù bên ngoài nhìn qua phong khoáng như cái mã phu, nhưng dù sao thế nhưng là một vị thần minh, không có cái nào thần minh là không có trí tuệ, không có cái nào thần minh là không có tri thức. Bên ngoài biểu hiện bất quá là lực lượng vận dụng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Cả Nạ cũng không phải là một vị trời sinh thần minh. Hắn thậm chí liếc mắt liền nhìn ra Cả Nạ linh hồn cùng thân thể thời gian mài mòn, hoàn toàn là mới tinh, như lúc sơ sinh trẻ con. Lấy thần minh góc độ đến xem là bực nào tuổi nhỏ, đây quả thực là cái hài nhi. Nhưng cái này hài nhi trở thành thần minh, trên thân cố này trật tự quy tắc người là như thế kiên cố. Đây là một cái thỏa thỏa phe trật tự thần minh. Tuổi nhỏ, cùng trận doanh, có tiềm lực. Đó là đương nhiên đến thưởng thức. Không chỉ có như thế, lục bị nạ thủy tinh thân thể chạy xuôi qua càng sáng tỏ sáng bóng, tiếp tục nói, cá nạ chính là hắn tạo ra thế giới kia thủ hộ giả cùng chúa cứu thế, cái kia đang bị hư không âm ảnh bao phủ thế giới. Lục bị nạ biết rõ, đối với Titan thế giới đến nói, cá nạ cái kia tên tuổi cùng thân phận mới có thể làm cho đối phương coi trọng. Bị hư không để mắt tới thế giới. Cờ dầu ngộ trên mặt tán thưởng nháy mắt chuyển thành cực độ chấn kinh cùng một loại gần như nóng rực lo lắng. Hắn thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, độc nhãn chăm chú khóa chặt Cana, phản phất muốn xuyên thấu hắn thần tính đi xác nhận tin tức này. Hắn trầm ngâm một lát, tựa hồ đang nhanh chóng lục xem khổng lồ kho ký ức, vỗ tay lớn một cái, không gian đều tùy theo chấn động. Nói thật, độc nhãn ánh mắt qua với nóng bỏng, nhường Cana đều có chút không được tự nhiên. Không phải loại kia bị dò xét bị nhìn thấu, mà là cố này không che giấu chút nào cảm xúc. Lũ mỹ nạ thân là cấu tạo thể chi thần, cho nên không che giấu cảm xúc của mình, trực tiếp sẽ đem mình cảm xúc cùng ý nghĩ nói ra, nhường Cả Nạ có chút không được tự nhiên. Mà vị này thì là qua với phóng khoáng cùng trực tiếp, không che giấu cảm xúc của mình cũng có chút không được tự nhiên. Thân là thần minh, thời gian lâu dài cùng địa vị tồn tại để bọn hắn sẽ không che giấu, cũng khinh thường đi che giấu. Chương 897, Titan chiến đấu chi thần 2, chương 897, Titan chiến đấu chi thần 2, à, ta nhớ tới, thánh thạch vị diện. Cái kia hạch tâm hiện ra to lớn màu bạc tinh thể kết cấu, ẩn ẩn có dụng tâm trí thức tỉnh thế giới. Gần nhất tấp nập bị hư không lực lượng ăn mòn, chính là nó. Lumina, người kêu gọi ta đến, chính là vì vị này đến từ thánh thạch tuổi trẻ thủ hộ giả. Cả Nạ chấn động trong lòng. Thánh thạch vị diện. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính nghe tới ngoại giới đối với chính mình thế giới xưng hô. Trước đó gặp được tinh giới tồn tại, phần lớn chỉ biết vượt sâu chiến trường, đối với vô số tại trong hư không dãy rủa hoặc trầm luân cụ thể thế giới chưa có chú ý, chớ nói chi là vì đó mệnh danh. Mà vị này Titan chiến đấu chi thần, không chỉ có rõ ràng điểm ra, thậm chí còn giao cho nó một cái dựa vào hắn hạch tâm đặc trưng danh tự, cái này không thể nghi ngờ xác minh Lumina lời nói. Titan thần hệ đối với hư không xâm lấn, xác thực duy trì cực cao cảnh giác cùng xâm nhập tình báo chú ý, Lumina ngược lại là cảm thấy ngạc nhiên. Các ngươi bởi vì thế giới kia mệnh danh sao? Thế giới mệnh danh tự có chính mình một bộ chương pháp. Tỷ như thế giới kia nếu như sinh ra thần mình, hoặc là đi ra vị diện bắt đầu cùng toàn bộ tinh giới giáp giới, bọn hắn tự nhiên liền sẽ truyền lại chính mình vị diện danh tự, truyền lại thế giới của mình danh tự. Đương nhiên là có một chút đặc thù sự kiện, tại còn là tân sinh thời điểm, chú ý đến thần minh liền sẽ vì đó mệnh danh. Mà tại Titan thế giới, nơi đó có một cái Titan thần hệ. Danh tự cũng là quy tắc, cho nên tự nhiên cũng có đem đối ứng thần minh. Không sai, nhưng mà tại thế giới kia sinh ra thời điểm liền đã có danh tự, cũng không phải là chúng ta mệnh danh. Chỉ là làm cái thế giới này bất đắc dĩ, vị trí tại hư không con đường đi tới bên trên thời điểm, mới bị chúng ta chú ý, chúng ta mới hiểu một cái trong đó thế giới thế mà đã có tên của mình. Nghe không hiểu, nhưng mà nghe vào là chuyện tốt. Chính mình trở thành thần minh còn là quá ngắn, mà lại không có cùng quá nhiều thần minh đã từng quen biết, không biết một chút tin tức. Tựa hồ là nhìn ra Cả Nạ nghi hoặc. Cờ Dầu Ngộ trực tiếp giải thích nói, ngươi có lẽ mới vừa vặn thành thần, cũng không rõ ràng, là một cái thế giới có chỗ đặc thù lúc, liền sẽ có được tính danh, bởi vì đầy đủ đặc thù, sẽ không hỗn với lại chúng. Tỷ như vị diện loại vật này chỉ là rất nhiều thế giới, loại này sẽ không đơn chỉ vu mỗ một cái thế giới. Đơn chỉ vu mỗ một vật danh xưng chính là đặc thù. Tựa như là thần thần danh đồng dạng. Cho nên thế giới của ngươi khẳng định là có cái gì chỗ thần kỳ. Ta tin tưởng chính ngươi khẳng định cũng rõ ràng, nhưng mà cũng không cần lo lắng, tinh giới bên trong thế giới cùng vị diện nhiều không kể xiết, vị mệnh danh thế giới lại nhiều không kể xiết. Chỉ có chú ý thời điểm mới có thể xác thực hiểu hắn danh tự, mà đại bộ phận thần minh nhưng không có cái gì lực lượng, có thể chân chính đi đối kháng một cái thế giới. Chủ yếu là có được danh tự, càng sớm có được danh tự thế giới liền càng dễ dàng sinh ra ý chí của mình. Cả Nạ có chút gật đầu, thế giới của bọn hắn quả thật có chỗ đặc thù. Nhưng mà ngươi thật sự là tốt lắm, ngươi như thế tuổi nhỏ, nghĩ đến là có được thế giới chú ý cùng quà tặng. Ngươi có được chúa cứu thế danh vị, nhất định là ngươi vì thế giới của mình làm ra đầy đủ cố gắng cống hiến, tên của ngươi đã bị tinh giới chỗ thừa nhận. Điều này đại biểu mặc dù thế giới đã bị hư không để mắt tới, nhưng ngươi đã có đầy đủ lực lượng dẫn theo thế giới của mình, tại hư không xâm lấn xuống giữ được một cái mạng, không đến nỗi nhường thế giới chân chính hủy với một khi trở thành sắc không. Lời này là thật nhường Cả Nạ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thật không biết mình chúa cứu thế chi danh, còn có như thế một tầng giải độc. Những người khác nghe tới chính mình chúa cứu thế chi danh lúc, cơ hồ đều không có phương diện này liên tưởng. Bao quát những thần minh kia, không cần kinh ngạc. Ngươi khẳng định là hiểu rõ qua thế giới của ta, chúng ta đương nhiên phải so cái khác thần mình rõ ràng hơn biết, một cái bị hư không chỗ để mắt tới thế giới, hắn chỗ chi tiết. Đối với cái khác thế giới đến nói, chúa cứu thế chi danh, chính là mang ý nghĩa cứu vớt thế giới người. Nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Ngươi còn chưa có bắt đầu cứu vớt thế giới đâu, nhưng làm ngươi thành thần thời điểm, cái tên này cũng đã ơn khắc tới. Đây là vinh diệu bực nào, đây có nghĩa là ngươi tại thành thần trước đó liền đã vì thế giới của ngươi tìm tới một con đường sống, có lẽ đầu kia sinh lộ là như thế thê thảm, thậm chí kéo dài hơi tàn. Nhưng còn sống chính là còn sống. Tại cái kia hư không hủy diệt phía dưới, còn sống chính là thắng lợi, dù cho chỉ còn lại một hơi, dù cho chỉ còn lại một chút xíu sinh mệnh. Lúc này Cờ Dầu Ngộ thanh âm nghe vào là như vậy sục sôi, cảm xúc đều trở nên có chút kích động. Đây đối với một cái thần minh đến nói hiển nhiên là không bình thường, đối phương là thật hưng phấn. Quá tuyệt, vinh quang người, tới đi, chúng ta đi uống một chén, vì cứu thế chủ, vì ngươi tồn tại cạn một chén. Cảm xúc nói đến là đến. Cờ Dầu Ngộ trực tiếp thật hưng phấn nâng lên cánh tay của mình, kéo lại Cả Nạ bà bay. Những cái kia cảm xúc tràn với nói nên lời, thưởng thức cùng tán thưởng không che giấu chút nào. Cứ như vậy cứng rắn dắt lấy Cả Nạ, muốn đem đối phương kéo vào một cánh cửa ánh sáng bên trong, mà đạo ánh sáng này cửa mới vừa bận mở ra. Người cái này vũ phu, người quá kích động. Lumina ở bên cạnh ngăn cản một chút. Lời này tựa hồ thật nhường Cờ Dầu Ngộ thanh tỉnh một điểm, hắn đem dựng cánh tay để xuống, đông nhiên vô đầu mình một cái. Ai nha, ta quá hưng phấn, đây có nghĩa là lại một cái thế giới thoát ly hư không ma chảo, hơn nữa còn là một cái vinh quang người, một tên chúa cứu thế. Thiên phụ nhất định sẽ thích hắn, cho nên ta quá hưng phấn, muốn uống một chén. Vị này thần là thật đang nói xin lỗi, trên mặt có áy náy. Cảm tạ ngươi tán thưởng, ngươi giải đáp nhường tâm ta an không ít. Cả Nạ trực tiếp vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha. Không cần lưu cho ta mặt mũi. Cờ Dầu Ngộ ha ha mà cười cười, vỗ vỗ Lumina thân thể, phát ra phanh phanh tiếng vang. Ta mời ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể mang ta vị bằng hữu này tiến về Titan thế giới, tin tưởng ngươi cũng biết rõ, đối với một cái bị hư không để mắt tới thế giới đến nói, rất nhiều đồ vật đều cần biết. Mà phương diện này không hề nghi ngờ, các ngươi những này Titan thần minh lại quá là rõ ràng, các ngươi chính là phương diện này chuyên gia. Lời này nhường Cờ Dâu ngộ nhẹ gật đầu, trên mặt hắn cũng không kinh ngạc, khi biết cả nạ thân phận tin tức về sau, hắn liền đã đoán được điểm này. Đương nhiên, chúng ta khẳng định là phương diện này chuyên gia, ai, thật sự là khó được nha. Các ngươi kỳ thật không rõ ràng, một cái đằng trước tại giữa hư không sống sót thế giới đã là 5000 năm trước. Nói hắn cũng không có cách nào thở dài. Hư không sẽ phía trước tiến vào trên đường đem hết thảy đồ vật đều hủy đi, bao quát cản đường thế giới. Bình quân xuống tới đại khái mỗi 1000 năm sẽ tiếp xúc cũng xuyên qua một cái thế giới. Nói cách khác đã có 5 cái thế giới sẽ bị hủy diệt. Cái kia cũng không lâu dài, không phải sao? Đã từng mỗi mấy vạn năm khả năng mới có một cái thế giới theo trong hư không sống sót. Lumina giống như là đang an ủi, nhưng lời nói lại có vẻ băng lãnh. Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi không rõ ràng chính là 5000 năm trước thế giới kia mặc dù sống tiếp được, nhưng là vẫn như cũ hủy diệt, bởi vì lấy cái đúng dịp, cho nên kỳ thật xem như chúng ta thất bại. Nghe tới ở trong đó có chi tiết, Cả Nạ trực tiếp liền dựng thẳng lên lỗ tai, dù sao cùng hắn cùng một nhịp thở. Chương 898, đi thuyền, 1, chương 898, đi thuyền, 1, Cờ Dầu Ngộ nói tiếp. 5000 năm trước thế giới kia, tại biết nó đã bị hư không để mắt tới về sau, ở trước đó 5000 năm, chúng ta liền điều động một chi đội ngũ giáng lâm trong thế giới kia. Chi kia đặc thù đội ngũ dung nhập vào thế giới kia bên trong, sau đó chúng ta bắt đầu phát triển thế giới kia, thông qua Titan thế giới con đường, không ngừng cường đại bên trong sinh mệnh, thậm chí nhường thế giới kia đã đản sinh ra một cái thần minh. Nói, Cờ Dầu Ngộ tựa hồ lâm vào hồi ức. Khi đó, cho dù tà thần xâm lấn giai đoạn, chúng ta cũng điều động một chút thần minh đi chặn đánh những cái kia tà thần, để bọn hắn tạm thời từ bỏ tại thế giới kia gây sóng gió ý nghĩ. Hắn lúc ấy cũng tham dự trận này thần chiến. Các tà thần mặc dù bất mãn, nhưng dù sao ứng đối chính là Titan thần hệ, vẫn lạc mấy cái về sau liền xám xịt tối lui. Cho thế giới kia càng nhiều phát triển thời cơ, bổ sung cho nội tình. Dưới loại tình huống này, chúng ta rõ ràng cảm giác được xâm lấn hư không, thực lực trở nên càng cường đại. Cho dù chúng ta không có thần minh tiến vào trong đó, có cũng là 5000 năm trước liền đã tiến vào thế giới bên trong, trở thành thứ nhất viên Titan. Liên cùng tinh giới Long tộc, rất nhiều tinh giới Long tộc đều sẽ tại từng cái vị diện bên trong sinh hoạt, ảnh hưởng thế giới hoàn cảnh, sinh ra bản thổ Long tộc. Titan cũng tương tự có năng lực như vậy, mà lại ở thế giới phong tỏa về sau, bọn hắn vẫn không có rời đi. Trên bản chất, liên cùng hiện tại cả nạ thế giới bên trong những cái kia Long tộc, trở thành thế giới một viên. Loại tình huống này thế nào nhìn đều là hợp tình hợp lý. Hư không xâm lấn thực lực sát thực tăng trưởng, nhưng chúng ta chuẩn bị lâu như thế, tự nhiên cũng không phải uổng phí, hết sức chống lại. Cuối cùng nhất thành công chống đến hư không rời đi, thế giới hủy diệt chỉ còn lại 1/10, nhưng cuối cùng là gánh xuống tới. Nói đến đây, Cờ Dầu Ngộ nhìn về phía Ca Nạ, theo sau thở dài, nhưng trận kia chiến tranh, tất cả lưu ở thế giới bên trong Titan đều vẫn lạc, hư không điều động tính nhắm vào chuyển kỳ sinh vật đến săn giết. Hư không là hủy diệt nhiều như thế thế giới, dung hợp nhiều như thế chủng tộc. Tùy ý ghép lại lực lượng vận dụng, tự nhiên liền có thể tìm tới tính nhắm vào tồn tại. Chỉ có điều dưới tình huống bình thường hư không xâm lấn, sẽ không như thế nhằm vào. Chỉ là sẽ căn cứ thế giới thực lực tiến hành nhất định điều chỉnh, nhưng không phải nói ngươi thế giới cường đại, nó liền sẽ trở nên mạnh hơn ngươi, không đến nỗi loại trình độ này. Nếu là như vậy, kia liền không có cái thế giới nào có thể sống sót. Chúng ta Titan trước thời hạn 5000 năm đến, cũng bắt đầu làm lấy chuẩn bị, nhưng làm Titan toàn bộ ngã xuống, thế giới còn là cảnh hoang tàn khắp nơi thời điểm. Theo Titan biến mất, cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, hấp dẫn bực sâu, hấp dẫn tà thần, nguyên bản bọn hắn là sẽ không vào giờ phút như thế này xâm lấn. Mà thế giới kia tồn tại, quen thuộc Titan lãnh đạo, làm Titan biến mất vẫn lạc, các loại vấn đề bắt đầu đột phát, vì phong phú nội tình, chúng ta hết sức ngăn cản thế giới chiến loạn phát sinh. Nhưng chính là bởi vì không có những vật này, toàn bộ thế giới sinh mệnh tính bền dẻo cũng không cường đại, cảnh hoang tàn khắp nơi, tăng thêm lực lượng ngoại lai, toàn bộ thế giới không đến 200 năm, liền hoàn toàn hủy hoại. Nói đến đây, Cờ Dầu Ngô lắc đầu bất đắc dĩ. Đơn giản đến nói, Titan loại này lợi dụng sơ hở ý nghĩ, gây nên tinh giới ý chí bất mãn. Cái gọi là hư không, trên bản chất chính là tinh giới một đạo thanh trừ chương trình. Mặc dù dạng này thanh trừ chương trình mang theo nhất định vận khí, nhưng vận khí vốn là quy tắc một vòng. Trên bản chất có thể tại trong hư không kiên cường đứng thẳng đều hẳn là bản thổ sinh mệnh sinh sôi không ngừng. Chỉ có trải qua trùng điệp kiếp nạn, trùng điệp khó khăn theo trong tuyệt vọng vẫn như cũ đứng thẳng thế giới, mới có thể tại trong hư không sống sót. Tại hư không hủy diệt xuống, sống sót xác nhận dạng này thế giới mới đúng. Titan loại này ngoại lực hợp tác thậm chí trước thời hạn 5000 năm bố cục, làm cho cả thế giới ngay từ đầu liền vì ứng đối hư không đến mà làm chuẩn bị. Loại tình huống này căn bản cũng không phù hợp cái gọi là thí luyện. Dù cho cuối cùng nhất thành công về sau, tinh giới cũng không có vì thế giới sống sót về sau mà cung cấp bảo hộ. Dưới tình huống bình thường, là một cái thế giới gắng gượng qua hư không về sau, cho dù thế giới cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh mệnh mười không còn một, nhưng từ nay về sau vẫn như cũ sẽ có một cái thời gian rất lâu giai đoạn bảo hộ. Thế giới ý chí này mầm đem còn sót lại thế giới bảo hộ với sắc bên trong, ngoại giới xâm lấn đem không còn tồn tại. Mặc kệ là vực sâu còn là tà thần, cái này cũng là tinh giới ban ân. Mà một lần kia tinh giới đem đạo này ban ân hủy bỏ, nguyên bản đi đường tắt mà không có trải qua kiếp nạn theo nhau mà tới. Thế giới kia với những này kiếp nạn bên trong biến mất nghe xong như thế nhiều, cả nạ cho mày. Hắn đột nhiên đang nghĩ, chính mình tồn tại xem như mượn ngoại lực sao? Dù sao chính hắn biết rõ, hắn cũng không phải là thế giới kia thậm chí là cái vũ trụ này sinh mệnh. Hắn vào tình huống nào đó rất có thể là thế giới cứng rắn lôi vào, hoặc là ai cầu nguyện mà chúng sinh. thậm chí bình thường tới nói lời nói, nói không chừng có thể là Titan lại một lần thử nghiệm. Mặc dù hắn thành thần về sau cũng không có phát hiện mánh khỏe. Cứ như vậy đi, đi, hảo hảo đi uống một chén, vì chúng ta mới gặp hữu nghị. Yên tâm đi, uống mấy chén về sau ta liền dẫn ngươi đi quê hương của ta, ta đem tự mình chiêu đãi ngươi, phụ thần sẽ thích ngươi, ngươi gấp sao? Mặc dù nói như thế nhiều, nhưng nếu như cả nạ sốt ruột lời nói, hiện tại liền có thể mang cả nạ đi qua. Cả nạ lắc đầu, uống bên trên một trận thời gian vẫn phải có. Ha ha ha, kia liền không có vấn đề. Nói vung tay lên, trên trời đi thuyền xuất hiện một đạo quang mang, ba người bên chân xuất hiện một cái pháp trận, cả nạ liếc mắt liền thấy đi ra, đây là mang theo truyền tống lực lượng pháp trận, cũng không có kháng cự. Theo lóe lên, bọn hắn xuất hiện tại đi thuyền nội bộ. Trước mặt là một đạo rộng lớn lối đi nhỏ, trung quanh có đơn giản trang trí hoa văn, dưới chân là nặng nề phiến đá. Phía trước là một đạo sườn dốc, lan tràn hướng lên. Cờ dầu ngộ phong khoáng tiếng cười phảng phất còn tại trong lối đi nhỏ quen quần. Hắn duỗi ra khoan hậu bàn tay, nhẹ nhàng vô vô cả nạ bả vai, cái động tác này mang Titan đặc thù lực lượng cảm giác, lại xảo diệu thu liễm đủ để dung chuyển núi cao cự lực. Càng giống là một loại tràn ngập tán thành cùng nhiệt tình mời. Ngươi chỉ có thể cảm nhận được hắn phong khoáng, không cảm giác được hắn bất luận cái gì ác ý đi thôi, bạn mới. Còn có Lumina, ngươi cái này cứng rắn tinh hạch đầu cũng tới, ta cũng vì ngươi chuẩn bị, có thể làm cho ngươi cũng có thể nâng ly rượu ngon. Nhưng ta pháo đài cũng nhiễm điểm các ngươi quan huy. Cờ dầu ngộ độc nhãn sáng rực sinh huy, dẫn đầu cất bước đi hướng sườn dốc phía trên. Cả nạ cùng Lumina lướt nhau, thủy tinh lăng diện lóe ra ôn hòa đáp lại vầng sáng, chợt đuổi theo. Lối đi nhỏ tựa hồ dài vô cùng, nhưng đối với bọn hắn đến nói gang tấc mà thôi. Đạp lên bong tàu dưới chân xúc cảm cũng không phải là băng lãnh kim loại hoặc nham thạch, mà là một loại mang kỳ dị tính bền dẻo cùng có dáng màu vàng sẫm cốt chất địa tầng phảng phất giống tại loại nào đó viễn cổ cự thú xương sống phía trên. To lớn vỏ bọc thép bao trùm trên đó, cái răng lượng che kín thu kịch va chạm dấu vết cùng năng lượng thiêu đốt vết cháy, y mắng nói vô tận chinh phạt. Chương 898, đi thuyền 2, chương 898, đi thuyền 2, trong tầm mắt, cái này được xưng là pháo đài bong tàu bao la đến kinh người, cơ hồ như là một cái trôi nổi hòn đảo. Bong tàu cuối cùng, tòa kia làm người khác chú ý nhất kiến trúc hùng vĩ, một tòa to lớn hình vòng sân thi đấu. Nó chủ thể từ màu xám đậm, che kín phủ văn vết khắc cự hình xương cốt cấu thành, như là loại nào đó hồng hoang cự thú xương sườn bảo vệ mà thành, đỉnh là rộng mở, tùy ý tinh giới quang huy rực rỡ vẩy xuống. Chấn thiên rít gào, vang minh tiếng va đập cùng vô số hỗn tạp hò hét đang từ bên kia ẩn ẩn truyền đến, tràn ngập nguyên thủy bạo lực cùng sinh mệnh nhiệt độ. Mà liên tại bọn hắn đi tới phụ cận trong bóng tối, đứng sừng sững lấy 16 tôn tựa như núi cao thân ảnh. 16 Titan hộ vệ mỗi một vị đều cao tới 18m, có được điển hình Titan hình thái. Tráng kiện như dãy núi tứ chi, bao trùm lấy dày đặc làn da, nhất rõ rệt đặc trưng chính là chiếm cứ khuôn mặt trung ương, lóe ra trí tuệ cùng lực lượng kia sáng độc nhãn. Nhưng mà, da của bọn hắn lại không phải thống nhất, mà là bày biện ra khiến người sợ hai thán phục nguyên tố cùng vật chất tính đa dạng. Có làn da như làm lạnh dung nham, đỏ thâm bên trong chảy xuôi màu vàng sậm đường vân, nhiệt độ cao vặn bẹo lên không khí xung quanh. Có thì như là ngàn truy trăm liên tinh kim bí ngân, lóe ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, chỗ khớp nối là to lớn đinh tán kết cấu. Có bao trùm lấy thật dày, không ngừng chọc từng mảng lại ngưng tụ hàn băng xương giáp, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Có như là từ to lớn đá hoa cương phiền muộn xây mà thành, giữa khe hở sinh trưởng phát sáng cỏ xỉ rêu. Còn có thân thể phảng phất từ lưu động cát sỏi, ngưng kết tinh đám hoặc loại nào đó hoạt hóa hắc rượu thạch cấu thành. Bọn hắn hình thái khác nhau, lại đều tản ra cường đại vô song cảm giác áp bách, mỗi một cái đều đứng yên tại chuyển kỳ đỉnh điểm. Cấp 15, mỗi một cái đều là như thế. Như là 16 tòa trầm mặc, sống sờ sờ chiến đấu pháo đài, trung thành bảo vệ phiến khu vực này. Bọn hắn độc nhãn tập trung ở trên người cờ râu nổ, tràn ngập tuyệt đối sùng kính. Đối với cả nạ cùng Lumina thì mang hơi kính ý, đây là đối với thần minh kính ý. 16 vị Titan cùng nhau có chút túi đầu, lấy đó kính ý ha ha ha, cả nạ, Lumina, nhìn một cái ta vệ đội. Cờ dầu ngộ tiếng như hồng trung, mang không che giấu chút nào tự hào. 16 vị thuần túy nhất Titan dũng sĩ, huyết mạch của ta quyến tộc. Mỗi một vị đều gánh chịu lấy khác biệt lực lượng bản nguyên, tại vô tận trinh phạt bên trong đúc thành chuyển kỳ bất hủ thân thể. Mỗi một cái đều là hắn thân tộc đời sau, bị hắn chọn lựa ra cường giả. Tổng cộng 16 cái lực lượng khác nhau cấu thành hắn vệ đội. Đương nhiên nói cứng có thể bảo hộ hắn cái gì, hiển nhiên là không có khả năng, càng nhiều hơn chính là chống đỡ giữ thể diện cùng đi ứng đối một chút, không cần thần minh xuất thủ, nhưng cường độ lại lớn chiến đấu. Cờ dầu ngộ vừa dứt lời, đỉnh đầu bầu trời truyền đến nặng nề tiếng chân cùng không gian bị cưỡng ép xé rách bù bù. Một khung khó mà hình dung to lớn tỏa giá từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa trên bong tàu. Kéo xe chính là dòng dã 36 con cường tráng vô cùng hoàng kim thần yêu. Bọn chúng cũng không phải là thân thể máu thịt, càng giống là loại nào đó đúc nóng thần tính cùng lực lượng kim loại tạo vật, toàn thân bao trùm lấy chạy xuôi như mặt trời quang huy hoàng kim trọng giáp, nặng nghề móng mỗi một lần rơi xuống đều để kiên cố bong tàu có chút rung động. Mắt của bọn chúng ổ bên trong thiêu đốt lên trắng lóa năng lượng hỏa diễm, lỗ mũi phun ra khí tức đều mang nóng rực khói trắng. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực cùng thuần túy lực lượng uy áp từ trên thân bọn họ phát ra. Thân nhu nhông kéo, cũng không phải là bình thường thùng xe, mà là một tòa di động cỡ nhỏ cung điện. Một tòa từ cả khối màu vàng sẫm kim loại điêu khắc thành, mang theo thu kệ trụ đứng cùng chiến thần phù điêu điện đường nền móng, quy mô của nó có thể so với phạm thế một tòa to lớn phủ đệ. Mu, thân nhu cùng kêu lên gầm nhẹ, tiếng gầm cuồn cuộn, vững vàng ngừng tại trước mặt của bọn hắn. Cùng lúc đó, bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh theo cung điện nền móng hai bên nhẹ nhàng rơi xuống, đứng yên đang ngồi giá phía trước. Đây là bốn vị thiên sứ. Các nàng có được hoàn mỹ tỷ lệ nữ tính hình dáng, nhưng tuyệt không yếu đuối. màu vàng sẫm tiếp thân nhẹ nhàng áo giáp bao trùm lấy các nàng rắn chắc từng cục, như là tình cương rèn đúc cơ bắp đường nét, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Mặt mũi của các nàng kiên nghị, ánh mắt sắc bén như ứng, sau lưng triển khai cũng phi thường gặp cánh chim, mà là hai đôi từ thuần túy năng lượng tạo thành, tương tự to lớn lợi trảo lực lượng quang dục biên giới toát ra nguy hiểm hồ quang. Các nàng tay cầm cuốn quanh lấy lôi đỉnh đoạn mâu cùng to lớn hình thoi trọng thuẫn, tư thái như vận sức chờ phát động bao cái, tản mát ra thuần túy, vì chiến đấu mà sinh khí tức. Chỉ có thể nói không hổ là chiến đấu chi thần thiên sứ, cái kia một cỗ lực lượng cùng hiếu chiến khí thế đập vào mặt. Hoan nghênh hai vị tôn giả. Bốn vị dũng lực thiên sứ lấy ngắn gọn mà âm thanh vang dội đồng nói, thanh âm vang hữu lực, mang kim loại cảm nhận. Các nàng khẽ không người, động tác tinh chuẩn mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Đến, bên trên ta thần như hành cung. Cờ dầu ngộ dẫn đầu đạp lên một bên triển khai, như là cự thú bựa lưỡi ám kim cầu thang, đối với cả nạ cùng lũ mị nạ dùng tay làm dấu mời. Cả nạ cùng lũ mị nạ tùy theo leo lên tòa này kỳ lạ di động cung điện nền móng. 36 con hoàng kim thần như đồng thời phát lực, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc rít gào, vó xuống buộc phát ra năng lượng màu vàng nóng quang hoàn. Nặng nghề tọa giá nháy mắt thu hoạch được kinh người tăng tốc độ, dọc theo rộng lớn bằng phẳng vòng tàu đại đạo, bình ổn mà nhanh chóng mà hướng sân thi đấu phương hướng chạy tới. Tọa giá di động cao tốc, rất nhanh liền lên tới giữa không trung, dọc theo một đầu vô hình không trung hành lang phi hành. Theo độ cao này quan sát, phía dưới tòa kia to lớn hình vòng sân thi đấu càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Trong sân đấu bộ tiếng người huyên náo, vây quanh trung ương to lớn cách đấu tràng, lít nha lít nhít ngồi đầy đến từ tinh giới các tộc người xem. Có gầm rú trợ uy thú nhân, có tỉnh táo quan sát tinh linh, hữu hình mạo kỳ lạ nguyên tố sinh mệnh, có mặc khác nhau loại người sinh vật, thậm chí còn có một chút hình thể thu nhỏ cự ma hoặc cái khác tinh giới chủng tộc. Chủng tộc chi phong phú, có thể xưng một trận vạn tộc tình hội. Mà giữa sân cực chiến, chính tiến hành đến gay cấn. Một vị thân cao vượt qua 10 mét, có được 4 đầu bắp thịt quần quần cánh tay độc nhãn cự nhân, hiển nhiên là Titan quý tộc. Hắn đang cùng một đầu hình thể đồng dạng khổng lồ, toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu đu lam, hình thái như mãnh hổ lại che kín gai xương giữ tận thú nhân tiến hành thuần túy nhục thể chém giết. Cùng hắn chiến đấu tên địch nhân này trên thân cái kia cố man hoang áp ý không che giấu chút nào, một vị trật tự chi địch. Không có rực rỡ ma pháp, không có vũ khí sắc bén, chỉ có quyền quyền đến thị thanh minh. Người khổng lồ Titan bốn tay vung dậy, trọng quyền như là công thành truy nện xuống, mang xé rách không khí dích lên. Mãnh hổ thú nhân thì thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn cùng giá tính lực lượng, lợi trảo xé rách không gian, thiêu đốt đuôi hổ như là roi thép rút kích. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích, kích động sân thi đấu biên giới phòng hộ bình chướng. Máu tươi hoặc là cùng loại sinh mệnh năng lượng vẩy ra, gầm thét chấn thiên, nguyên thủy gia tính cùng thuần túy lực lượng vẻ đẹp tại máu tanh va chạm bên trong hiện ra đến vô cùng nhuyễn. Trên khán đài tiếng hò hét sóng cơ hồ muốn lật tung sân thi đấu mái vòm, cứ việc đây là cái lộ thiên sân thi đấu. Chương 899, tiệc rượu, 1, chương 899, tiệc rượu, 1, hám địa hành cùng vẫn chưa tại sân thi đấu dừng lại, mà là tiếp tục cao tốc bay về phía đi thuyền chỗ càng sâu. Lướt qua một mảnh từ to lớn vũ khí điêu khắc tạo thành quảng trường cùng vài tòa phong cách thô kệch, như là cỡ nhỏ pháo đài điện đường sau, nó cuối cùng ngừng tại một tòa tương đối một mạc trước cung điện. Tòa cung điện này phong cách cùng đi thuyền chỉnh thể cùng giá lực lượng cảm giác khác biệt, nó lộ ra dị thường ngắn gọn, nặng nề. Chủ thể từ một loại thâm trầm, phản phất có thể hấp thu tia sáng hắc diệu thạch cấu trúc mà thành, đường nét cương trực kiên nghị, không có bất luận cái gì dư thừa trang trí phù điêu. Chỉ có tượng trưng lực lượng cùng thủ hộ đơn giản bao nhiêu đường vân, là cấn tại to lớn cửa nhà cùng trụ đứng bên trên. Nó càng giống là một tòa pháo đài hạch tâm pháo đài, tản ra một loại nội liễm mà bàng bạc uy nghiêm. Thần lưu tọa giá vững vàng dừng lại. Bốn vị dũng lực thiên sứ dẫn đầu nhảy xuống, phân lập hai bên. Cờ dầu ngộ dẫn đầu, cả nạ cùng lù mị nạ theo sát hắn sau, đạp lên trước cung điện từ cả khối màu tối kim loại lắt thành rộng lớn bình đài. Cung điện cái kia to lớn nặng nghề hắc rượu thạch cửa im lặng hướng vào phía trong trở ra. Bước vào trong đó, nội bộ cảnh tượng cùng bề ngoài một mạc hoàn toàn khác biệt. Không gian cực kỳ cao rộng, dưới đất là ôn nhuận ngọc, vách tường chảy xuôi nhàn nhạt năng lượng quang huy, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Khiến người chú ý nhất chính là đại sảnh trung ương. Một tấm cũng không như thế nào to lớn, lại tản ra ổn trọng khí tức hình tròn bàn đá đã dọn xong. Bàn đá chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, ôn nhuận nội liễm, mặt bàn khắc ấn đơn giản đường vân. Ba tấm đồng dạng chất liệu, phù hợp riêng phần mình hình thể rộng lớn chỗ ngồi hiện hình tam giác vờn quanh bàn đá. Ở bên cạnh bàn nhẹ nhàng đứng hầu, là mấy vị từ thuần túy phong nguyên tố tạo thành thị nữ. Thân thể của các nàng bày biện ra hơi mở màu xanh lam, nội bộ có nhu hòa dòng năng lượng xoay tròn không thôi, hình thái ưu nhã mà mơ hồ. Các nàng không có rõ ràng khuôn mặt, chỉ có như là vòng xoáy điểm sáng làm con mắt im lặng lơ lửng. Trong tay hoặc nâng to lớn bầu rượu, hoặc bưng lấy đựng đầy các loại hoa quả khay ngọc, hoặc bưng nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía nướng cự thú thịt. Trong không khí tràn ngập hương liệu, dầu chân cùng loại nào đó kỳ lạ hoa quả hỗn hợp mùi thơm nào ngạt mùi thơm, còn có một loại nhường người tinh thần phân chấn năng lượng cam lộ mát lạnh hương vị. Ha ha ha, vào ngồi. Không nên khách khí. Cờ dầu ngủ cười lớn đi hướng chủ vị, ra hiệu cả nạ cùng lù mì nạ phân biệt tại trái phải ngồi xuống. Ba người vào chỗ, hiện đúng chắc hình tam giác. Phong nguyên tố bọn thị nữ lập tức như một trận như gió mát đồng bền mà tới. Thon dài, từ khí lưu tạo thành cánh tay yêu nhã nghiêng, đem một loại lấp lánh rực rỡ bụi sao quang huy màu vàng rượu dịch, rót vào ba con to lớn, điêu khắc titan chiến văn màu vàng thần trong chén. Rượu kia dịch ở trong chén như là chảy xuôi thể lỏng hoàng kim, nội bộ có nhỏ vụn tinh quang lấp lóe chìm nổi. Cùng lúc đó, các loại món ngon bị im lặng mang lên mặt bàn. Nướng chí kim mỡ bò nhuận, không biết tên cự thú sau thịt đuổi tản ra mê người tiêu hương. Toàn bộ bao trùm lấy kỳ dị lân phiến tinh giới loài cá bốc hơi nhiệt khí. To lớn, sát thái lộng lẫy như bảo thạch tinh giới trái cây chất đầy mâm đựng trái cây. còn có tản ra cường đại sinh mệnh năng lượng ba động thực vật dễ cây cùng loài nấm. Mời chúng ta bạn mới đến từ thánh thạch vị diện chúa cứu thế cả nạ. Cờ dầu ngộ dơ lên hắn cái kia to lớn vô cùng màu vàng thần chén, độc nhãn bên trong tràn đầy chân thành nhiệt liệt. Cũng mời chúng ta lão bằng hữu trí tuệ tượng thần Lumina, nguyện hữu nghị của chúng ta như là titan sống lưng cứng cỏi bất hủ. Cạn ly, nồng đậm mùi rượu cùng mênh mông thần tính năng lượng đập vào mặt. Cả nạ cùng Lumina cũng dơ lên chén. Cả nạ huyết ngân chi đồng tỏa ra trong chén chạy xuôi tinh huy, hắn có thể cảm nhận được cái này thần ngưỡng bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực lượng cùng titan thần hệ phong khoáng chúc phúc. Hắn trịnh trọng đáp lại nói: cảm tạ ngài thịnh tình, cờ dầu nổ các hạ. Kính hữu nghị, kính lực lượng, kính trật tự vĩnh tồn. Lumina thủy tinh lăng diện cũng lưu động tán đồng tia sáng, phát ra êm thai vụ vụ làm chạm cốc đáp lại. Màu vàng thần chén tại không trung nhẹ nhàng va chạm, phát ra réo rắt du dương vang lên. Một trận thuộc về thần minh, tại tinh giới pháo đài di động chỗ sâu cử hành yến hội, ngay tại cái này nguyên thủy cùng lực lượng xen lẫn trong không khí chính thức bắt đầu. Tinh hoàn thành treo cao tầm chắn năng lượng đã lưu chuyển qua vài lần sáng tối chu kỳ. Nhưng đối với đi thuyền trên bong tàu tòa này đơn giản hắc rượu thạch trong cung điện ba vị tồn tại mà nói, thời gian bất quá là thần ngưỡng ở trong chén chạy xuôi sáng bóng. Ba ngày. Một trận đối với phàm nhân mà nói dài dằng dặc kiến hội, đối với thần minh mà nói, bất quá là ngắn ngủi hơi say rượu sau tâm tình. Nấc. Cờ dầu ngộ phát ra một tiếng thỏa mãn, mang lôi đỉnh tiếng vọng rượu nấc, cánh tay tráng kiện chống đỡ lấy to lớn mà nặng nề đầu lâu. Hắn cái kia dung nham thâm thúy độc nhãn giờ phút này có chút mông lung, nguyên bản sắc bén phong mang bị một loại phong khoáng men say thay thế, phản phất bị kín một tầng ấm áp sương mù. Hắn cầm con kia to lớn chén vàng tay có chút lay động, đáy chén lưu lại bụi sao rượu dịch đung đưa, tản mát ra khiến người linh hồn đều cảm thấy thư thái thuần hương. Ha, ha, cái kia gọi hư thối mủ đau nhức bu xuẩn. Cờ dầu ngộ thanh âm càng lộ ra thu kịch, phản phất tại trong lồng ngực nhấp nô sấm rền, lời nói mang rượu sau nhảy vọt cùng hưng phấn. Cho là mình tránh tại phệ hồn tinh vân bên trong liền không ai tìm được. Phi. Hắn cái kia thân, cô này phá diệt thế giới hôi thối, cách nấc, cách nửa cái tinh vực đều có thể hun chết tinh giới du lịch tình. Cả nạ nghiêng dựa vào rộng lớn ghế đá, trạng thái đồng dạng sung mãn mà hơi say rượu. Hắn đầu kia tóc bạc ở giữa lưu chuyển huyết văn tựa hồ càng thêm sáng tỏ sinh động, như là vật sống. Hắn lúc này tự nhiên không phải phạm thế bộ dáng, đương nhiên cũng không phải thần khu toàn bộ triển khai bộ dáng, mà là một loại ở vào ở giữa hình thái, hiện lộ rõ ràng thần lực, nhưng cũng không huyên hoa. Tuấn lãng trên khuôn mặt mang thư giãn thích trí nụ cười, huyết ngân chi đồng tỏa ra cờ dầu ngổ hưng phấn vung vẩy cánh tay. Tên này vì Titan liệt dương thần ngưỡng quả nhiên danh bất hư truyền, là tiểu thần tự tay sản xuất, danh xưng vĩ đại thần lực cũng có thể hơi say rượu hiếm thấy chân phẩm. Ba ngày uống xuống tới, không chỉ có đem mấy ngày liền buôn ba mọi mệnh quét sạch sành xanh, càng làm cho hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tân sinh thần khu phảng phất bị lực lượng vô hình ôn dưỡng. Tôi liên đối với trật tự quy tắc cảm giác đều tựa hồ càng thêm nhạy cảm một tia. Mỗi một giọt rượu dịch đều ẩn chứa Titan thần hệ chúc phúc cùng bàng bạc sinh mệnh bản nguyên, nó chân quý trình độ, cờ dầu ngộ có thể lấy ra chia sẻ, đủ thấy hắn giờ phút này vui sướng cùng hào sảng. Lão tử truy hắn dòng dã. Dòng dã 300 cái tinh giới năm. Cờ dầu ngộ đông nhiên vô bàn một cái, chấn động đến trên bàn mâm lượng trái cây cùng nướng thịt thú vật đều nhảy một cái, bên cạnh phong nguyên tố thị nữ im lặng bay ra một điểm. Hắn cố gắng trận to độc nhãn, ý đồ tập trung, bắt trước tình cảnh lúc ấy. Mù đau nhức ra hoặc kia, liền. Tựa như một cái bị đạp nát con sen. Chui a chui. Nấc. Lao tử một quyền. Chương 899, tiệc rượu, 2. Chương 899, tiệc rượu, 2. Hắn đông nhiên bung ra một quyền, mang theo kình phong thậm chí nhường cả nạ tóc bạc phiêu động một chút. Đem hắn cái kia dùng oan hồn dính phá thần quốc, nổ ra cái lỗ thủng lớn. Ha ha ha, hắn dọa đến liền thần danh đều niệm không lưu loát. Lumina ngồi ngay ngắn một bên, hắn thủy tinh tạo thành thân thể không cách nào chân chính uống chất lỏng, nhưng cờ dầu ngộ hiển nhiên cân nhắc đến điểm này. Một loại khác từ thuần túy năng lượng kết tinh cùng tinh giới kỳ quang điều hòa mà thành đồ uống chính thông qua đặc thù thủy tinh ống dẫn, chậm rãi bị hắn hạch tâm tinh hạch hấp thu. Mặc dù không có biểu lộ, nhưng hắn lăng diện lưu chuyển tia sáng so trong ngày thường càng thêm nhu hòa, chậm chạp, mang một chủng loại như thỏa mãn vật luật. Lặng lặng lắng nghe cờ dầu ngộ đứt quãng, nhưng lại tràn ngập kích tình giản thuật. Phá. Lao tử đem hắn phá cái sạch sẽ. Cờ dầu ngộ nhếch miệng cười to, lộ ra một ngụm phảng phất có thể cắn nát ngôi sao răng. Hắn hư thối quyền hành bị lao tử dùng huyết đục tái sinh quy tắc cưỡng ép. Nấc. Chắn trở về. Hắn mục nát thần cách ném vào hàng tinh trong lò lửa đốt, thiêu đến đôn đốt vang. Cuối cùng nhất điểm kia đáng thương thần tính bản nguyên. Hắc hắc, bị lao tử phong ấn tại Titan tổ sơn chỗ xấu nhất, trật tự chi thạch phía dưới. Không có trăm ngàn bản năm, đừng nghĩ lại. Trở ra tai họa. Hắn dùng sức dựng thẳng lên một ngón tay, phản phất tại cường điệu thời gian này chiều dài, sau đó thân thể có chút sau ngửa, tựa lưng vào ghế ngồi, phát ra thỏa mãn to lớn thở dài. Dễ chịu. Thật mẹ nó. Dễ chịu. Đến thần minh giai đoạn này, mặc kệ là chính thần còn là tà thần, muốn chân chính tử vong đều là cực kỳ khó khăn. Nếu như là yếu ớt thần lực, có lẽ còn có tử vong khả năng, mà một khi hướng lên, cho dù là đến ngược đẳng thần lực, muốn chân chính chết đi cũng là khó càng thêm khó. Hơi lưu như vậy một điểm sau tay, theo thời gian dài độ cũng vẫn như cũ có thể lại lần nữa trở về. Chỉ có điều trở về là bao lâu về sau phải chăng đã cảnh còn người mất liền không người biết được. Loại thời giờ này khoảng cách cùng tân sinh không khác, ở trong đó lại sẽ sinh ra như thế nào ngoài ý muốn, cũng không có người cũng biết, cho dù là thần minh. Nếu như bị địch nhân tận lực phong ấn, thời gian chiều dài sẽ lại một lần nữa kéo dài, cái kia cơ hồ cùng này cũng không có cái gì phân biệt. Đây đối với thần minh đến nói cũng là tử vong một loại. Cả nạ cười ha hả nghe, giơ lên chính mình chén vàng, hướng Cờ Dâu Ngộ thăm hỏi, Cờ Dâu Ngộ các hạ thần uy, khiến người thán phục. Bực này ta thần, liền nên như thế kết thúc. Hắn cạn suýt một ngụm, cái kia bụi sao chất lỏng trượt vào trong cổ, hóa thành một dòng nước ấm khuyết tán đến toàn thân, mang đến linh hồn phương diện thư sướng. Rượu này không chỉ có là hưởng thụ, càng là đối với thần minh tầm bổ, là Titan thần hệ thâm hậu nội tình thể hiện. Lục Mỹ Nạ hạch tâm tia sáng cũng đồng bộ lóe lên một cái, phát ra trầm thấp, biểu thị tán đồng bù bù. Theo cuối cùng nhất một ngụm thần nhưỡng nuốt vào, Cờ Dầu Ngộ đem to lớn chén vàng trùng điệp đống nhiên ở trên bàn đá, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vọng. Trong mắt của hắn men say vẫn như cũ, nhưng cái kia phòng khoáng phía dưới, thuộc về thần minh thanh minh dần dần trở về, độc nhãn một lần nữa tập trung ở trên người Cana, mang một loại trưởng bối nhìn xem xuất sắc hậu bối ôn hòa cùng nghiêm túc. Tốt, rượu cũng uống đến thống khoái, cố sự cũng giảng được không sai biệt lắm. Cờ Dầu Ngộ thanh âm trầm thấp xuống, mang một loại đang đàm luận chính sự lúc mới có trang trọng cảm giác, cứ việc cái kia phóng khoáng âm cuối còn tại. Cana, ta biết ngươi vội vã muốn đi quê hương của ta, Titan thế giới. Ngươi là cái tân sinh thần minh, rất nhiều tinh giới cổ lão tồn tại cùng kết cấu, có lẽ còn chẳng nhiều sao rõ ràng. Thừa dịp điểm này tiểu kình vẫn chưa hoàn toàn tán, ta cho ngươi nói đơn giản nói chúng ta Titan thần hệ. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nhường chính mình lộ ra càng chính thức chút. Titan thần hệ, Cờ Dầu Ngộ độc nhãn bên trong lóe ra tự hào tia sáng. Là sinh ra với Titan thế giới thần minh quân thể. Thế giới của chúng ta là mảnh này mênh mông trong tinh giới, cái thứ nhất theo hư không ma chảo xuống tránh ra, dục hỏa trùng sinh địa phương. Hắn thanh âm mang lịch sử nặng nề cảm giác, kia là khó mà tưởng tượng thời xưa tuyết nguyệt, chúng ta kinh lịch hủy diệt, lại ở trên phế tích chủ kiến, đi qua dài dằng dặc hắc ám, cuối cùng nên đón rực rỡ thời đại vàng son, cũng từng bước một bước vào rực rỡ thế giới hàng ngũ. Rực rỡ thế giới, có được danh hào này thế giới, toàn bộ tinh giới vô số vị diện thế giới bên trong cũng chỉ số lượng một bàn tay, mà Titan thế giới chính là trong đó lộng lẫy nhất sáng ngời nhất một cái kia. Ở trong quá trình này, Cờ Dầu Ngộ ngự khí trở nên sụp sôi, khi cái khác thế giới thần mình còn tại hồ đồ tìm đòi, thậm chí bởi vì hỗn loạn mà tranh đấu không ngớt lúc, chúng ta Titan thần mình đã dẫn đầu ý thức được trật tự tầm quan trọng. Chúng ta không còn từng người tự chiến, mà là ngưng tụ thành một cái chính thể, một cái có thứ tự, phân công minh xác, mục tiêu nhất trí thần hệ. Chúng ta đi tại tinh giới các ngóc ngách, thành lập được ban sơ trật tự chi tưởng, săn đuổi những cái kia tùy ý hủy diệt hỗn loạn tà thần, vì vô số nhỏ yếu thế giới cùng chủng tộc mang đến che chở cùng hy vọng. Titan thần hệ, hắn dùng sức vô bộ ngực của mình, chính là trật tự phương ban sơ cơ sĩ, cũng là đến nay sừng sững không ngã tự trưng. Lời này xác thực không giả được. Cho dù là ngàn vạn năm hiện đại Titan thần hệ vẫn như cũng là trật tự tự trưng, vẫn như cũ tại duy trì thế giới một đường. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại, cũng tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Toàn bộ thần hệ hạch tâm, Cờ Dầu Ngộ ngữ khí tràn ngập không gì sánh kịp sùng kính, là chúng ta vĩ đại phụ thần. Hắn là chúng ta người sáng lập, chúng ta người dẫn đạo. Càng là tại ban sơ trận kia diệt thế hạo kiếp bên trong, đã cứu chúng ta thế giới, huy hoàng Titan cứu chủ. Cái này thần hào bị hắn niệm đến phá lệ rõ ràng hữu lực, tràn ngập tình cảm. Đây là hắn ban sơ, cũng là nhất quý trọng thần hào, gánh chịu lấy chúng ta tất cả Titan con dân sâu nhất cảm ơn cùng tín ngưỡng. Đương nhiên, theo thần hệ lớn mạnh, tinh giới cũng giao cho hắn cái khác vĩ đại danh hiệu, tỉ như Titan chi phụ thôi sáng quang hoa chi chủ. Hắn phất phất tay, những này đều như ngôi sao lấp lánh, nhưng chỉ có chúa cứu thế chi danh mới là trong lòng chúng ta vĩnh hằng nhất là ấn. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, cho nên tại biết cả nạ có được chúa cứu thế danh hiệu, đồng thời đồng dạng đối mặt chính là một cái đang bị hư không xâm lấn thế giới thời điểm, hắn mới có thể lộ ra coi trọng như thế. Cho dù giữa hai bên chênh lệch hai cấp bậc thần lực, cũng vẫn như cũ mang kính y lấy đồng cấp mà xem. Phụ thần là vĩ đại thần lực. Cờ Dầu Ngộ thanh âm mang tuyệt đối kính sợ. Hắn chỗ chấp trưởng quyền hành, là tinh giới cơ sở nhất, cũng cường đại nhất khái niệm, hy vọng cường thịnh trật tự sáng tạo. Hắn là chúng ta thần hệ nền tảng, cũng là toàn bộ phe trật tự một trong những trụ cột cường đại nhất. Tại phụ thần phía dưới, Cờ Dầu Ngộ tiếp tục giới thiệu, ngữ khí hơi trì hoãn. Là ba vị trí cao vô thượng thần hậu. Các nàng tam vị nhất hệ, là vững chắc thần hệ nền tảng, là thủ hộ Titan thế giới lực lượng nguồn suối. Có khi các nàng tại bên ngoài hiện hiện vì một vị, có khi lại sẽ luân thế xuất hiện. Các nàng tồn tại bản thân liền là một cái thần thánh huyền bí. Chúng ta bình thường biết được thần hậu là cường đại thần lực, nhưng cụ thể là vị nào tại bên ngoài, chấp trưởng loại nào quyền hành, luôn luôn khó mà xác định, cũng không cần quá phận tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì các nàng bản chất từ đầu đến cuối như một. Đây là một loại mơ hồ khái niệm, nói cách khác thần hậu có ba cái, nhưng cũng có thể nói là một cái. Hẳn là có loại nào đó quy tắc ở trong đó thanh nén, cũng là loại nào đó quy tắc bên ngoài thể hiện. Mặc kệ thế nào nói, đều đủ để được xưng tụng là cường đại. Chương 900, hắc lịch sử, 1, chương 900, hắc lịch sử, 1, lại hướng xuống. Cờ Dầu Ngộ chỉ hướng đỉnh đầu của mình. Chính là chấp trưởng cụ thể quyền năng thần điện điện chủ nhóm. Bọn hắn đại biểu cho thần hệ vận hành trụ cột lực lượng, mỗi một vị đều là cường đại thần lực tồn tại. Tỷ như chấp trưởng chiến tranh thần điện thấy rõ vạn vật trí tuệ thần điện thai nghén cùng thủ hộ sinh mệnh thần điện quản lý tự nhiên vĩ lực tự nhiên thần điện cùng dẫn dắt văn minh cùng đẹp nghệ thuật thần điện. Tổng cộng 5 vị cường đại điện chủ, riêng phần mình trấn thủ một phương. Chiến tranh thần điện điện chủ vì Titan, chiến tranh chi thần trí tuệ thần điện chủ vì thâm tuyển tuệ quang linh thần, sinh mệnh thần điện chủ vì Titan, sinh mệnh chi thần tự nhiên thần điện chủ vì đại địa phủ lý giả nghệ thuật thần điện chủ vì văn minh dẫn dắt con đường, chỉ là đơn giản hiểu rõ một chút cái này 5 vị điện chủ thần danh, cả nã liền đại khái có thể suy đoán giữa bọn hắn thực lực sai biệt. Tỷ như vị này chiến tranh thần điện chủ không phải đơn thuần chiến tranh chi thần, phía trước có một cái phụ tố vì Titan. Giả thiết đem cái phụ tố này đổi thành nhân loại lời nói, có thể hiểu thành nhân loại chiến tranh chi thần, nhưng vấn đề là nhân loại bản thân cũng chỉ có cả nạ thế giới mới tồn tại, cũng không phải là cái gì cường đại cùng nổi tiếng tồn tại. Nhân loại chiến tranh chi thần có lẽ chỉ có thể chống lên một cái nhược đẳng thần lực, đỉnh thiên cũng chỉ một cái trung đẳng thần lực. Nhưng Titan chiến tranh chi thần có thể chống lên một cái cường đại thần lực, lấy cái này thần danh làm chủ, hiển nhiên chiến tranh lực lượng vẫn như cũng là đối phương chủ yếu quyền hành. Mà trí tuệ thần điện điện chủ, Cả Nạ cảm thấy có lẽ là cái này năm vị điện chủ bên trong thực lực yếu nhất một cái kia. Bởi vì cũng không phải là trí tuệ, mà là tuệ quang, cái này một phụ tố rất rõ ràng là trí tuệ thuộc hạ chi nhánh, phía trước còn có một cái sâu suối. Cái kia không hề nghi ngờ là nước quy tắc. Tăng thêm môi trường tự nhiên hỗn hợp vừa gieo xuống thuộc quy tắc quyền hành. Hai cái này ngang ngửa tồn tại, chỉ có thể nói hẳn là gượng chống đến cường đại thần lực. Tại cường đại thần lực giai đoạn này bên trong, cũng không tính quá mạnh hoặc là tính hạng chót. Nhưng hạng chót cũng là cường đại thần lực. Cái thứ ba sinh mệnh thần điện điện chủ hắn đẳng cấp đại khái cùng chiến tranh thần điện điện chủ thuộc về tình huống tương tự. Nhưng có lẽ muốn càng mạnh như vậy một điểm, dù sao sinh mệnh phạm chủ mạnh hơn với phạm vi của chiến tranh. Còn như cái thứ tư tự nhiên thần điện điện chủ, không tốt lắm đi đoán. Bởi vì không có tiền tố, như vậy liên lụy phạm vi liền rất rộng. Đối phương hẳn là có được tinh giới cấp bậc quyền hành, cầm tới cái nào đó quyền hành tinh giới quyền hạn. Thông qua danh tự có thể phỏng đoán là loại nào đó trấn an đại địa năng lực, đại địa loại vật này tại rất nhiều thế giới đều là phổ biến tồn tại. Là phi thường rộng lớn hoàn cảnh xưng hô, cho nên thực lực tuyệt đối không kém. Còn như cuối cùng nhất một cái, Cả Nã lại cho rằng cái kia hẳn là thực lực mạnh nhất một cái. Bởi vì tiền tố trực tiếp chính là văn minh dẫn dắt chi quang. Văn minh loại vật này chỗ bao hàm cũng quá nhiều, đối phương cũng hẳn là trong Titan cổ xưa nhất một nhóm kia. Ấn bởi vì rất có thể là theo Titan thế giới phát triển mà dần dần có được lực lượng như vậy. Bởi vì phía trước cờ dầu nổ cũng đã nói Titan thế giới vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm, tinh giới còn ở vào trong hỗn loạn, lúc kia hỗn loạn cùng tà ác còn ở vào thuận gió, mà trật tự là hỗn loạn tương bừng từng người tự chiến. Tại loại này mang đến trật tự cùng văn minh trong quá trình, có lẽ có được dạng này quyền hành quy tắc. Đơn giản suy tư về sau, Cả Nạ tiếp tục nghe. Mà ta, cờ dầu nổ ưỡn ngực, độc nhãn bên trong tiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm. Chính là lệ thuộc với chiến tranh thần điện phía dưới, sở trưởng lực lượng cơ thể chiến đấu kỹ nghệ sinh mệnh tính bền dẻo Titan chiến đấu chi thần, cờ dầu nổ huyết nhục chúa tể. Hắn nhìn về phía Cả Nạ, phóng khoáng cười nói, có chiến tranh liền có được chiến đấu, nhưng có chiến đấu cũng không có nghĩa là chiến tranh. Còn có Titan phụ tố, xác thực hẳn là về với chiến tranh thần điện phía dưới. Cho nên, Cả Nạ, đừng lo lắng. Chờ chúng ta đến Titan thế giới, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi yết kiến vĩ đại phụ thần. Hắn nhất định sẽ thưởng thức ngươi, một vị trẻ tuổi như vậy, đồng dạng đánh vác lấy chúa cứu thế chi danh trật tự tân tinh. Hắn lần nữa giơ lên cái chén trong không, đối với Cả Nạ, phản phất trong chén vẫn có cái kia chân quý Titan liệt dương. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, cái này thuần mỹ tiểu kình cũng hóa thành lực lượng. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng lên đường sao, bằng hữu của ta. Nhưng chúng ta đạp lên trở lại quê hương con đường, đi hướng Titan thánh điện. Vinh hạnh của ta. Cờ dầu ngộ bàn tay khổng lồ trùng điệp đập tại Lumina thủy tinh tạo thành trên bờ bay, phát ra sắt thép va chạm giòn vang, hắn độc nhãn bên trong lóe ra danh manh tia sáng. Nhìn về phía đối phương, Lumina, ta tinh hạch lão hữu. Khó được tụ đến như thế đủ, không bằng nhân cơ hội này, theo ta cùng nhau về Titan thế giới nhìn xem. Ngươi còn chưa có đi qua. Vừa vặn lãnh hội một chút quê nhà ta bao la hùng vĩ, cũng tiết kiệm ngươi cả ngày vùi ở tinh hoàn thành chơi đùa những cái kia sáng long lanh tinh thể ưu cục. Chủ yếu là nếu như là cờ dầu nộ một mình mời lời nói, không có cái gì cớ cũng có vẻ hơi kỳ quái. Mà lại thần minh cấp bậc mời đi qua ở một cái, khả năng chính là mấy chục trên trăm năm. Nhưng có cả nạ lý do này, lại thêm cả nạ chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi thời gian bao nhiêu, như vậy lúc này mời đối phương đi lời nói, liền lộ ra hẳn là không có vấn đề gì. Lũ mỹ nạ thủy tinh lăng diện có chút chuyển hướng cờ dầu nộ, nội bộ dòng năng lượng bình tĩnh lóe lên một cái, phát ra bình ổn bù bù. Ta xác thực còn không có ghi chép qua Titan thế giới phong tục hình dạng mặt đất, nơi đó ma pháp ba động cùng trật tự nồng độ, ta cũng chưa từng được chứng kiến. Tốt à, xác thực hẳn là đi một lần, dù sao cũng là trật tự thế giới đại bản doanh, Titan thần hệ vị trí. Vừa vặn thừa cơ hội này, dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì làm. Cờ dầu ngộ thỏa mãn nết miệng cười to. Lập tức lại giống là nhớ tới cái gì, thu kịch độc nhãn chuyển hướng Lumina, mang theo vài phần trịnh trọng việc nhắc nhở nói. Nhưng mà cảnh cáo nhưng nói trước, đến ta chỗ ấy, ngươi nhưng thu điểm ngươi cái kia nghiên cứu tinh thần. Tuyệt đối đừng tay ngứa ngáy bắt lấy ta những đồng tộc kia liền nghị thoáng thân phá bụng, phân tích cấu tạo. Càng đừng trở về sau, liền hì hục tạo một đống cùng ta Titan huynh đệ dáng dấp giống nhau như đúc cục sắt. Vậy cũng không chỉ là khiêu khích, quả thực là đem ra mặt kéo xuống đến ném trên mặt đất dẫm. Hiểu chưa, lão hữu? Dư thừa nhắc nhở. Lũ mỹ nạ lăng diện bên trên tia sáng sinh ra một tia không dễ dàng phát giác, cùng loại mắt trợn trắng ba động, thanh âm vẫn như cũ mát lạnh bình ổn. Cơ sở hành vi chuẩn tắc cơ sở dữ liệu đã đổi mới hoàn thành. Chiều sâu giải phẫu Titan sinh mạng thể cùng chế tạo hàng nhái thật Titan cấu trang thể đã bị đánh dấu vì cấm kỵ hành vi cực cao ngoại giao phong hiểm phát động điều kiện tự động khóa chặt. Không cần lặp lại. Cả nạ đứng ở một bên, huyết ngân chi đồng bên trong lướt qua một tia hiếu kỳ tia sáng. Dưới tình huống bình thường, lũ mỹ nạ sẽ không xuất hiện loại này máy móc thức kỳ quái trả lời. Ngắn gọn nhận biết thời gian nhường Cả Nạ biết, chỉ có tại Lumina xuất hiện cảm xúc biến hóa lúc mới có thể xuất hiện trả lời như vậy. Chương 900, hắc lịch sử 2, chương 900, hắc lịch sử 2, biểu hiện là không kiên nhẫn hoặc là cái khác cảm xúc sẽ áp dụng loại này số liệu hóa trả lời. Lumina như vậy không kiên nhẫn đáp lại, cùng cờ dầu ngỗ bộ kia chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ngữ khí, hiển nhiên sau lưng ẩn giấu cố sự. Ha ha, ha ha ha. Cờ dầu ngộ đối đầu cả nạ tìm kiếm ánh mắt, lần nữa bộc phát ra một trận to tiếng cười, mang ngươi hiểu loại kia ý vị. Xem ra chúng ta bạn mới cảm thấy hứng thú. Tốt, tốt. Dù sao trên đường điểm này thời gian, vừa bạn đủ ta kể cho ngươi giảng vị này trí tuệ tượng thần đại nhân, năm đó làm qua ít nhiều khiến người khó có thể lý giải được chuyện ngu xuẩn. Đi đi đi, đi địa phương khác thật tốt trò chuyện chút, thời gian còn dài mà. To lớn đi thuyền pháo đài nội bộ, không gian bị xào rượu ngăn cách. Tại kinh lịch ngoại bộ thu kệ nguyên thủy bóng tàu, to lớn sân thi đấu cùng cổ điện hắc rượu thạch tiến hội sảnh sau, ba người giờ phút này thân ở một gian trang hoàng khác lạ phòng khách. Nơi này chính là cờ dầu ngộ trong miệng phòng tiếp khách. Cùng đi thuyền chỉnh thể lực lượng cảm giác khác biệt, nơi này trải một loại màu xanh đậm, phản phất ngưng kết bụi sao mềm mại thảm, vách tường là ôn nhuận loãng ngọc sắc, tản ra nhu hòa huy quang. Mấy tổ rộng lớn thoải mái ghế sofa cũng không phải bất phàm, khung xương từ ám kim kim loại cấu thành, bổ sung vật thì là một loại lưu động tinh quang, rất có co dạng tinh lung, hoàn mỹ phù hợp ba vị thần minh hình thể. Trong không khí chảy xuôi thư giãn năng lượng giai điệu, là phong nguyên tố thị nữ tại nơi hẻo lánh im ắng diễn đấu. Mấy vị bề ngoài càng thêm nhu hòa, như là tinh quang ngưng tụ mà thành thị nữ yên tĩnh đứng hầu, các nàng thân hình hiểu điệu, khuôn mặt mơ hồ nhưng tản ra an bình khí tức. Trong tay nâng trên bàn tịnh phóng tản ra mát lạnh mùi trái cây, lóe ra ánh sáng nhạt đồ uống, hiển nhiên là cân nhắc đến Lù Mị Nạ nhu cầu. Cả nạ cùng Lù Mị Nạ riêng phần mình ngồi xuống, cờ dầu ngộ thì không có hình tượng chút nào đem chính mình nện tiến vào chủ vị ghế sofa bên trong, rơi vào đi hơn phân nửa. Thoải mái mà than thở một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Lù Mị Nạ, độc nhãn bên trong tràn đầy danh manh ý cười, bắt đầu giảng thuật. Ha ha, cả nạ, ngươi chớ để cho hắn hiện tại bộ này nho nhã lễ độ bộ dáng lừa gạt. Tên lúc này vừa mới xuất hiện lúc ấy, đầu óc cứng đến nỗi so nước của hắn tinh còn giống như đá. Tư duy logic, thuần túy giống vừa chiết xuất tinh giới năng lượng, một điểm nhân tình vị tạp chất đều không có. Quả thực liền cùng những cái kia trời sinh nuôi, chỉ hiểu quy tắc vận chuyển thần tính sắc không một cái đức hạnh. Hắn tận lực tăng thêm thần tính sắc không mấy cái chữ, hiển nhiên đối với loại này tồn tại có chút xem thường. Từ ngữ này cả nạ biết, là dùng đến đối với những cái kia chỉ có được thần tính thần minh mà xưng. Tại sinh mệnh đang lâm vị thần minh thời điểm, cùng nguyên bản sinh mệnh trên cơ bản có thể tính làm hai cái giống loài. Bởi vì lúc này sinh mệnh có được quy tắc, thậm chí nắm giữ quy tắc. Nhưng quy tắc là cứng nhắc, là vô tình. Nếu như ngươi nắm giữ sinh mệnh, vậy ngươi liền còn có thể có được chính mình cảm xúc, ý theo sở thích của mình, vừa phải vận dụng quy tắc. Nhưng nếu như bị quy tắc khống chế, có được cái gọi là thần tính, liền trở thành loại kia băng lãnh như quy tắc vận chuyển thần minh. Chỉ có những cái kia muốn nắm giữ chính mình chưa từng có được lực lượng, hoặc là tại trên con đường thành thần đi làm đường, mới có thể trở thành loại tình huống này. Dạng này thần minh không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng mà đại bộ phận thần minh còn là ở vào thần tính cùng tình cảm giao hòa giai đoạn. Nhưng đối với loại này chỉ có được thần tính, không còn có được chính mình tình cảm thần minh, bị miệt xưng là thể xác. Bởi vì bên trong chứa không còn là chính mình, mà là quy tắc. Quy tắc thực hành máy móc thôi. Lũ Mỹ Nạ lăng diện kia sáng bình ổn, phản phất cờ dầu ngộ nói không phải chính mình. Mà cờ dầu ngộ cố sự vẫn còn tiếp tục. Kết quả đây. Cờ dầu ngộ vô đuổi, tên ngốc này làm ra chuyện ngu xuẩn, có thể tràn ngập ti tàn tổ sơn vách núi. Nổi danh nhất một kiện chính là hắn mới xuất hiện, nghe nói khi đó còn là nhỏ yếu thần lực không bao lâu, không biết thế nào để mắt tới cái kia nổi tiếng trung đẳng thần lực liên kim biên chức giả ồ ào đủ ỉn địa bàn, cái kia lão gia hỏa liên kim ma pháp giả quốc gia, thế nhưng là tinh giới nổi danh tri thức bảo khố. Cờ dầu ngộ bắt trước Lũ Mỹ Nạ lúc ấy khả năng trạng thái, thanh âm trở nên không có chút nào chập trùng, đo lường đến mục tiêu khu vực tồn tại giá cao giá trị liên kim tri thức cơ sở dữ liệu, chấp hành thu hoạch chương trình. Sau đó đâu, tên lúc này trực tiếp xé ra không gian bình chướng, giơ đuốc cầm gậy xông vào người ta quốc gia hải tâm. Không nói hai lời, đem người ta hao phí vô số tâm huyết, ngưng tụ vô số đời liền kim đại sư trí tuệ vạn pháp sách tháp, món đồ kia thế nhưng là ồ ảo đủ ỉn thần lực tượng trưng một trong a. Trực tiếp nổ tận gốc, đóng gói nhét vào không gian của mình túi. Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, không coi ai ra gì. Lục Mỹ Nạ ở bên cạnh có chút lấp lóe tựa hồ muốn nói cái gì. Hắn rất muốn nói đối phương hiện tại lời nói đều là suy đoán, dù sao khi đó hắn lại không có bằng hữu, càng không khả năng nhận biết cờ rồng nổ. Nhưng hắn lúc ấy đúng là giống như vậy nghĩ, thậm chí nói ra lời ấy. Cả nạ nghe được khóe mắt hơi nhảy, cái này thao tác xác thực đủ máy móc, đủ trực tiếp. Cái này vẫn chưa xong. Cờ dầu ngộ nước miếng băng tung tóe, lộ ra vừa tức vừa buồn cười. Chúng ta Lù Mị Nạ đại nhân làm xong vụ này, thế mà không có chạy. Hắn ngay tại ổ áo đủ ỉn quốc gia biên giới, tùy tiện tìm cái tiểu hành tinh mảnh vỡ, tại chỗ liền đem sách tháp thả ra, bắt đầu từng quyển quét hình nghiên cứu. Càng tuyệt chính là, hắn còn thỉnh thoảng bá một chút thoáng hiện đến cái nào đó ngay tại làm thí nghiệm lớn liên kim thuật sư bên người, một thanh kéo lại người ta cổ áo, dùng hắn cái kia lạnh như băng luận điệu hỏi. Thứ 137 trang thứ 5 đi công thức, mạch năng lượng dư thừa ưu hóa lò dịp mâu thuẫn. Giải thích, hoàn toàn là ngô ảo đủ in là không khí. Ngươi nói đây có tính hay không cưới tại người ta thần minh trên cổ đi, còn hỏi người ta muốn giấy. Còn như tại sao cờ dầu ngộ biết như thế rõ ràng? Bởi vì có một bản liên quan thư tịch, đem sự kiện lần này viết thành cố sự. Là một vị có được cố sự quyền hành thần minh chỗ biết. Lũ Mỹ Nạ lăng diện cuối cùng lóe lên một cái, tựa hồ là tại kiểm tra đoạn này ghi chép, phát ra rất nhỏ bù bù. Cơ sở dữ liệu ghi chép, lúc ấy phán đoán ổ áo đủ ỉn vẫn chưa ở vào cao nhất tình trạng báo động, lại chi thức thu hoạch ưu tiên cấp cao hơn tiềm ẩn xung đột phong hiểm ước định. Logic liên tồn tại sai lầm lỗ thủng. Đã sửa đổi. Xem ra đúng là hắc lịch sử, đã bắt đầu dùng số liệu hóa trả lời đến nói chuyện. Ha! Sửa đổi. Ngươi kém chút bị người ta sửa đổi thành thủy tinh bột phấn. Cờ dầu ngộ hừ một tiếng, cuối cùng nhất là ổ áo đủ ỉn cái kia lao ra hỏa tự mình xuất thủ, mới đem cái này vô pháp vô thiên chi thức cường đạo cho bắt được. Cái kia lão ra hỏa cũng là tức điên, vốn định trực tiếp đem cái này cứng rắn tinh hoạch đầu bóp nát nấu lại chủ tạo. Sau đó đoán chừng là phát hiện tên ngốc này bản chất chính là cái không thông sự đời quy tắc máy móc mới cố nén giận khí, nắm lô mũi bắt đầu cho hắn lên lớp dạy hắn cái gì gọi lễ phép, cái gì gọi quy tắc bên ngoài còn có tỉnh. Chương 901, đến tinh giới cao nhất thế giới, 1, chương 901, đến tinh giới cao nhất thế giới, 1, ba người trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Lúc này cờ dầu ngộ tựa hồ ngay tại cao hứng. Hắn dừng một chút, độc nhãn lóe ra cởi trên nỗi đau của người khác tia sáng, nhưng mà, lên lớp trong lúc đó, tên ngốc này cũng không có yên tĩnh. Vì nghiên cứu sinh mệnh hình thái tính đa dạng, hắn thế mà đem chủ ý đánh tới tinh linh trên đầu. Mà lại là tinh linh thần hệ vị kia lấy tuấn mỹ cùng uy nghiêm xương thần vương, hắn lén lút thu thập người ta thần vương tiêu tán thần lực khí tức cùng một đống lớn hình ảnh tư liệu, sau đó ổ về nơi ở của hắn, hì hục tạo ra một chi hoàn toàn do tinh linh thần vương bề ngoài tạo thành cấu tạo thể đại quân. Tinh giới tinh linh, hoặc là nói là nguyên bản tinh linh. Tại tinh giới ngàn vạn chủng tộc bên trong đồng dạng là nổi danh nhất một nhóm kia, mặc dù không cách nào cùng Titan tương đương, nhưng cũng tuyệt đối là sắp xếp phía trước chủng tộc. Bởi vì tinh linh đồng dạng có được chính mình thần hệ. Muốn sáng tạo một cái thần hệ, đầu tiên một cái cơ sở nhất điều kiện chính là kẻ dẫn dắt nhất định phải là cường đại thần lực. Nếu như ngay cả cường đại thần lực đều không phải lời nói, nhiều nhất chỉ có thể nói thành lập một cái có quan hệ với thần minh đồng minh. Đây là cơ sở nhất điều kiện, mà hướng xuống điều kiện chính là bọn hắn có một cái cơ bản bản nói cách khác phải có đầy đủ khổng lồ quần thể là tín ngưỡng bọn hắn, là bọn hắn quý tộc. Cho nên hiện giai đoạn tồn tại đại bộ phận thần hệ, bọn hắn đều có một cái cơ sở chủ thể dân tộc. Mà bình thường mà nói, duy trì một cái thần hệ thành viên, đại bộ phận cũng là áp dụng chính là từ cùng một cái tộc đàn hoặc là cùng một cái văn minh nhảy lên đến thần minh cá thể. Titan như thế, tinh linh cũng là như thế. Nhưng mà tương ứng tại hai cái này thần hệ bên trong, cũng có nhất định số lượng chủng tộc khác thần minh ở trong đó. Dù sao là một chủng tộc bước về phía tinh giới thời điểm, bọn hắn liền vĩnh viễn không thể nào là chính mình một thân một mình đơn đả độc đấu. Cho nên tại toàn bộ tinh giới bên trong, tinh linh cái tộc đàn này đồng dạng là cường đại. Dù sao vĩ đại thần lực liền như vậy mấy cái, đây là bao quát tà ác phe hỗn độn trật tự phương chỉ có Titan một cái, vực sâu có một cái, phe trung lập có một cái, cuối cùng nhất một cái chính là hư không. Trật tự phương Titan từ không cần nhiều lời, vực sâu có thể vận hành với này, tự nhiên cũng là có được một cái vĩ đại thần lực, hoặc là nói vực sâu ý chí bản thân thể hiện chính là một loại vĩ đại thần lực. Mà phe trung lập, hắn bản thân cùng trật tự phương ở vào cùng một trận doanh trị, bất quá đám bọn hắn muốn so trật tự phương càng bao dung một điểm, cũng sẽ nghiên cứu cùng hành xử một chút có quan hệ với tà ác lực lượng cũng không kháng cự. Nhưng nếu như hỗn loạn bên cạnh thật muốn làm chút đại sự gì tỉnh thời điểm, phe trung lập cũng là không chút do dự đứng tại trật tự phương tiến đi đả kích. Còn như hư không, vĩ đại thần lực chỉ là hiện giai đoạn nhìn thấy hư không hạn mức cao nhất, hắn chân chính cực hạn không ai biết. Mà bây giờ nhìn thấy hạn mức cao nhất, là trở thành vĩ đại thần lực Titan thần cha đã từng ý đồ cùng hư không lúc chiến đấu dẫn ra lực lượng hiểu rõ những tình huống này, cả nạ nhịn không được tưởng tượng một chút cái hình tượng kia. Vị này cấu tạo thể chi thần chỗ làm sự tình. Hàng ngàn hàng vạn cái đỉnh lấy tinh linh thần vương hoàn mỹ gương mặt thủy tinh cấu trang thể. Quả thật có chút kinh dị. Quá nguy tiên, phải biết cả nạ thế giới bên trong tinh linh thế nhưng là kế thừa tinh giới tinh linh tính cách, thậm chí tinh giới tinh linh tính cách càng thêm cao ngạo, chuyện như vậy đều xuất hiện lời nói, các tinh linh xác thực hận không thể đem lũ mị nạ cho phá. Tạo ra tới làm gì đâu? Cờ dầu ngộ vô đuổi, cười đến trước ngựa sau hợp. Vì kiểm tra hắn mô phỏng tinh linh thần lực đối với vực sâu ô hế tỉnh hóa hiệu quả. Hắn thế mà đem chi này thần vương đại quân phái đi cái nào đó bị tiểu ác ma cùng ô hế ma vật chiếm cứ thứ cấp vị diện, đối với những cái kia thối hoắc đồ chơi thả tỉnh hóa trùng sáng. Trang diện kia. Chậc chậc, thần thánh uy nghiêm thần vương nhóm, mà không thay đổi đối với lăn lộn đầy đất liệt ma cùng mù đau nhức quái bệ hiệu. Người biết tin tức này chuyển về tinh linh thần hệ, đám kia mắt cao hơn đỉnh lỗ hai dài nhóm, mặt đều lục thành cái gì dạng sao? Nghe nói vị kia thần vương tức giận đến kem chút xé trong tay quyền trượng. Nếu không phải nhìn tại hắn là cái đầu góc có hố cấu tạo thể chi thần, tăng thêm mấy cái ma pháp phương diện uy tín lâu năm thần minh đi ra mặt nói cùng bảo đảm, tinh linh thần hệ phải cùng hắn không chết không thôi không thể. Dù sao cấu tạo thể tồn tại là ma pháp phương diện sinh ra sản phẩm Lumina trời sinh liền cùng bọn hắn đứng tại cùng một chiến tuyến, xác thực muốn ra sức bảo vệ một chút. Lại thêm tình huống lúc đó có chút hỗn loạn, mà lại thời điểm đó Lumina xác thực cũng là một cái tân sinh thần minh, làm qua chuyện lạ có rất nhiều, còn tính là tương đối nổi danh, nếu quả thật muốn chăm chỉ làm cho rất nghiêm trọng rất khó nhìn, tinh linh trên mặt cũng không ánh sáng, sẽ còn bị cái khác thần minh phỉ nhổ, nói không chừng đến lúc đó Titan thần hệ thần minh cũng sẽ ra mặt điều đình. Cho nên cuối cùng nhất còn là bỏ qua. Lumina lăng diện lúc này kia sáng lưu chuyển rõ ràng nhanh hơn một chút, tựa hồ đoạn ký ức kia cũng không vui sướng. Số liệu nghiệm chứng kết quả, mô phỏng sinh vật kết cấu tại Mỹ học phương diện đưa tới tâm tình tiêu cực phản ứng cường độ viễn siêu dự tính. Việc này kiện dẫn đến sau tục độ cao mô phỏng cảm ứng loại người, loại thần cấu trang thể nghiên cứu hạng mục bị vô kỳ hạn đóng băng. Rõ ràng là máy móc dữ liệu, nhưng có thể nghe được đối phương rầu rĩ không vui, hiển nhiên vẫn còn có chút không vui. Đóng băng? Hừ, ta xem là mấy cái kia lão gia hỏa sợ ngươi lại gây tai họa, rõ ràng đem ngươi giam lại. Cờ dầu ngộ không chút lưu tình mà trần. Lần kia sự kiện về sau, phe ma pháp mấy cái kia lão cổ đồng, giống bí pháp tinh hoàn thủ hộ giả phù văn chi tổ mấy cái kia, liên thủ thiết cái thần chú kết giới, đem chúng ta vị này cầu học như khát Lumina đại nhân, ngạnh sinh sinh phong ấn tại chính hắn thủy tinh trong tần quốc, quan trường hơn ngàn năm. Lấy tên đẹp tĩnh tâm suy nghĩ trên thực tế là nhấn cái đầu nhường hắn học sinh mệnh rung động hòa cảm xúc gợn sóng. Cờ dầu ngộ mở ra đại thủ, làm cái cưỡng ép truyền vào động tác. Thẳng đến tên ngốc này đang diện bên trong cái kia lạnh như băng ánh sáng, cuối cùng có thể mô phỏng ra một điểm xấu hổ bất đắc dĩ thậm chí ấy nấy ba động, đám kia lão gia hỏa mới miễn cưỡng đem hắn thả ra. Ha ha ha ha ha. Cờ dầu nổ cười đến chấn động đến ghế sofa đều đang run, phản phất cái kia ngàn năm cấm đoán là kiện đỉnh đỉnh chuyện thú vị. Lục Mỹ Nạ thì trầm mặc ngồi ở chỗ đó, lang diện kia sáng lấy một loại cố định tần suất lóe ra, giống như là tại im lặng kháng nghị đoạn này bị lật ngược để cập hát lịch sử. Cả nạ nhìn xem trước mắt cái này một cái cuồng tiếu vạch khuyết điểm, một cái trầm mặc biện hộ tình cảnh. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Những này thần minh còn rất có thú. Hoặc là nói những này thần minh còn phi thường có tính tình, khả năng so còn là phàm thế sinh mệnh thời điểm càng thêm cảm xúc hóa. Cái này có lẽ cũng là một loại kháng cự cùng triệt tiêu loại kia thần tính hóa lựa chọn. Ngay tại cờ dầu ngộ phong khoáng tiếng cười tại tinh nhung trên ghế salon quen quần, chấn động đến trong chén lưu quang nước trái cây hơi giảm lúc. Chương 901, đến tinh giới cao nhất thế giới, 2, chương 901, đến tinh giới cao nhất thế giới, 2, cả tòa đi thuyền pháo đài chuyển đến một trận trầm thấp mà ổn định bù bù. Cũng không phải là lúc chiến đấu cùng bạo, càng giống là một đầu ngủ say cự thú giãn ra gân cốt lúc phát ra, tràn ngập lực lượng cảm giác nhịp đập. Ha ha, thời gian vừa vặn. Cờ dầu ngộ ngưng cười âm thanh, độc nhãn bên trong tinh quang lóe lên, đứng dậy. Cổng truyền tống neo điểm hiệu chỉnh hoàn thành, nên xuất phát. Ngồi vững các bằng hữu, mặc dù sẽ không sốc này, nhưng chàng diện này bỏ lỡ đáng tiếc. Hắn bung tay lên, phòng tiếp khách một bên bóng loáng vách tường nháy mắt trở nên trong suốt, hóa thành một mặt to lớn ngắm cảnh cửa sổ mạn tàu. Ngoài cửa sổ, không còn là tinh hoàn thành hộ thuẫn bên trong có thứ tự bận rộn cảnh tượng, mà là thâm thúy vô ngần, cuộn tinh rực rỡ rộng lớn hư không. Đi thuyền pháo đài phía trước, không gian như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, kịch liệt và mèo, nếp bốn. Vô hình không gian bức tường ngăn cản tại titan thần lực vĩ nạn lực lượng, bị cưỡng ép xé ra một đạo to lớn vô cùng vết nứt. Vết nứt biên giới cũng không phải là chớp nhãn, mà là che kín như là như lôi đình nhảy vọt, xé rách hỗn độn năng lượng loạn lưu, phát ra làm người sợ hãi tê tê âm thanh. Vết nứt nội bộ thì là một mảnh kỳ quái, sát thái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vặn vẹo thông đạo, kia là bị cưỡng ép ổn định lại tinh giới tường kép. Không có ưu nhã ma pháp quan choáng, không có tinh xảo không gian phủ văn lấp lóe. Cờ dầu ngộ thần cung đi thuyền cho thấy cùng chủ nhân phong cách hoàn toàn nhất trí ngang ngược, nó cái kia bao trùm lấy ám kim bọc thép, che kín giữ tận mũi sừng mũi tàu, như là viễn cổ titan vung ra trọng quyền, ngạnh sinh sinh đụng tiến vào cái kia đạo không gian kẽ nứt. Cũng không phải là trên vật lý ý nghĩa tiếng vang, mà là một loại quy tắc phương diện, không gian kết cấu bị cưỡng ép chống ra ngột ngạt quanh mình. Đi thuyền pháo đài thân thể khổng lồ, tại 36 cái năng lượng động cơ cuồng bạo đẩy tới xuống, ngang nhiên xâm nhập cái kia phiến kỳ quái thông đạo. Thân đầu trung quanh lượn lờ màu đỏ sẫm huyết khí cùng ý chí chiến đấu lực trường nháy mắt tăng gọn, như là thiêu đốt chiến kỳ, đem ý đồ khép lại không gian loạn lưu cùng hỗn độn năng lượng cưỡng ép gạt ra, nghiền nát. Thân đầu hậu phương, cái kia số đối với lôi đỉnh chân lớn động cơ bộc phát ra chói mắt lôi quang, hung hăng trả đạp tại trong hư không. Thôi động tòa này di động chiến tranh pháo đài, tại hỗn loạn không gian thông đạo bên trong cày ra một đầu thẳng tắp, bá đạo, tràn ngập lực lượng cảm giác hàng dấu vết. Vô số bị đụng nát không gian mảnh vỡ cùng năng lượng loạn lưu như là vẩy ra tinh mảnh, lành nghề thuyền pháo đài trên trang giáp cọ sát ra tinh mịn hỏa hoa, chợt lại bị cái kia bảng bạc huyết khí lực trướng nuốt hết, chôn bụi. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài cảnh tượng nháy mắt bị kéo dài, vặn mèo, hóa thành vô số đạo tỏa ra ánh sáng lung linh đường nét, phi tốc hướng sau lao đi. Chỉ có đi thuyền pháo đài tự thân, tại cái này cuồng bạo không gian xuyên toa bên trong, vươn như núi cao. Cả nạ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn chăm chú cái này tràn ngập bạo lực mỹ học không gian xuyên qua, cảm thụ được đi thuyền pháo đài cái kia không thể phá bỡ, thẳng tiến không lùi khí thế bằng bạc, huyết ngân chi đồng bên trong tỏa ra ngoại giới phi tốc trôi qua lưu quang. Tiến về titan thế giới lữ trình, lấy phù hợp nhất cờ dầu nổ phong cách phương thức, chính thức bắt đầu. Cái kia liên quan với Lumina hắc lịch sử giản thuật, phản phất thành lên đường trước một đoạn thú vị nhạc đệm, tiêu tán lành nghề thuyền tiếng động cơ nổ cùng không gian rung động bên trong. Đi thuyền pháo đài tại tinh giới trong tường kép tiếp tục đi thuyền ước một tuần sau. Trong khoang tràn ngập một cỗ sắp đến mục đích vi diệu không khí. Cả nạ cùng cờ dầu ngộ đang ngồi ở trong phòng tiếp khách. Cờ dầu ngộ chính phong khoáng giảng thuật hắn tại trong tinh giới săn đuổi một ít chứ danh tà thần sao huyệt tinh lịch. Những cái kia chiếm cứ đang vặn vẹo không gian kẽ nứt bên trong cổ lão tồn tại, cùng trong tinh giới một chút từ kỳ dị pháp tác hình thành tự nhiên kỳ quan. Cả nạ chuyên chú nghe, đây là hắn hiểu rõ mênh mông tinh giới, phong phú chính mình làm tân thần nhãn giới cơ hội quý báu. Bọn hắn đàm luận khác biệt thần hệ đặc điểm, tinh giới công nhận trật tự pháp tác, cùng những cái kia liền cường đại thần lực đều cần cẩn thận đối đãi cấm kỵ khu vực. Đúng lúc này, một vị từ thuần túy năng lượng cấu thành, hình thái ưu nhã phong nguyên tố thị nữ im lặng trượt đến trong sảnh, hướng về hai vị thần minh thật sâu hành lễ, thanh âm của nàng như là gió nhẹ lướt qua chung gió. Tôn quý cờ dầu ngộ đại nhân, cả nạ đại nhân, đi thuyền sắp thoát ly không gian đường hầm, titan thế giới đã tại phía trước. Cờ dầu ngộ nghe vậy, lập tức dừng lại giảng thuật, phát ra một trận to tiếng cười kia phảng phất có thể chấn vỡ hư không bụi bặm. Ha ha, nghe tới sao, cả nạ, chúng ta đến, chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một cái quê hương của ta đi. Hắn thân thể khổng lồ đống nhiên đứng lên, tràn ngập lực lượng cảm giác. Lumina, đừng loay hoay ngươi cái kia thủy tinh, mau ra đây. Hắn hướng hành cung nội bộ hô một tiếng, lập tức đối với Cả Nạ ra hiệu, đi, đi mũi tàu bong tàu, nơi đó tầm mắt tốt nhất. Cả Nạ đứng dậy đuổi theo, Lục Mỹ Nạ tinh hạch cái kia góc cạnh rõ ràng thủy tinh thân ảnh cũng vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Ba người xuyên qua rộng lớn thông đạo, đi tới đi thuyền pháo đài đoạn trước nhất to lớn lộ thiên bong tàu. Nơi này tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, như là đứng tại một tòa lơ lửng sơn mạch đỉnh. Giờ phút này, đi thuyền chính đi thuyền tại một cái từ titan thần lực cưỡng ép mở cũng duy trì ổn định không gian trong đường hầm, tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng dòng lũ tại thân tàu hai bên cấp tốc lướt qua. Cờ Dầu Ngộ đứng tại phía trước nhất, hai tay ôm ngực, thân thể như là bản thạch vững chắc, chỉ hướng đường hầm cuối cùng cái kia phiến càng ngày càng trướng mắt ánh trắng. Xem trọng, xuyên ra ngoài, chính là Titan thế giới. Lời nói là nói như vậy, nhưng Cả Nạ có thể rõ ràng cảm giác được trùng quanh cho dù là mảnh này mở không gian đường hầm bên trong cũng vô tình hay cố ý có cái gì lực lượng ở trong đó du tẩu. Cái kia lực lượng mang theo nhất định tính uy hiếp, nhưng cũng không có lộ ra ý, mà là tại đối với lấy bọn hắn tiến hành nhất định phán đoán cùng quyết hình. Tiến về Titan thế giới loại nào đó kiểm tra phòng ngự cơ chế sao? Lục Mỹ Nạ trực tiếp hỏi. Nghe nói như thế Cờ Rồng Nổ, hai tay ôm ấp ở trước ngực, trực tiếp điểm gật đầu, nâng đầu ra hiệu không gian kia mở chỗ sâu. Kia là vòng thế chi xà, ta cũng chưa từng gặp qua hắn cụ thể bộ dáng, chỉ biết hắn du tẩu ở quê hương không gian xung quanh bên trong, bảo hộ lấy tất cả có địch ý tồn tại. Nếu như là nhỏ yếu có địch ý ra hỏa, hắn sẽ trực tiếp tại không gian này đường hầm bên trong đem bọn hắn xé nát, nếu như là cường đại, hắn cũng sẽ trực tiếp rời đi, cũng đem tin tức báo cho phụ thần. Nghe nói tại rất xa xưa đã từng, hắn là phụ thần địch nhân, nhưng mà về sau bị hàng phục, đương nhiên thời gian qua với xa xưa, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Vừa dứt lời, đi thuyền pháo đài mũi tàu đống nhiên đụng nát đường hầm cuối cùng năng lượng màng ánh sáng. Nương theo lấy một trận không gian chuyển đổi đặc thù vù vù cùng rất nhỏ chấn động, rộng rãi sáng sủa. Một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn bao la hùng vĩ cùng rực rỡ cảnh tượng, nháy mắt chiếm cứ cả nạ toàn bộ tầm mắt. Titan thế giới. Nó tuyệt không phải bình thường tinh cầu hình thái, mà là một cái lơ lửng với trong tinh giới, tản ra bảng bạc sinh mệnh cùng trật tự quang huy khổng lồ bị diện tập hợp thể. Hắn kết cấu có thể thấy rõ ràng, như là một cái to lớn vô cùng lập thể mô hình. Trọng yếu nhất, thể tích cũng mênh mông nhất, là ở giữa tầng kia chủ vị diện đại lục. Diện tích của nó bao la đến khiến người ngạt thở, lấy cả nạ tân tấn thần minh thị lực, cùng cực thần niệm nơi đi tới, lại cũng không cách nào nhìn thấy hắn biên giới. Trên đó sơn hà chập trùng, thảm thực vật tung tùm, mơ hồ có thể thấy được vô số văn minh dấu vết chi chít khắp nơi, tản mát ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng trật tự chi lực, cấu thành toàn bộ thế giới tuyệt đối chủ thể. Chủ vị diện đại lục có được cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, bên trong dựng dục sinh mệnh cường đại mà phong phú một cái tuyệt đối đặc sắc rực rỡ thế giới. Chương 902, Tân sinh nữ thần, 1, chương 902, Tân sinh nữ thần, 1, tại chủ vị diện đại lục ngay phía trên, lơ lửng một cái tương đối nhỏ bé, nhưng thần uy hiển hách khu vực. Nó tầng ngoài hình dáng bày biện ra một loại kỳ dị tam giác hình mũi quan thái, toàn thân tản ra thuần túy mà cường đại thần thánh tia sáng. Không cần Cờ Dầu Ngộ giới thiệu, cả nạ cũng có thể nháy mắt cảm thấy được, đó chính là Titan thần hệ chỗ ở một chỗ uy hoàng thần vực. Tích chứa trong đó bàng bạc thần lực, như là vô hình mặt trời, chiếu rọi cũng thủ hộ lấy phía dưới thế giới, kia là uy hoàng Titan cứu chủ cùng ba vị thần hậu cùng ngũ đại thần điện chủ quyền hành cụ hiện. Mà tại chủ vị diện đại lục phía dưới, thì là một cái cùng với chặt chẽ tương liên, lộ ra càng thêm thâm trầm nặng nề chìm xuống vị diện. Nơi đó tia sáng ảm đạm, dòng năng lượng chuyển mang một loại nguồn gốc tính vật luật, phản phất là toàn bộ thế giới nền. Cả nạ có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó vận chuyển khổng lồ linh hồn chi lực cùng sinh tử quy tắc, như là một cái tinh vi cự hình động cơ, duy trì lấy thế giới tầng dưới chót tuần hoàn. Không hề nghi ngờ, kia là cùng loại với minh giới tồn tại. Đó là linh hồn kết cục cùng tân sinh chi địa, đồng dạng có chấp trưởng liên quan quy tắc thần minh tọa trấn trong đó, thần lực ba động dù không bằng thượng tầng thần vực như vậy lóa mắt, lại sâu chìm mà vững chắc. Vượn quanh cái này phân tầng thế giới, là càng thêm khiến người sợ hãi thán phục cảnh tượng. Tại tương đương với bầu trời cao xa vị trí, một chiếc cực lớn đến có thể so với cỡ nhỏ thế giới bầu trời đi thuyền. Như là vĩnh hằng như mặt trời dọc theo cố định quỹ đạo chậm rãi vận hành, nó tản ra ấm áp mà cố định quang huy, chính là cái thế giới này quang minh chi nguyên, Titan thế giới mặt trời. Tại tương đối hư không ở xa, một viên tương đối nhỏ hơn nhiều, tản ra thanh lãnh nhu hòa tia sáng mặt trăng cùng với xa xa tương đối. Mà tại cái này chủ thế giới kết cấu trung quanh, rộng lớn tinh giới trong hư không, cũng không phải là không có vật gì. Vô số hoặc lớn hoặc nhỏ ngôi sao dày đặc ở giữa, bọn chúng cũng không phải là chân chính ngôi sao, mà là từng cái phụ thuộc với Titan thế giới tồn tại thứ bị diện. Có chút là tài nguyên phong phú tài nguyên khoáng sản thế giới, có chút là hoàn cảnh đặc biệt sinh mệnh coi yên vui, có chút thì là một ít cường đại Titan thần minh tư nhân quốc gia hoặc sân thí nghiệm. Những này thứ bị diện như là chúng tinh cùng nguyện, cùng hạch tâm chủ thế giới, thần vực, nền cộng đồng cấu thành một cái sinh cơ bừng bừng, rực rỡ vô cùng Titan thế giới hệ thống. Toàn bộ kết cấu tản mát ra bàng bạc sinh mệnh lực cùng vững chắc trật tự cảm giác. Nhưng cả nạ bị này đến từ bị hư không uy hiếp thế giới chúa cứu thế, cảm thấy thật sâu rung động cùng một tia đã lâu, đối với thế giới tiếp tục duy trì hy vọng. Cờ Dầu Ngộ huyết nhục chúa tể đứng thẳng tại bong tàu đoạn trước nhất, cánh tay tráng kiện hữu lực chỉ hướng trước mắt mảnh này chỉ thuộc với Titan, mênh mông mà huy hoàng quê hương. Hắn cái kia bao hàm tự hào cùng nóng bỏng tình cảm thanh âm, như là tuyên cáo tại Cả Nạ cùng Lumina bên thai vang lên, xuyên thấu hư không yên tĩnh, nhìn. Cả Nạ, Lumina, đây chính là quê hương của ta, Titan thế giới. Theo hủy diệt trong cho tàn chủ sinh, tại hư không giới bóng tối sừng sững, lấy huyết nhục cùng lực lượng đúc thành vĩnh hằng trật tự chi địa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo màu xanh biếc lưu quang, như là xẹt qua bầu trời đêm sao chổi. Mang tinh khiết mà bàng bạc sinh mệnh khí tức, từ phía dưới cái kia bao la chủ vị diện đại lục bắn nhanh mà đến, mục tiêu trực chỉ đi thuyền pháo đài mũi tàu bằng tàu, là hướng về bọn hắn mà đến. Nhưng mà ba người cũng không có cái gì động tác. Cái kia lưu quang tốc độ cực nhanh, lại không phải mang tính công kích phá không dứt lên, mà lại như là gió xuân quét rừng rậm nhu hòa quy tích. Trên đó tản mát ra thần lực ba động rõ ràng mà cường đại, mang sinh mệnh đặc thù rung động cùng mạnh mẽ sinh cơ, mặc dù lạ lẫm lại không có chút nào để ý, ngược lại có loại thân thiết kêu gọi cảm giác. Hiển nhiên vị này thần minh cũng hẳn là Titan thần hệ bên trong đó một cái. Hẳn là tới đón tiếp a, có lẽ là Cờ Dầu Ngộ bằng hưu thân thích loại hình. Cờ Dầu Ngộ, Cả Nạ, Lumina đồng thời đưa ánh mắt về phía đạo này chạy nhanh đến lưu quang. Cờ dầu ngộ trên mặt tự hào nháy mắt bị một loại cười ôn hòa ý thay thế, đó là một loại trưởng bối nhìn vãn bối cương triều lúc nào cũng mới có thần sắc. Hiển nhiên đây là một vị cờ dầu ngộ hậu bối hoặc là cùng loại địa vị tồn tại, mà lại cũng là thần minh. Cả nạ cùng Lumina thì mang một tia hiếu kỳ cùng dò xét, lặng lặng chờ đợi. Lưu quang tại bong tàu phía trước mười mấy mét chỗ đông nhiên đình trệ, xanh biếc tia sáng như là sóng nước nhộn nhạo lên, cấp tốc hướng vào phía trong thu liễm. Trong tia sáng, một cái cao gầy mảnh khảnh thân ảnh dần dần rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn hiện hiện. Kia là một vị nữ thần. Nàng thân hình cao gầy, chừng 2 mét có thừa, màu xanh biếc tóc dài như là nhất hoa mỹ gấm, như thác nước chút xuống, một mực rủ xuống đến mắt cá chân. Giữa sợi tóc cũng không phải là tử vật, cuốn quanh lấy sinh cơ bừng bừng xanh biếc dây leo cùng tiểu nộn viên lá, càng có chút hơn điểm tươi đẹp ướt át, hình thái kỳ dị đóa hoa tô điểm ở giữa, tản mát ra tươi mát mùi thơm ngát. Cái kia dây leo cái kia hoa, đều vật phi phàm, hắn chủng loại xác nhận Titan thế giới đặc hữu, sinh mệnh khí tức càng là như vậy tràn đầy. Liền trung quanh hương vị đều biến thành giàu có sinh mệnh lực tươi mát chi khí. Một khuôn mặt tinh xảo đến như là tự nhiên kết tác, cũng không phải là điêu khắc hoàn mỹ, mà là sinh mệnh bản thân phú cho linh động vẻ đẹp. Hai con ngươi thanh tịnh như trong rừng thanh tuyển, sống mũi cao thẳng thanh tú. Chỉ nhìn gương mặt này, ngươi liền có thể cảm giác được kia là sinh mệnh cùng tự nhiên sức sống. Nàng mặc gần như trong suốt màu xanh biếc lụa mỏng váy dài, nhẹ nhàng chất liệu xuống mơ hồ có thể thấy được hắn cao gầy khỏe đẹp cân đối thân hình dáng. Nhưng bên trong cũng có được cái khác hoa mỹ quần áo ở bên trong trung điệp bảo hộ lấy một bộ phận da thịt không bị thăm dò. Trước ngực sung mãn dãy núi chập trùng bị lưu động thúy lục thần ánh sáng ôn nhu bao trùm, áo xa bên trên đồng dạng bệnh tinh mịn thực vật đường vân cùng dây leo trang trí. Phản phất nàng tự thân chính là một mảnh đi, áp xúc rừng rậm. Cương đại sinh mệnh thần lực tại nàng quanh thân nhịp đập, như là ngàn tỷ trái tim tại hài hòa cộng minh. Cả nạ bén nhạy chú ý tới, vị này nữ thần cũng không có Titan mang tính tiêu chí độc nhãn đặc trưng, ngược lại có cùng tinh linh tương tự, hơi nết lên lanh lảnh hai. Hiển nhiên, trong cơ thể nàng chạy xuôi nồng đậm tinh linh huyết mạch. Nhưng mà, cái kia viễn siêu bình thường tinh linh cao gầy tráng kiện hình thể lại không hề có một tiếng động hiện lộ rõ ràng nàng Titan huyết mạch bền bị nền. Thân thể này là trải qua thần lực co và qua, nguyên bản hình thể hẳn là sẽ còn cao lớn hơn. Kaka, nữ thần mở miệng, thanh âm như là thanh tuyền chảy xuôi qua đá xanh, mang tự nhiên bận luật, nhu hòa lại tràn ngập ở bên trong lực lượng. Cảm thấy được ngươi đi thuyền trở về, thế nào so dự đoán sớm rất nhiều. Trước đây không lâu ngươi, lúc rời đi không phải muốn đi giao hữu sao? Ánh mắt của nàng mang thuần túy nghi hoặc cùng một tia thân mật oán trách, lập tức tò mò chuyển hướng cờ dầu ngộ bên cạnh cả nạ cùng Lumina. Trong ánh mắt mang tiện ý hỏi thăm. Thả lì ạ. Ta tiểu diệt tử. Cờ dầu ngộ phát ra to tiếng cười, bước nhanh đến phía trước, rồi ra hắn quạt hương bổ đại thủ, tựa hồ nghị xoa xoa đầu của mỗi một phát. Chương 902, tân sinh nữ thần, 2, chương 902, tân sinh nữ thần, 2, nhưng nhìn thấy nàng trong tóc những cái kia tiểu nộn đoá hoa, những cái kia đoá hoa cùng nhau đối với hướng hắn lay động, tựa hồ đang nhắc nhở hắn. Lại ngạnh sinh sinh giữa không trung dừng lại, đổi thành vô vô bộ ngực của mình. Ha ha ha, giao hữu. Đương nhiên giao đến. Mà lại là cực kỳ tuyệt vời bằng hữu. Cho nên ta dẫn bọn hắn trở về làm khách. Hắn tránh ra bên cạnh thần, nhiệt tình hướng muội muội giới thiệu, đến, nhận thức một chút. Hắn trước chỉ hướng Lumina, vị này là Lumina tinh hoạch, lăng quang khải trí giả tinh hoàn thành nghị hội lục thần một trong. Chấp trưởng ánh sáng, thủy tinh cùng cấu trang thể sinh mệnh vĩ đại tồn tại, một vị trí tuệ cùng kỹ nghệ hóa thân. Cờ dầu ngộ giới thiệu tràn ngập kinh ý, đồng thời cũng mang một tia danh mánh, hiển nhiên là muốn nhìn xem muội muội đối với vị này thanh danh tại bên ngoài tượng thần có phản ứng gì. Thác Lì Á nghe tới Lumina thần danh, thanh tịnh trong đôi mắt quả nhiên lướt qua một tia cực kỳ nhỏ hiểu rõ. Lập tức hóa thành một tia không dễ dàng phát giác của quái. Nàng ưu nhã có chút khuất thân hành lễ, Lumina tôn giả, nghe đại danh đã lâu. Ngài tạo vật chi đạo, dù cho tại sinh mệnh thần điện cũng thường bị đề cập. Ngữ khí của nàng duy trì lễ phép, nhưng cái tia cổ quái hiển nhiên nguyên với nàng khả năng cũng đã được nghe nói vị này cấu tạo thể chi thần một ít đặc biệt sự tích. Dù sao thần minh số lượng có lẽ rất nhiều, nhưng đến trung đẳng thần lực thần minh số lượng liền trên diện rộng giảm mạnh. Ở trong tinh giới đều là có họ có tên tồn tại, trong đó có chút bát quái chi thức tự nhiên sẽ tại thần minh quần thể bên trong lưu truyền. Lumina lăng diện tia sáng bình ổn lóe lên một cái, phát ra mát lạnh vụ vụ làm đáp lại. Sinh mệnh rung động người Thả Lì Ạ bóng cây xanh rơm mát, ngươi tự nhiên khí tức tinh khiết mà cường đại. Rất vinh hạnh chính thức gặp mặt. Hắn tựa hồ nói thẳng ra Thả Lì Ạ tên đầy đủ cùng thần chức liên quan biệt danh, tinh chuẩn phải làm cho Thả Lì Ạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cờ dầu ngộ không để ý muội muội biểu lộ nhỏ, không kịp chờ đợi đem Cả Nạ đẩy lên phía trước, trong giọng nói cảm giác tự hào cơ hồ muốn tràn ra tới. Mà vị này, Thả Lì Ạ, vị này là Cả Nạ. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Một vị phi thường đáng kính nể bạn mới. Một vị cực kỳ trẻ tuổi, thậm chí có thể nói con nhỏ tân sinh thần minh. Thả Lì Ạ ánh mắt nháy mắt tập trung ở trên người Cả Nạ, mang thuần túy hiếu kỳ cùng một tia đối với con nhỏ thần minh kinh ngạc. Sinh mệnh lĩnh vực nàng tự nhiên có thể so với hơi nhẹ dễ nhìn ra Cả Nạ trên thân thời gian trôi qua dấu vết. Con nhỏ, cỡ nào còn nhỏ? Tại Titan trong thế giới, thời gian ngắn ngủi như vậy xếp, thậm chí chỉ có thể coi là cái trẻ con. Chẳng lẽ đối phương là trời sinh thần minh? Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao đối phương như thế còn nhỏ. Nhưng mà, cơ dầu ngộ lời kế tiếp, nhường nàng cặp kia xanh biếc đôi mắt nháy mắt trở to. Hán, đến từ cái kia đang bị hư không âm ảnh bao phủ thế giới, thánh thạch vị diện. Mà hắn là chúng ta Titan tôn kính nhất đồng đạo người, hắn có được tinh giới tán thành chúa cứu thế chi danh. Hắn là huyết ngân chúa cứu thế, Cả Nạ. Chúa cứu thế. Thác Lì Á nghẹn ngào thở nhẹ, trên mặt cái kia tự nhiên bộc lộ kinh ngạc nháy mắt chuyển biến làm nổi lòng tôn kính. Nàng không chút do dự, lập tức đối với Cạ Nạ đi một cái tiêu chuẩn, tràn ngập sinh mệnh thần điện phong cách thần minh lễ, hai tay ở trước ngực giao nhau, đầu ngón tay tách ra nhỏ bé trồi non hư ảnh, có chút không người. Cạ Nạ đại nhân, xin tha thứ ta thất lễ. Mặc dù thực lực của nàng giống như Cạ Nạ, đều là yếu ớt thần lực, nhưng đối phương chúa cứu thế chi danh tại Titan thế giới địa vị chính là muốn cao thêm một bậc. Thêm một tiếng đại nhân hợp tình lý. Chúa cứu thế chi danh tại Titan thế giới mang ý nghĩa vô thượng bình quang cùng cứng cỏi. Hướng ngài gửi lời chào, nguyện sinh mệnh chi quang định viễn che chở ngài thủ hộ thế giới. Thanh âm của nàng mang từ đáy lòng kính ý, không có lập tức truy vấn chi tiết, cho thấy tốt đẹp thần tộc giáo dưỡng. Cờ Dầu Ngộ thỏa mãn nhìn xem muội muội phản ứng, lúc này mới chuyển hướng Cạ Nạ cùng Lumina, chính thức giới thiệu nói: "Cạ Nạ, Lumina, vị này là gia tộc chúng ta lộng lẫy nhất Minh Châu, ta nhỏ nhất muội muội, Thạc Ly ạ bóng cây xanh rậm mát." Ngữ khí của hắn tràn ngập cương triều. Nàng là sinh mệnh thần điện sở thuộc thần minh, thần danh vì sinh mệnh dung động chi nữ chấp trưởng mầm non nảy mầm, tự nhiên nhịp đập cùng chữa lành quyền năng. Hắn danh manh hướng Cạ Nạ chấp chấp hắn cái kia dung nham độc nhãn, thu kịch trên mặt mang một tia trêu tức đủ cười: "Làm sao, Cạ Nạ? Ta cái này muội muội bên ngoài, hẳn là rất phù hợp các ngươi cái này tinh xảo phái thẩm mỹ a. Dù sao nàng kế thừa mẫu thân của nàng, vị kia đến từ tinh linh thần hệ nữ thần, tuyệt đại đa số ưu điểm. Tinh giới bên trong chủng tộc ngàn vạn, tự nhiên mỗi cái chủng tộc đều có chính mình khác biệt thẩm mỹ, như thế nào xác định mỗi cái chủng tộc thẩm mỹ liền nhìn ngoại hình của bọn hắn như thế nào? Mà tất cả thần minh ngoại hình, tại bản thân chủng tộc bên trong liền nhất định là người nổi bật. Dù cho tại thành thần trước đó, bọn hắn bề ngoài cũng không nhất định ưu tú, nhưng làm bọn hắn thành thần về sau, bọn hắn bề ngoài cũng sẽ trở nên ưu tú. Nguyên bản liền người ưu tú sẽ chỉ càng thêm ưu tú. Mà Cạ Nạ bề ngoài nhìn qua cùng tinh linh có cùng nguồn gốc, là ngang nhau loại hình tồn tại. Như vậy hắn thẩm mỹ liền cùng tinh linh thẩm mỹ có nhất định trung tính. Đây là rất tốt phân biệt đồ vật. Mà trước mặt vị này nữ thần, không hề nghi ngờ, tự nhiên là phi thường phù hợp nhân loại thẩm mỹ nữ thần. Chí ít không phải độc nhãn. Titan hiển nhiên liền không thích hợp nhân loại thẩm mỹ, trình độ nào đó cũng được đi, nhưng là loại kia vũ dũng chiến đấu vẻ đẹp. Mà Cờ Dầu Ngộ không e dè để cập cùng cha khác mẹ huyết mạch, bởi vì trên người hắn hiển nhiên không có tinh linh chi huyết, là cái thuần túy Titan. Tại Titan giá trị quan bên trong, lực lượng cùng sinh mệnh tính đa dạng bản thân liền là đáng giá ca ngợi, gia tộc mối quan hệ xa so với thuần túy huyết thống càng quan trọng. Thác Lý Á nghe tới ca ca trêu chọc, trắng non trên gương mặt nổi lên một tia nhàn nhạt, như là mới nở hoa đào đỏ ửng. Xem biết con ngươi oán trách chừng Cờ Dầu Ngộ liếc mắt, nhưng không có phản bác. Nàng đã từng sinh hoạt tại tinh linh quốc gia bên trong lúc, nàng bề ngoài tự nhiên là mỹ lệ. Khi trở lại Titan thế giới thời điểm, nàng bề ngoài tự nhiên cũng không phải là xuất chúng loại hình, bởi vì mọi người thẩm mỹ là có hơi khác biệt. Mà nàng hiện tại hiển nhiên thuộc về Titan thần hệ thần minh, cho dù là nữ thần, đối với chính mình bề ngoài cũng phi thường để ý, hiện tại có một cái có thể lý giải cùng nhận biết nàng bề ngoài tịnh lệ thần minh, tự nhiên là đáng giá chuyện vui. Chỉ là lần nữa đối với Cạ Nạ cùng Lumina lộ ra một cái mang điểm ngượng ngùng lại như cũ hào phóng vừa vặn mỉm cười. Ánh mắt của nàng, nhất là tại Cạ Nạ vị này trẻ tuổi chúa cứu thế trên thân dừng lại thêm mấy mắt, hiếu kỳ cùng tính ý sẽ lẫn. Mũi tàu trên bong tàu, xanh biết sinh mệnh chi quang cùng nhũ đỏ bạc trật tự chi quang, thủy tinh lăng ánh sáng hòa lẫn. Titan thế giới tráng lệ bức tranh ở phương xa triển khai. Chương 903, thần chi thành, 1, chương 903, thần chi thành, 1, Cạ Nạ ánh mắt, thuần thã lì ạ tự hào chỉ dẫn, nhìn về phía tòa này tên là buồn tây cảnh cao nguyên thành thị. Cảnh tượng trước mắt, xác thực không thẹn với kỳ danh, có thể xương tự nhiên cùng thần tạo kỹ nghệ hoàn mỹ dung hợp kỳ quan. Cả tòa thành thị như là tỉ mỉ điêu khắc bích ngọc, khảm nạm tại một đầu vô cùng bao la hùng vĩ lung sông bên trong. Tầm mắt đi tới, chấn động nhất lòng người chính là cái kia bốn lượn chảy xuôi, giống như rực rỡ lam bảo thạch băng gấm to lớn dòng sông. Nó từ phương xa mây mù lượn lờ trong dãy núi trào lên mà ra, mang bàng bạc sinh mệnh lực, không nhanh không chậm theo thành thị chính giữa xuyên qua, đem tòa này khổng lồ thành thị một phân thành hai. Đây là thành thị sinh mệnh, đây là vùng này địa khu sinh mệnh lưu động, là sinh mệnh nhịp đập. Dòng sông hai bên bờ chính là thành thị chủ thể, san sát nối tiếp nhau kiến trúc dọc theo nhẹ nhàng bờ sông bình nguyên hướng ra phía ngoài bày ra, lan tràn. Nhưng mà, nhất làm người ta nhìn mà than thở, là thành thị cũng không phải là giới hạn với bằng phẳng lũng sông dưới đáy. Nó một bộ phận lớn mặt hướng bên trên leo lên, gian chặt lấy lũng sông hai bên cái kia cao vút trong mây, gần như thẳng đứng vách đá xây dựng. Những này vách đá bản thân chính là thành thị nhất hùng vĩ, nhất sinh cơ bừng bừng bốn tây cảnh. Nơi ánh mắt chiếu tới, trên vách đá che kín vô số hoặc thiên nhiên hình thành, hoặc nhân công mở to lớn sân thượng. Những này sân thượng hình thái khác nhau, có thật sâu lõm vào đá, hình thành ưu tính không trung đỉnh biện, có thì như to lớn mâm treo lơ lửng giữa trời lồi ra, ngạo nghệ quan sát phía dưới lũng sông cùng thành thị. Mỗi một cái sân thượng đều là một cái độc lập mà ung tùm thế giới vi mô, bị tỉ mỉ bồi dưỡng thành thiên nhiên cảnh quan chậu hoa. Phía trên bao trùm lấy, rủ xuống, leo lên khó mà tính toán kỳ dị thực vật. Xanh ngắt ướt át dây leo như là thác nước chút xuống, hán phồn thịnh tiến lá dưới ánh mặt trời lóe ra sâu cạn không đồng nhất ánh lục. Sắc thái lộng lẫy, hình thái khác nhau đóa hoa thành đám nở rộ, đỏ như lửa, lam như biển, tím mộng ảo, tô điểm tại màu xanh biếc bên trong, như là đầy sao vẩy xuống. Càng có từng cục cổ thụ sợi dễ thật sâu đâm vào khe đá, tán cây như lọng che rán ra, vì sân thượng tung xuống loang lỗ quang ảnh. Những thực vật này cũng không phải là hỗn loạn sinh trưởng, mà là xảo diệu phối hợp tổ hợp, phản phất đem tinh giới rừng rậm tinh hoa nhất đoạn ngắn cắt may xuống tới, khảm nạm tại cái này ngàn mét cao trên vách đá dựng đứng, hình thành một đạo vờn quanh thành thị, thẳng đứng, lưu động sinh mệnh bức tranh. Mà bức tranh này phía trên lại có các loại dị trùng chim thú ở trong đó lúc gần lúc hiện, vì bọn họ tăng thêm càng thêm tràn đầy sinh mệnh lực. mỗi một cái đại cảnh có lẽ chính là một cái môi trường tự nhiên tiểu thế giới, mà lung sông bản thân thì bị một mảnh khó mà tưởng tượng rộng lớn đồng bằng chỗ vây quanh. Chỗ gần là xanh um tươi tốt, cổ lão mà thâm thúy rừng rậm, màu xanh lá cây đậm tán cây liên miên chập trùng. Hướng ra phía ngoài mở rộng thì là từng mảng lớn như phỉ thúy thảm trải rộng ra xanh tươi bãi cỏ. Càng xa xôi là vô biên vô hạn màu vàng kim ruộng lúa mạch, ở trong gió nhẹ quần quần bội thu gần sóng. Ruộng lúa mạch cùng đồng bằng ở giữa, tán lạc lấm ta lấm tấm nông trại cùng yên tĩnh thôn trang, khói bếp lượn lờ, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, cùng phương xa dãy núi đụng vào nhau. Theo thành thị chỗ cao nhìn lại, cái này lũng sông cùng đồng bằng cấu thành một bức vô cùng rộng lớn, yên tĩnh mà giàu có điển biên mục ca tranh cảnh, tràn ngập sinh mệnh rung động cùng tự nhiên hài hòa. Nhưng mà, làm ánh mắt chân chính trở xuống lũng sông dưới đáy thành thị khu kiến trúc lúc, mới khắc sâu cảm nhận được ti tan thế giới tiêu chuẩn. Cái kia nhìn như tản mát phân bố, xen vào nhau tinh tế phong ốc, mỗi một nhà đều to lớn đến vượt qua tưởng tượng. Cánh cửa độ cao không có một cái thấp với 4 mét, to lớn song cửa sổ, thu kịch mà kiên cố vật liệu đá, cao ngất nóc nhà, đều tỏ rõ đây là cự nhân quốc gia. Toàn bộ thành thị khu kiến trúc tại bao la lũng sông dường giữa triển khai, quy mô hùng vĩ làm cho người khác ngạt thở. Mà nhưng ngược lại, lũng sông hai bên cái kia cao vút trong mây bách đá, ở phương xa mây mù lượn lờ xuống, càng lộ ra xa không thể chạm, làm nổi bật lên phiến thiên địa này tráng lệ cùng tự thân tồn tại nhỏ bé. Cả nạ bọn người chỗ đứng, chính là biên giới thành thị tới gần một mặt to lớn vách đá một chỗ cao điểm, Thạc Lỷ Ả hành cung. Tòa cung điện này xảo diệu dựa vào vách đá căn cơ, chủ thể kết cấu phảng phất là theo trong ngọn núi mọc ra, cùng đá lởm chởm nham thạch hòa làm một thể. Cung điện toàn bộ hình thể cùng kết cấu nhìn qua đều phi thường đặc thù, chí ít tại cả nạ thế giới không có dạng này phong cách. Nhưng ẩn ẩn nhìn lại tựa hồ có thể trông thấy tinh linh dấu vết. Thiết kế hiển nhiên dung hợp tự nhiên cùng ưu nhã, đại lượng chân quý, tản ra nhu hòa tia sáng thảm thực vật bị tỉ mỉ dẫn vào đình viện cùng hành lang ở giữa, dù cho tại kiến tạo bên trong, cũng đã có thể cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tinh linh bọn thị nữ dáng người nhẹ nhàng tại dàn giáo cùng nửa thành hình tinh mỹ cột trụ hành lang ở giữa xuyên qua bận rộn. Các nàng mảnh khảnh thân ảnh cùng cổng hai tôn tựa như ngọn núi sừng sững đứng sững, người khoác trọng giáp, tản ra uy áp mạnh mẽ titan hộ vệ hình thành chênh lệch rõ ràng, im lặng nói nơi đây chủ nhân bất phàm. Chủ nhân nơi này là tinh linh cùng titan huyết mạch. Giờ phút này, bọn hắn đang đứng tại cung điện chỗ cao nhất đài ngắm cảnh bên trên. Thác Lỷ Ả có chút hất cằm lên, xanh biếc trong đôi mắt lóe ra tự hào tia sáng, thanh âm của nàng như là thành tuyển chảy xuôi, mang một tia không dễ dàng phát giác khoe khoang. Nhìn, nơi này chính là bổn cây cảnh cao nguyên ta thành thị. Mà nơi này, nàng nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu dưới chân cung điện cùng trước mắt khôn cùng lũng sông bức tranh, chính là ta hành cung vị trí. Cờ dầu ngộ to tiếng cười ở trên bình đài quanh quẩn, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, thu kệ trên khuôn mặt mang chân thành khen ngợi. Ha ha ha, không thể không thừa nhận, Thác Lỷ Ả, ngươi nơi này chọn đến sát thực tốt. Cái này trên vách đá vườn hoa, cái này lũng sông bên trong sinh cơ, quả thực khiến cho người tâm thần thanh thản. Phần này đối với tự nhiên không chế cùng đắp nặng, không hổ là sinh mệnh thần điện thiên tài. Hiển nhiên, tòa thành thị này là tự nhiên cùng thần lực cùng trí tuệ đem kết hợp xây dựng đi ra. Cả nạ ánh mắt y nguyên lưu luyến với cái kia trên vách đá ngàn vạn buồn cây cảnh cùng lũng sông phì nhiêu, từ đấy lòng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Thạc Lỷ Ả điện hạ. Nơi đây cảnh tượng tự nhiên mà thành, nhưng lại khắp nơi ẩn chứa tỉ mỉ thần ý sinh mệnh khí tức như thế bàng bạc mà hài hòa, mỗi một chỗ chi tiết đều như là tự nhiên nhịp đập bản thân, sinh cơ bừng bừng, khiến người say mê. Đây đúng là ta gặp qua xinh đẹp nhất thành thị một trong. Nhưng mà, cơ dầu ngộ thưởng thức xong, chuyện thói quen lại quay lại hắn cái kia tràn ngập lực lượng cảm giác thẩm mỹ. Nhưng mà nha, hắn chật chật lưỡi, ngắm nhìn bốn phía nồng đậm màu lục, đẹp mắt là đẹp mắt, chính là quá xanh mơn mận nhìn xem mềm nhũn, một điểm khí thế cùng lực lượng cảm giác đều không có. Muốn ta nói, hay là nên đi ta hám địa đỉnh núi. Cái kia mới gọi đồ sộ. Lời này lập tức dẫn tới Thạc Lỷ Ả một cái không che giấu chút nào bạch nhãn. Nàng bất mãn hừ một tiếng, không khách khí chút nào phản bác, thôi đi, thân ái ca ca. Ngoại trừ ngươi chính mình cùng ngươi những cái kia khắp não toàn cơ nhục tùy tùng, ai sẽ thực tình thích ngươi tòa kia xây tại hoang vu núi nham thạch đỉnh, cả ngày quanh quẩn dã man rít gào thô kệch cung điện. Chương 903, thần chi thành 2, chương 903, thần chi thành 2, bên trong trừ phơi bảy nửa người trên, mồ hôi đầm địa lẫn nhau đánh mang hắn, còn có cái gì? Ngươi mang bằng hữu đến, chẳng lẽ để bọn hắn nhìn rác đấu sao? Nhìn biểu tình liền biết hắn có lẽ là thật như thế nghĩ, dù sao hắn đi thuyền bên trên đều có một cái chuyên môn sân thi đấu, hơn nữa còn có chiến đấu không ngừng đang phát sinh. Bị muội muội ở trước mặt vạch quyết điểm, cờ dầu ngộ không những không buồn bực, ngược lại đắc ý ưỡn ngực, phản phất kia là vô thượng bình quang. Hắc, đó chính là lực lượng thuần túy nhất thể hiện, là vũ trụ chi hồn kết cục, mỗi một khối đá đều thẩm thấu ý chí chiến đấu. Hắn cơ nổi đất lớn nắm đấm nhấn mạnh. Thác Lỷ Ả hai tay ôm ngực, không hề nhượng bộ chút nào, nhưng ngươi mang cả nạ các hạ cùng Lumina các hạ dạng này khách nhân, hiển nhiên, ta tòa này còn tại trong xây dựng buồn cây cảnh cao nguyên cũng so ngươi mang hàn trại huấn luyện càng thích hợp làm điểm dừng chân, chí ít sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Nàng cố ý tăng thêm cuối cùng nhất mấy cái chữ. Cờ dầu ngộ nhìn xem muội muội vẻ mặt nghiêm túc, lại liếc mắt bên cạnh mỉm cười Lumina cùng một mặt tán đồng Cana, đành phải có chút hợp lực hàng vỉa hè tay. Tốt ta, ngươi nói đúng. Nơi này, sắp thực càng thích hợp chiêu đãi khách nhân. Hắn bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Tán dốc không khí nhẹ nhõm một lát. Cờ dầu ngộ ngược lại nghiêm mặt, nói với Thạc Lỷ Ả, tốt, muội muội. Cana huynh đệ đường xa mà đến, gánh vác cứu vớt hắn cái kia bị hư không âm ảnh bao phủ thế giới trách nhiệm. Hắn chuyến này mục đích quan trọng nhất là hy vọng có thể yết kiến vĩ đại phụ thần, tìm kiếm chỉ dẫn cùng trợ giúp. Thạc Lỷ Ả lần nữa ưu nhã lật cái nho nhỏ, cơ hồ trở thành quen thuộc bạch nhãn. Ta đương nhiên biết, thanh âm của nàng mang một loại ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao ý vị. một vị gánh vác lấy chúa cứu thế chi danh trật tự tân thần theo bị hư không uy hiếp thế giới mà đến, trừ gặp mặt phụ thần, còn có thể là vì cái gì? Mà lại, phụ thần nhất định sẽ nguyện ý gặp hắn. Nhưng là, nàng lời nói xoay chuyển, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, thời cơ không quá trùng hợp. Phụ thần vừa mới đánh cái nho nhỏ ngủ gật, ngủ gà ngủ gật. Cả nạ trong lòng đông nhiên nhảy một cái, dù hắn đã tấn thăng thần minh, giờ phút này cũng không nhịn được cảm giác có chút mồ hôi đầm địa. Một vị chấp trưởng hy vọng cường thịnh trật tự sáng tạo chờ cường đại quyền hành, làm Titan thần hệ nền tảng vĩ đại thần vương. Hắn trong miệng nho nhỏ ngủ gật cái kia phải là bao nhiêu phạm nhân một đời, thậm chí là một cái văn minh hương suy. Như thế không kéo sao? Phản phất xem thấu cả nạ nội tâm chấn động, cờ dầu ngủ cái kia quả hương bổ đại thủ nặng nghề mà đập tại cả nạ trên bờ bay, phát ra tiếng vang trầm nặng, đồng thời cũng truyền lại đến một cô khiến người an tâm lực lượng cảm giác. Ha ha, đừng lo lắng, cả nạ huynh đệ. Hắn thở mở tiếng cười xua tan cái kia chút bất an. Cho dù là phụ thần ngủ gật, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không quá lâu, nhiều lắm một hai ngày thôi. Mà lại, hắn chớp chớp to lớn con mắt, mang một loại vững tin. Một khi phụ thần biết người đến, biết người gánh vác lấy chúa cứu thế danh hiệu vì thế giới mà chiến, hắn cặp kia đại biểu hy vọng cùng tương lai con mắt ta khẳng định sẽ mở ra càng nhanh, nói không chừng ngày mai liền có thần dụ chuyển đến đâu. Phụ thần trí tuệ mênh mông vô cùng, ca nạ đến, hiển nhiên đã sớm bị hắn biết được. Ngay sau đó, cơ dầu ngộ lại đè thấp chút thanh âm, mang huynh trưởng lo lắng nhắc nhở Thạ Lì ạ. Đúng rồi, hảo muội muội. Tại phụ thần chính thức triệu kiến trước đó, liên quan với ca nạ huynh đệ cùng hắn chúa cứu thế danh hiệu sự tình, nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến trước tiết lộ cho còn lại mấy cái bên kia ra hỏa. Ngươi hiểu, chúng ta những huynh đệ tỷ muội kia nhóm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải từng cái cũng giống như ngươi như thế thông tình đạt lý. Có chút gia hỏa căn bản không hiểu cái gì gọi lễ phép, có thể sẽ mạo phạm đến khách nhân. Còn có chút tràn đầy lòng hiếu kỳ phải làm cho người đau đầu gia hỏa, khẳng định sẽ giống nghe được mật cự hùng vây quanh hỏi lung tung này kia, phiền phức vô cùng. Đây cũng không phải là chúng ta Titan đạo đại khách. Thả Lý Á nghe vậy, bất mãn chừng cờ dầu ngộ lên mắt, xanh biết trong đôi mắt hiện lên một tia còn cần ngươi giáo thân sắc. Ta biết, ca ca. Trong lòng ta nắm chắc. Nàng có chút hất cằm lên, mang một loại thuộc về sinh mệnh nữ thần thận trọng cùng trí tuệ. Tại phụ thần định ra triệu kiến chi nghi trước, ta sẽ đem cả nạ các hạ tin tức, coi như ta buồn cây cảnh cao nguyên bên trong một cây chân quý, cần chậm đợi nở rộ mầm non đến thủ hộ. Lời hứa của nàng mang tự nhiên là dụ, nhường người an tâm. Nhưng là có điểm là lạ. Nhưng mà loại này ví von cùng đối phương yêu thích cùng thần lực của hắn quyền hành xứng đôi, cho nên cũng không tính mạo phạm. Cả nạ bất đắc dĩ. Tuổi của hắn tại thần minh cấp bậc bên trong quá bé nhỏ, chớ nói chi là trước mặt cái tinh linh này cùng Titan dung hợp cứu cực trưởng thọ người. Ở trong mắt đối phương, thời gian của mình trông điểm sát thực tựa như là hải nhi đồng dạng. Ai, ta chán ghét trường sinh loại. Thừa dịp đoạn này chờ đợi phụ thần thức tỉnh quý giá nhàn hạ, Thác Lì ạ cũng nhiệt tình gia nhập chủ đề, cùng cả nạ cùng lũ mỹ nạ thoải mái mà nói chuyện với nhau. Tại cờ dầu ngộ cùng Thác Lì ạ ngươi một lời ta một câu trong giới thiệu, cả nạ đối với cái này tên là Titan thế giới tinh giới đỉnh cao nhất, có cụ thể hơn mà hoạt bát nhận biết. Cờ dầu ngộ dùng hắn cái kia đặc thủ, mang lực lượng cảm giác thanh âm hùng hậu miêu tả nói. Titan thế giới, rộng lớn đến vượt qua người tưởng tượng. Cả nạ huynh đệ. Chủ vị diện đại lục bản thân liền vô cùng mênh mông, mà quay chung quanh nó là đến không hết thứ cấp vị diện, bầu trời đi thuyền, chìm xuống vị diện cùng làm ngôi sao tiểu thế giới, cộng đồng cấu thành chúng ta độc nhất vô nhị hệ thống thế giới. Sinh hoạt ở nơi này sinh mệnh, hắn chủng loại chi phong phú, trí tuệ chi rực rỡ, viên siêu đơn nhất thế giới. Thời đại hoàng kim đến, nhường ánh lửa trí tuệ không chỉ ở trong Titan lấp lánh, tinh linh, người lùn, long duệ, nguyên tố sinh mệnh, còn có đến từ từng cái phụ thuộc vị diện đặc biệt chủng tộc, vô số sinh mệnh có trí tuệ cộng đồng bệnh Titan thế giới phồn vinh bức tranh. Thác Lý A mỉm cười bổ sung, thanh âm như gió xuân phất qua là mới. Mà chúng ta những ngày thần minh, trừ cư trú tại thần bực ngọn thánh sơn kia bên trên to lớn điện đường bên ngoài, cũng sẽ ở phía dưới chủ vị diện, lựa chọn một chỗ ngưỡng mộ trong lòng chi địa, thành lập chính mình ở nhân gian hành cung cùng thanh thị. Tựa như ta buồn cây cảnh cao nguyên tựa như ca ca hám địa đỉnh núi. Cờ dầu ngộ gật gật đầu, tiếp lời gốc dạng. Không sai. Thanh thị này cùng hành cung, chính là chúng ta ở nhân gian tượng trưng, về chúng ta riêng phần mình quản lý. Thanh thị ban sơ cư dân, thường thường chính là chúng ta trọng yếu nhất, thành tín nhất tín đồ, bọn hắn thế hệ cư trú ở này. Thủ hộ lấy thần trô ở mặc dù trên lý luận cũng có thể đem bọn hắn thu làm quý tộc, nhưng bình thường sẽ không như thế làm. Bởi vì thành thị tiếp tục duy trì, xây dựng cùng phát triển bản thân, ngay tại ngày qua ngày đem những sinh mạng này vận mệnh cùng thần minh ý chí chặt chẽ tương liên, hình thành một loại so đơn thuần tín ngưỡng càng thâm trầm, càng ổn định ràng buộc, kiến trúc cùng tin cậy gửi gắm. Hắn chỉ dưới chân ngay tại sinh trưởng cung điện cùng nơi xa sinh cơ bừng bừng thành thị. Cho nên à, cơ dầu ngộ tổng kết nói, trong giọng nói mang một tia tự hào, ngươi nhìn mỗi cái thần đi mỹ ạt thành phố, phong cách đều hoàn toàn khác biệt. Có thành lập tại trong mây, có thâm tàng với biển rừng, có chìm nổi với biển cả, còn có giống ta như thế, ôm cây tại cao nhất đỉnh núi. Vị trí đều kỳ kỳ quái quái, nhưng đều không ngoại lệ, đều phồn minh hưng thịnh. Bởi vì thần minh lực lượng sẽ tự nhiên cải tạo nơi đó, ảnh hưởng nơi đó sinh linh cùng thổ địa. Tựa như Thạ Lụy ạ nơi này, sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc đến đều nhanh chảy ra nước. Mà ta đỉnh núi, mỗi một khối đá đều cứng đến nỗi có thể đạp nát tà thần đầu. Hắn nói, lại thói quen nắm chặt lại nắm đấm. Cả nàng nghe, nhìn xem trước mắt tòa này tại to lớn lũng sông bên trong sinh trưởng. Vách đá sinh huy buồn cây cảnh cao nguyên cảm thụ được dưới chân hành cung công trường bên trong chạy xuôi sinh mệnh thần lực, đối với cờ dầu ngộ trong miệng thần minh lực lượng cải tạo thành thị có trực quan nhất trải nghiệm. Tòa này lũng sông cự thành, chính là Titan thế giới sinh mệnh nữ thần quyền hành ở nhân gian tuyệt mỹ cụ hiện. Chương 904, Thần Vương, 1, chương 904, thần vương, 1, Kana, Cờ Dầu Nô, Thạ Lì Ả cùng Lũ Mỹ Nạ 4 vị thần minh tụ tập với đây. Bọn hắn tại Thạ Lì Ả nằm ở bồn cây cảnh cao nguyên vách đá hành cung bên trong trò chuyện. Sinh mệnh nữ thần Thạ Lì Ả màu xanh biếc trong đôi mắt lóe ra thuần túy hiếu kỳ tia sáng. Mặc dù nàng có dài dàng dặc sinh mệnh, cho dù nàng là một vị tân sinh thần minh, nhưng nàng hiện tại đã trải qua sinh mệnh chiều dài cũng là cả nạ hiện tại sinh mệnh chiều dài gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Đồng dạng nàng cũng được chứng kiến vô số thế giới mới lạ, đi qua vô số địa phương. Nhưng bị hư không hủy diệt hoặc là đang bị hư không xâm nhập thế giới, nàng cũng chưa từng gặp qua, cũng không có trải qua. Bởi vì đôi kia với thần minh đến nói cũng là nguy hiểm địa khu. Nàng chăm chỉ không ngừng hỏi đến cả nạ kinh lịch, thánh thạch vị diện đặc biệt răng dấp, cùng thế giới kia chính gặp, làm người sợ hãi hư không ăn mòn ảnh hưởng. Đối với này cả nạ tự nhiên thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ, cái này cũng không có cái gì tốt che giấu. Cho nên hắn kiên nhẫn giải đáp, thỏa mãn vị này Titan sinh mệnh nữ thần lòng hiếu kỳ. Hắn giảng thuật thánh thạch vị diện hạch tâm tạo vật, thế giới ý chí ẩn hiện, hư không âm ảnh từng bước ép sát. Trong lời nói cũng không có quá nhiều cảm giác nguy cơ, cũng không có loại kia bi thống sầu khổ tâm tính. Tựa hồ cũng không vì tương lai muốn đến cảm giác nguy cơ đến tuyệt vọng. Có được cứu thế chi danh hắn, cũng xác thực có được năng lực như vậy. Có được cứu thế chi danh, điều này đại biểu hắn thế giới đã có được tại cái kia tận thế phía dưới còn sống sót năng lực. Cho dù là kéo dài hơi tàn, khoảng cách cả nạ đến Titan thế giới đã đi qua 3 ngày. Dựa theo cờ dầu ngộ tại hành cung bên trong thuyết pháp, thần vương huy hoàng Titan cứu chủ triệu kiến hẳn là ngay tại 2 ngày này. Chính nghĩ như vậy, một cỗ đặc biệt mà bàng bạc thần lực ba động, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cục đá tràn ra gợn sóng, rõ ràng từ bên trên thần vực phương hướng chuyển đến, nháy mắt bị ở đây 4 vị thần minh cảm giác. 4 vị thần minh trực tiếp liền đứng lên, nhìn về phía ba động chuyển đến phương hướng. Cờ dầu ngộ làm chiến tranh thần điện sở thuộc Titan thần minh, đối với phụ thần liên quan lực lượng ba động cảm nhận nhạy cảm nhất khắc sâu. Hán thu cạnh trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, quả hương bổ đại thủ dùng sức vô vô cả nạ bà bay, thanh âm vang dội cười nói, nhìn, ta nói cái gì tới. Phụ thân sứ giả đến, chính là muốn triệu kiến ngươi, huynh đệ. Nói liền dẫn đám người hướng ra phía ngoài mà đi. Bọn hắn cấp tốc đi tới hành cung bên ngoài trên bình đài. Có chút nhìn về phía trước phương hướng. Chỉ thấy một khung tạo hình cổ điện lộ tiên xe ngựa nhẹ nhàng trôi nổi với không, kéo xe cũng không phải bất phàm, mà là ba đầu hình thể khổng lồ, tư thái yêu nhã cử động. Bọn chúng đỉnh đầu cự giác cũng không phải là bình thường cốt chất, mà giống như là còn sống, không ngừng chậm chạp sinh trưởng rực rỡ với miệng, tản ra tôn quý cùng tự nhiên hài hòa khí tức. Cái này sinh vật Cana biết, hắn mấy ngày nay cũng không chỉ là tại tán dóc, càng nhiều còn là tìm hiểu một chút Titan thế giới hoàn cảnh tình huống, hiểu rõ cái này khổng lồ thế giới một chút lịch sử. Đối với thần minh đến nói, tri thức thu hoạch là cực kỳ nhanh chóng, mà trước mặt loại sinh vật này tự nhiên cũng tại thu hoạch tri thức bên trong. Đây chính là Titan thần vực đặc thù vương miện tự lộc. Cả bộ xe ngựa từ màu đậm, trải rộng thiên nhiên vân gỗ không biết thần mục chế tạo, không có bất luận cái gì bảo thạch khảm nạm hoặc vàng bạc trang trí, lại lộ ra một cỗ trải qua vô số kỷ nguyên lắng động một mạc cổ lao khí tức. Phản phất thời gian bản thân ở trên đó ngưng kết thành có thể thấy được hoa văn, nhẹ nhàng thoáng nhìn liền có thể cảm nhận được cái kia phần nặng nề lịch sử cảm giác. Đây là thần minh ở trên đây cảm nhận được đồ vật. Mà lái xe tồn tại thì kỳ lạ hơn đặc biệt. Nó thân mang không có chút nào tạp chất trắng loang trường bảo, bày biện ra rõ ràng nhân loại hình dáng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, cái kia dưới mũ trùm âm ảnh cùng rộng lớn bên trong ống tay áo, lại là một mảnh hư vô. Không có bất luận cái gì thực thể, phản phất thuần túy từ loại nào đó ý chí hoặc quy tắc khu động năng lượng tụ hợp thể. Cờ dầu ngủ có chút nghiêng đầu, hạ giọng hướng cả nạ giới thiệu nói, kia là phụ thần sứ giả, chuyên môn phụ trách tại Titan thế giới truyền lại phụ thần ý chí tín sứ. Không ai biết hắn cụ thể là cái gì chủng tộc, cũng không ai xác thực hiểu rõ hắn lực lượng bản chất là cái gì, chỉ biết hắn đồng dạng là một vị thần minh cấp bậc tồn tại, có được nhược đẳng thần lực vị cách. Cả nạ nghe xong khẽ gật đầu, biểu thị hắn biết được. Thân mang áo bào trắng vô hình sứ giả nhẹ nhàng bay xuống tới, không có mở miệng, nhưng một đạo bình thản mà rõ ràng tinh thần ba động trực tiếp truyền lại đến mỗi vị thần minh trong ý thức. Tân sinh cứu thế chi chủ, Titan thế giới vĩ đại phụ thần, mời ngươi tiến đến làm khách. Hắn ánh mắt chuyển hướng Cờ Dầu Ngộ, Thạ Lì Ả cùng Lumina. Chư vị cũng mời cùng nhau đi tới. Cờ Dầu Ngộ lập tức phát ra to tiếng cười, ha ha, không có vấn đề, đi đi đi. Hắn dẫn đầu cất bước, kêu gọi Cana, Thạ Lì Ả cùng Lumina leo lên bộ kia lộ thiên xe ngựa. Xe ngựa tại vương miện cự lộc y mắng lao nhanh bên trong khởi động, bình ổn mà nhanh chóng lên phía không trung. Nó dễ dàng xuyên qua bao phủ chủ vị diện, từ trật tự chi lực hình thành bầu trời màng mỏng, đem phía dưới như phỉ thúy buồn cây cảnh cao nguyên cùng rộng lớn đồng bằng cấp tốc bỏ xa. Xe ngựa vượt qua tầng tầng điệp, sắc thái biến ảo biển mây. Đây chỉ là bên ngoài huyễn cảnh, trên bản chất phiến khu vực này nhưng thật ra là chủ thế giới cùng thần vực liên thông giới vực, tương đương với hai thế giới tường kép. Bọn hắn nhưng thật ra là xuyên qua không gian, xuyên qua biển mây, trực tiếp lái vào một mảnh quang huy càng thêm thuần túy, pháp tắc càng thêm vững chắc khu vực Titan thần vực. Xuyên qua cuối cùng nhất một mảnh lấp lánh biển vàng tầng mây, một tòa to lớn cảnh tượng đập vào mi mắt. Một mảnh to lớn phủ không đảo treo với thần vực quang huy bên trong, trên hòn đảo cơ hồ hoàn toàn bị một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn khổng lồ cung điện chiếm cứ. Cung điện toàn thân từ loại nào đó tản ra ánh sáng nhạt màu trắng cự thạch rèn luyện xây dựng mà thành, mặt ngoài cũng không bóng loáng, mang một loại nguyên thủy thô ráp cảm giác. Phía trên khắc họa tinh mịn, giản lược lại ẩn chứa vô tận huyền ảo hoa văn. Nó trừ không gì sánh kịp to lớn cùng thuần túy đến cực hạn màu trắng bên ngoài, lại kỳ dị nhường người không cảm giác được bất luận cái gì dư thừa trang trí hoặc lực lượng tiết ra ngoài, phảng phất hắn tồn tại bản thân chính là trật tự cùng đỉnh hằng cụ tượng hóa. Xe ngựa vững vàng bò neo tại cung điện cái kia to lớn đến như là dãy núi chi môn phía trước. Áo bào trắng vô hình thể sứ giả dẫn đầu bay xuống, dẫn dắt đám người hướng cung điện nội bộ đi đến. Cổng hai bên đứng lặng hai vị người khoác màu vàng sẫm hạng nặng chiến giáp, tay cầm phảng phất có thể đâm thủng bầu trời cự hình trường thương người khổng lồ titan thần vệ. Bọn hắn như là hai tôn tử cứng rắn nhất tinh hạch điêu khắc mà thành tượng nặng, không nhúc nhích tí nào, liền hô hấp gợn sóng đều khó mà phát giác. Nhưng cả nã nhạy cảm thần mình cảm giác nói cho hắn, hai vị này kẻ thủ vệ thình lình đều tản ra nhược đẳng thần lực khí tức cường đại. Bước vào cái kia to lớn cánh cửa, trước mắt rộng rãi sáng sủa, là một cái bao la đến phảng phất có thể chứa được ngôi sao to lớn điện đường. Điện đường chỗ sâu nhất, một cái tựa như núi cao to lớn thần tọa sừng sững đứng sững, trên đó ngồi ngay thẳng một cái thể hình khó mà tưởng tượng khổng lồ người khổng lồ titan. Chương 904, Thần Vương 2, chương 904, Thần Vương 2, thân ảnh kia tựa như từ tự nhiên vĩ lực trực tiếp điêu khắc mà thành to lớn tự tượng, vẹn vẹn là tồn tại bản thân, liền tản ra trèo chống thiên địa bàng bạc cảm giác. Nhưng mà, cái này rung động cảnh tượng vẹn vẹn trong mắt mọi người duy trì nháy mắt. Một giây sau, không gian chuyển đổi lặng yên không một tiếng động hoàn thành. To lớn thần tọa cùng trên thần tọa cự tượng toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Đám người phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã thân ở đại điện nội bộ khu vực hạch tâm, phản phất vừa rồi ngóng nhìn chỉ là một cái ảo giác. Cả nạ có được không gian phương diện thần lực đều khó mà phát giác loại này đột nhiên biến hóa. Vĩ đại thần lực a, chính mình cái này yếu ớt thần lực cùng đối phương chênh lệch, thật đúng là lớn đến khủng khiếp. Trước mắt thần tọa y nguyên to lớn, nhưng kích thước đã trở nên thích hợp, không còn mang theo loại kia tuyệt đối tiêu chuẩn cảm giác các bách. Trên thần tọa, ngồi ngay thẳng một vị thân cao chừng 2-3 mét người khổng lồ titan. Giờ phút này thần vương hình thể trở nên cùng người đến càng thêm vừa phối, cái kia nguyên bản đủ để uy áp ngàn vạn thế giới vô thượng khí thế cũng toàn bộ nội liễm. Như thế, đám người mới có thể rõ ràng hơn thấy rõ vị này uy hoàng titan cứu chủ dung mạo. Phi thường thuần túy titan bề ngoài đặc trưng, cùng tại chủ vị diện buồn cây cảnh cao nguyên nhìn thấy những cái kia titan con dân cũng không có dễ bản khu đường. Tóc ngắn như tinh kim từng chiếc rõ ràng, lóe ra thâm thúy mài nhu hòa màu vàng kia sáng độc nhãn, khuôn mặt đường nét cương nghị bên trong mang một loại kỳ lạ nhu hòa cảm giác. Trên người hắn tự nhiên lộ ra có chút uy nghiêm, nhưng càng dày đặc chính là như là đại địa bao dung vạn vật bình thản khí tức. Nếu không phải biết được hắn thân phận, chỉ dựa vào cái này thu liễm sau tư thái, rất khó tưởng tượng đây chính là tinh giới phe trật tự một trong những trụ cột cường đại nhất. Đối mặt vị này vĩ đại phụ thần, cơ dầu ngộ thần sắc trang trọng, dẫn đầu có chút túi đầu xuống. Thả lì à, Lumina cùng cả nạ cũng lập tức làm ra đồng dạng cùng kính hành vi. Vĩ đại phụ thần, vĩ đại titan thần vương, bọn hắn cùng kêu lên xưng hô nói, thanh âm tại tĩnh mịch trong đại điện quanh quẩn. Xưng hô như vậy về sau, bọn hắn mới lần nữa ngẩng đầu lên. Cả nạ, cơ dầu ngộ, thả lì à cùng Lumina cùng kính hành lễ sau ngẩng đầu. Trong đại điện tràn ngập một loại khó nói lên lời yên tĩnh cùng thâm thúy. Cái kia khí tức bình hòa cũng không phải là nguyên với lực lượng thiếu thốn, mà là nguồn gốc từ một loại trải qua tinh giới tăng thương, thấy rõ vạn vật bản chất sau lắng đọng xuống tuyệt đối khống chế cùng bao dung. Cả nạ có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt vị này nhìn như phổ thông người khổng lồ titan, hắn tồn tại bản thân chính là trật tự cùng hy vọng hải đăng, là chi kia chống lên toàn bộ titan thần hệ thậm chí hắn rực rỡ thế giới bất hủ nền tảng. Thần lực cảm giác gần chứa đại lượng tin tức, mà những này chính là tràn ngập ở chung quanh thần lực khí tức bên trong truyền lại đưa mà đến độ vật. Thần vương ánh mắt ôn hòa đảo qua đám người, cũng không có nhường người cảm thấy áp lực, cuối cùng rơi ở trên thân Cả Nạ. Cái kia lóe ra kim quang độc nhãn phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng biểu tượng, nhìn thẳng Cả Nạ linh hồn cùng thần cách hạch tâm. Cả Nạ cảm thấy một loại khó nói lên lời áp lực, cũng không phải là uy áp, mà là như là tự thân tồn tại bị đặt để bên mông tinh đồ xuống dò xét nhỏ bé cảm giác. Nhưng cái này dò xét bên trong lại mang trưởng bối ôn hòa cùng mong đợi. Cảm giác rất cổ quái. Sẽ không để cho ngươi cảm thấy chán ghét, nhưng ngươi lại có thể cảm nhận được đối phương đối với ngươi dò xét. Trẻ tuổi cứu thế chi chủ, thần vương thanh âm vang lên, không cao càng, lại rõ ràng tại mỗi vị thần minh sâu trong tâm linh quanh quẩn, như là tuyên cổ bất biến trật tự chi rung động, trực tiếp mà ôn hòa. Hoan nên đi tới Titan thế giới. Ngươi đến, cùng ngươi gánh vác chúa cứu thế chi danh, sớm đã tại vận mệnh tinh quỹ bên trên ném xuống gợn sóng. Một vị vĩ đại thần lực trong miệng vận mệnh, hiển nhiên không phải cái gọi là giả danh lừa bịp. Rất khó đi biết được một vị vĩ đại thần lực trên thân ẩn chứa quy tắc cùng lực lượng đến cùng liên lụy phạm vi có bao nhiêu lớn. Cờ dầu ngô ở một bên miết môi, im lặng cười, tựa hồ muốn nói ngươi nhìn, ta liền biết phụ thần đều rõ ràng. Thả lì ạ thì nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn ngập đối với phụ thần sùng kính cùng đối với sắp phát sinh đối thoại chờ mong. Lũ mỹ nạ thì tò mò quan sát đến thần vương tồn tại hình thái cùng chung quanh đại điện ẩn chứa quy tắc lực lượng, thủy tinh cấu trang thể thân thể có chút lóe ra lý tính tia sáng. Thần vương ánh mắt ở trên người Cả Nạ dừng lại một lát, phản phất đang giải đọc hắn ngắn ngủi lại trầm động chập trùng con đường thành thần, cùng cái kia chiếm cứ tại hắn cố hương thế giới, thánh thạch vị diện phía trên, làm người sợ hãi hư không âm ảnh. Không cần câu nệ, thần vương thanh âm mang an ủi lòng người lực lượng, xua tan Cả Nạ đáy lòng cuối cùng nhất một vẻ khẩn trương. Ngồi đi. Cờ dầu ngộ hướng ta giảng thuật thế giới của ngươi, cùng ngươi tìm kiếm. Đối kháng hư không âm ảnh, là phe trật tự vĩnh hằng trách nhiệm cùng sứ mệnh. Ngươi dũng khí cùng đảm đương, đáng giá khen ngợi. Theo thần vương lời nói, trong đại điện vô thanh vô tức ngưng tụ ra mấy chương đồng dạng phong cách một mạc, từ ôn nhuận bạch ngọc cùng trật tự kết tinh tạo thành chỗ ngồi. Cả nạ bọn người theo lời tòa hạ, chỗ ngồi xúc cảm ôn nhuận như ngọc, tựa hồ có thể ôn dưỡng tâm thần. Titan thế giới, thần vương thanh âm mang một loại hồi ức cùng tự hào nặng nề cảm giác, là trong tinh giới cái thứ nhất theo hư không ma trảo bên trong tránh thoát, dục hỏa trùng sinh địa phương. Chúng ta từng trực diện qua cái kia thôn vệ hết thảy tuyệt vọng, cũng biết rõ tại hủy diệt trong cho tàn nhóm lửa ngọn lửa hy vọng cần trả giá cỡ nào đại giới. Bởi vậy, chúng ta rõ ràng ngươi chỗ gánh vác trọng lượng, cũng hiểu ngươi vì sao muốn vượt qua tinh giới, tìm kiếm tin tức cùng đáp án. Thần vương ánh mắt lần nữa tập trung ở Cả Nạ, cái kia màu vàng con ngươi phảng phất ẩn chứa vô tận. Nói cho ta, trẻ tuổi thủ hộ giả. Liên quan với cái kia quấn quanh lấy thế giới của ngươi hư không ám ảnh, cùng trong lòng ngươi chỗ tư tưởng sinh lộ. Ngươi hoang mang, kế hoạch của ngươi, ngươi tìm kiếm Titan trợ giúp cụ thể phương hướng. Chỉ có hiểu rõ khốn cảnh của ngươi cùng quyết tâm, ta tài năng biết được, trật tự tia sáng, có thể lấy loại phương thức nào chiếu sáng ngươi tiến lên con đường. Trong đại điện bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm, thời gian tựa hồ cũng tại vị này cổ lao thần chỉ ý chí chuyển xuống chỉ hoãn tốc độ chạy. Ca Na biết, đây là trực diện tinh giới cường đại nhất trật tự lãnh tụ thời khắc. Cái gọi là số liệu hóa quy tắc, mặc dù là tân sinh quy tắc, nhưng đối với trước mặt vị này đã đạt tới đỉnh tồn tại đến nói, chẳng qua là mới lạ thôi. Cho nên đối với Ca Na cùng Ca Na thế giới đến nói, không có cái gì tốt che giấu. Trên lệnh của song phương lớn đến, Ca Na không có cách nào cho đối phương cung cấp bất luận cái gì vật có giá trị. Gặp mặt cũng cho trợ giúp lại tôn trọng, duy nhất nguyên nhân chính là Ca Na bọn hắn hiện tại kinh lịch chính là đã từng Titan thế giới kinh lịch. Hắn hít sâu một hơi, đón thần vương bình thản lại thấm nhuần hết thảy ánh mắt, chuẩn bị bắt đầu giảng thuật hắn thế giới chỗ gặp phải nguy cơ. Hắn nhóm lửa thần hỏa thời cơ, hắn đối với vực sâu thăm dò, đối với tinh hoàn thành bái phỏng, cùng hắn gửi hy vọng với Titan thế giới, đối kháng hư không kinh nghiệm cùng lực lượng. Chương 905, cùng thần vương đối thoại, 1, chương 905, cùng thần vương đối thoại, 1, thần vương trong đại điện, trang nghiêm mà trang nghiêm. Trừ Ca Na cùng cao cứ trên thần tọa thần vương bên ngoài, người nghe tựa hồ cũng chỉ có Cờ Dâu Nổ, Thá Lý Ạ, Lũ Mỹ Nạ mấy người. Bọn hắn cũng đang lặng lặng lắng nghe, mặc dù trước đó Ca Na có cùng bọn hắn giảng thuật qua một chút tình hình chung. Nhưng càng sâu tầng, càng bí ẩn đồ vật, bọn hắn cũng không có hỏi tới, mà Ca Na cũng hiển nhiên sẽ không mạo muội kể ra. Lần này, Ca Na chuẩn bị kể ra tin tức liền muốn nhiều hơn không ít, cũng sẽ kỹ càng rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút thế đứng, ánh mắt kiên định nhìn về phía thần vương. Trừ cái đó ra, tại thần vương bảo tọa mặt bên trô bóng tối, đồng dạng ngồi ngay thẳng một vị thần minh. Chỉ có điều sự tồn tại của đối phương cảm giác phảng phất bị tận lực thu liễm, như là dung nhập thần điện bản thân trong quang ảnh, cứ thế với Ca Na bọn người lúc trước đều hơi có chút coi nhẹ. Tựa hồ chưa từng có chú ý tới nơi đó còn có một vị thần minh, nhưng hắn vẫn luôn tồn tại. Cho tới bây giờ, làm Ca Na bọn người hướng thần vương hành lễ sau chuẩn bị trần thuật lúc, vị kia thần minh tựa hồ mới hơi phóng thích một tia tự thân khí tức. Ca Na, Cờ Dông Nô, Thác Lì Hạ cùng Lũ Mỹ Nạ cơ hồ là đồng thời phát giác được hắn tồn tại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái hướng kia. Nhưng cũng may bọn hắn đều không có biểu hiện ra kinh ngạc. Bởi vì tại nhìn thấy hắn trong ngay mắt, một cỗ ôn hòa tin tức lưu tùy theo mà đến, để bọn hắn lý giải, đây là đối phương thả ra thiện ý tín hiệu, cho thấy hắn cũng không ác ý, chỉ là thói quen ở vào người quan sát vị trí. Kia là một vị nữ tính thần minh. Hắn ngồi ngay ngắn tại một tấm từ tinh khiết nguyệt quang thạch điêu khắc thành chỗ ngồi kế bên tài xế, tư thái yêu nhã mà trầm tĩnh. Khiến người chú ý nhất chính là hắn khuôn mặt. Tại cái kia vốn nên là hai mắt vị trí, chỉ có một cái thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận tinh không đồng tử rộng, nằm ở giữa trán, lóe ra trí tuệ cũng biết được tia sáng. Cái này độc nhãn không chỉ có không có phá hư hắn dung mạo, ngược lại tăng thêm một loại dị bực mà thần thánh mị lực. Chứ bỏ cái này đặc biệt đặc trưng, hắn bộ mặt hình dáng có thể xưng hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, bờ môi đường nét nhu hòa, làn da như là thượng đẳng nhất trân châu mâu bối tản ra ôn nhuận sáng bóng, tại Titan trong nhất tộc, đây tuyệt đối là khuynh thế tuyệt luân mỹ mạo. Đương nhiên, trừ con mắt sắc thực không phù hợp nhân loại thẩm mỹ bên ngoài, cái khác hết thảy đều phi thường phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Nhưng chính là bởi vì con mắt, cho nên trên bản chất còn là không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, nhưng người vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương đẹp. Đây là quy tắc phương diện, đây là thần hậu một vị trí này bên trên bản thân liền tồn tại quy tắc. Hắn thân mang từ lưu động tinh vân cùng ánh trăng dệt thành trường bào kiểu dáng cổ điển mà ngắn gọn, mặt ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt, như là nắng sớm sương mù màu trắng vầng sáng. Cái này vầng sáng mông lung nhường hắn thân ảnh nhìn qua có chút như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tại thần điện tia sáng bên trong, lại phản phất cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể. Hắn tồn tại bản thân liền mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại xa cách cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết tam vị nhất thể thần hậu một trong đi. Ca Na trong lòng sáng tỏ, cũng không biết trước mặt một vị này là thần hậu bên trong vị nào. Liên quan với thần hậu cụ thể tin tức xác thực quá ít, cho dù là Cờ Dậu Ngộ bọn hắn trước đó cũng không có nói thuật quá nhiều chi tiết. Lúc này, một cỗ nhu hòa mà rõ ràng thần lực ba động lần nữa theo cái kia độc nhãn nữ thần sau trên thân truyền đến, như là im ắng nói nhỏ. Lần này tin tức càng thêm minh xác. Hắn quyền hành tựa hồ cùng bí ẩn nhìn rõ tồn tại liên quan. Ca Na cùng mấy vị khác thần minh lập tức lý giải phần này thiện ý hắn là tại cho thấy, hắn cũng không phải là cố ý ẩn tàng ở nơi đó nhìn trộm, đây chỉ là hắn tồn tại phương thức tự nhiên thể hiện, giờ phút này hiện hình là vì biểu thị tôn trọng cùng thành khẩn. Đương nhiên, nay chủ yếu là nhường hai vị lạ lâm tân thần sáng tỏ giải. Thần vương ánh mắt cũng đảo qua vị này thần hậu, hơi gật đầu, tựa hồ ngầm đồng ý nàng hiện thân. Theo sau, hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Ca Na, ánh mắt kia thâm thúy mà tràn ngập lực lượng, phảng phất có thể xuyên thấu hết thể biểu tượng. Bắt đầu đi, đến từ thánh thạch vị diện thủ hộ giả, Ca Na. Ca Na lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giảng thuật. Hắn luôn từ khẩn thiết, trật tự rõ ràng, đem thánh thạch vị diện gặp phải tuyệt cảnh, hắn sáng tạo số liệu hóa quy tắc, cùng hắn ý đồ mượn nhờ vực sâu huyết chiến thu hoạch năng lượng, cuối cùng tại hư không xâm lấn lúc mức độ lớn nhất bảo toàn thế giới kế hoạch, nói thẳng ra. Thần vương cùng vị kia độc nhãn thần hậu lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ có thâm thúy bình tĩnh. Cờ Dậu Ngộ bọn người cũng tại ngưng thần lắng nghe, mặc dù trước đó Ca Na có cùng bọn hắn nói qua một chút tình hình chung, nhưng lần này tin tức không thể nghi ngờ càng thêm tường tận. Đặc biệt là liên quan với số liệu hóa quy tắc hoạch tâm vận hành logic cùng tiềm lực quyết định. Làm Ca Na kết thúc hắn trường thiên trần thuật, toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Cờ Dậu Ngộ, Thác Lý Ạ, Lũ Mỹ Nạ ba người nghe xong về sau, trong đầu phi tốc phân tích Ca Na trong lời nói ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức. trên mặt không khỏi đều hiện ra khác biệt trình độ kinh ngạc. Cờ Dầu Ngộ thậm chí vô ý thức luốt ve một chút chính mình trên cằm cứng rắn lớp biểu bì. Đặc biệt là thân là trung đẳng thần lực Cờ Dầu Ngộ cùng Lumina, bọn hắn đối với thế giới vận hành tầng dưới chót quy tắc hiểu rõ càng nhiều, không giống yếu ớt thần lực Thạ Lý ạ. Nàng chính trận to mỹ lệ con mắt, cố gắng tiêu hóa những này viễn siêu nàng trước mắt lý giải tin tức, như thế tỉnh tỉnh mê mê. Bọn hắn theo cả nạ tự thuật bên trong bén nhạy bắt được một cái điểm mấu chốt, một cái hoàn toàn mới, đang sinh ra cũng diễn hóa hạch tâm hệ thống quy tắc, số liệu hóa. Nghe bảo, cái này quy tắc mới tựa hồ là cả nạ lấy hắn đặc biệt lý niệm cùng hành động, đem bộ phận hiện hữu quy tắc tiến hành sáng tạo cái mới tính hỗn hợp cùng dựng lại, từ đó đản sinh ra một loại trước nay chưa từng có, tiềm lực to lớn quy tắc chi lực. Tức hắn chỗ miêu tả số liệu hóa. Vấn đề là dùng pháp. Nó không phải sinh ra một cái chủng tộc mới, mà là nhường tất cả chủng tộc tất cả sinh mạng còn sống cùng không nhất định còn sống đồ vật đều có thể vận dụng cả bộ. Cái này vận dụng tiền cảnh là rộng lớn như vậy, cái này quy tắc vị sau trưởng thành là như thế kiên định minh xác. Cái gì gọi tiền đồ tươi sáng? Đây chính là tiền đồ tươi sáng có thể liếc mắt trông thấy cũng đi ở phía trên tiền đồ tươi sáng. Ao ước. Quy tắc mới. Đây chính là ta trên người người chỗ nhìn thấy cái kia bôi không giống bình thường quang huy sao? Thì ra là thế. Thần Vương thanh âm trầm thấp đánh vỡ trầm mặc, hắn tự lẩm bẩm như là hồng trung rõ ràng tại mỗi người đáy lòng vang lên, mang một tia giật mình cùng thâm thúy nhìn rõ. Lấy Thần Vương nhãn lực, tự nhiên tại cả nạ bước vào thần điện đệ nhất khắc, liền phát giác được trên người hắn cái kia cố khác lạ với thông thường thần minh, sinh cơ bừng bừng tân sinh khí tức. Nhưng cố khí tức này cụ thể đại biểu cái gì? Tại tinh giới trí cao quy tắc dưới sự bảo hộ, cho dù là hắn cũng vô pháp trực tiếp nhìn trộm bản chất. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn đã đoán được là quy tắc mới, nhưng quy tắc mới lại kẻ nắm giữ chỉ có ngươi một người. Chương 905, cùng Thần Vương đối thoại 2. Chương 905, cùng Thần Vương đối thoại 2. Thần Vương ánh mắt phảng phất xuyên thấu cả nạ thần cách, nhìn thẳng hắn hạch tâm. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Tại toàn bộ tinh giới, đối với quy tắc mới tân sinh là có được tuyệt đối bảo hộ. Quy tắc mới sinh ra, vô luận đối mặt chính là cường đại cơ nào thần minh, cho dù là vĩ đại thần lực, đều là tuyệt đối không cách nào bị cưỡng ép dò xét hắn hạch tâm huyền bí. Đây là tinh giới ý chí căn bản nhất thể hiện một trong, một loại đối với tân sinh mệnh mới khả năng trí cao che chở. Cái này cũng là một loại không thể lay động bảo hộ. Bởi vì mỗi một đầu hoàn toàn mới quy tắc sinh ra, đều mang ý nghĩa một vị thần minh có thể dựa vào đầu này chuyên môn quy tắc đường đi, không nhận rằng buộc hướng bên trên kéo lên. Điều này đại biểu vị này thần minh có được khó mà lường được tiềm lực. Nhưng mà, cái khác thần minh đối với dạng này quy tắc đều thèm nhỏ dãi, ai không muốn đem dạng này một đầu tràn ngập không biết cùng lực lượng tiền đồ tươi sáng chiếm làm của riêng đâu. Điều này đại biểu theo quy tắc giải, bị vạn linh chỗ lý giải cùng sử dụng, quy tắc người sáng tạo đem một cách tự nhiên, theo quy tắc bản thân lớn mạnh mà không ngừng tấn thăng. Đầu quy tắc này tiềm lực hạn mức cao nhất cao bao nhiêu, vị này thần minh trưởng thành cực hạn liền cao bao nhiêu. Quy tắc ở giữa cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Nhưng tuyệt đại bộ phận tân sinh quy tắc, nếu như người sáng tạo có thể đem hắn hoàn toàn nắm giữ cũng thôi diễn đến cực hạn, một cái trung đẳng thần lực vị cách là ván đã đóng thuyền điểm xuất phát. Trong tinh giới số lượng khổng lồ nhược đẳng thần lực cùng yếu ớt thần lực, về căn bản nguyên nhân cũng không phải là quy tắc khan hiếm. Trên thực tế, tinh giới hoặc các thế giới chất chứa quy tắc số lượng xa xa nhiều với hiện có thần minh, mà là bọn hắn chưa thể hoàn chỉnh nắm giữ một đầu đủ để chèo chống hắn tấn thăng hoạch tâm quy tắc. Đơn giản đến nói, cũng không phải là không có chỗ ngồi trống, mà là tuyệt đại đa số thần minh không có cái năng lực kia ngồi lên vị trí kia. Không có cái năng lực kia, đi hoàn toàn lý giải, khống chế một đầu hoàn chỉnh quy tắc. Nắm giữ một chút việc nhỏ không đáng kể chi nhánh quy tắc, hoặc là lĩnh ngộ nào đó đầu quy tắc một bộ phận, đối với thần minh đến nói đã coi như là trạng thái bình thường. Đây chính là cái thế giới này tuyệt đại bộ phận thần minh đều dừng lại tại nhược đẳng thần lực cùng yếu ớt thần lực giai đoạn nguyên nhân. Ở vào giai đoạn này thần minh, suốt đời sở cầu thường thường chính là không ngừng đi cảm ngộ các loại khác biệt quy tắc mạnh mẽ, ý đồ từ đó tìm tới cùng chính mình phù hợp, đồng thời có hy vọng bị chính mình hoàn toàn nắm giữ cái kia một đầu. Bởi vì thích hợp quy tắc không nhất định tồn tại, hoặc là không bị phát hiện, mà đã tồn tại, thích hợp tính hơi kém quy tắc, nắm giữ độ khó cũng có thể quá thấp, ngược lại là một đầu tấn thăng trung đẳng thần lực có thể thực hiện con đường. Cái này chính là tuyệt đại đa số thần minh bất đắc dĩ cùng dãy rủa. Nhưng mà, cái này cũng vẹn vẹn là thần minh phiền não thôi. Đối với ca nạ mà nói, tình huống hoàn toàn khác biệt. Cho nên, nếu như một phàm nhân hoặc cái khác tồn tại có thể nương theo lấy một đầu hoàn toàn mới quy tắc sinh ra mà tấn thăng làm thần minh, tức quy tắc bởi vì hắn mà sinh. Như vậy, liền mang ý nghĩa vị này thần minh thiên nhiên, tất nhiên có được tấn thăng đến trung đẳng thần lực đường bằng phẳng. Đây đối với trong tinh giới dãy rủa với quy tắc mảnh vỡ ngàn vạn thần minh đến nói, là đủ để khiến bọn hắn điên cuồng thèm nhỏ dãi dụ hoặc. Mà nếu như đầu này tân sinh quy tắc tiềm lực đầy đủ to lớn, như vậy, một cái cường đại thần lực, thậm chí là một cái vĩ đại thần lực cấp bậc tồn tại, đều sẽ thành khả năng. Một cái cường đại thần lực, cho dù là đối với thần vương vĩ đại như vậy tồn tại, cũng là không cách nào coi nhẹ lực lượng. Titan thần hệ, làm tinh giới tất cả thần hệ bên trong cấp cao nhất, nổi danh nhất một trong những tồn tại, hắn dài rằng giặc trong lịch sử cũng bèn bèn sinh ra 6 vị cường đại thần lực. Mà lại cái này 6 vị cường đại thần lực, đều không ngoại lệ đều là đi theo thần vương từ viễn cổ thời đại hoàng kim Titan thế giới theo trong hư không dục hỏa trùng sinh sau huy hoàng thời kỳ, quật khởi nguyên lão. Từ cái kia sau này, 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, Titan thần hệ lại chưa sinh ra mới cường đại thần lực. Có thể nói, cái này 6 vị cường đại thần lực chính là Titan thế giới đánh tan hư không, kinh lịch thời đại hoàng kim sau, tinh giới đưa cho phong phú nhất quả tặng một trong. Thêm ra một vị cường đại thần lực, liền có thể nhường một cái thần hệ thu hoạch được trước nay chưa từng có đồng bộ phát triển động lực. Rất cường đại thần hệ, hắn hoạch tâm cũng chỉ có một vị cường đại thần lực trèo chống thôi. Dù sao vĩ đại thần lực tồn tại, một cái bàn tay liền có thể đến được, mà lại cũng không phải mỗi một cái vĩ đại thần lực đều sáng tạo thần hệ. Đối với vĩ đại thần lực thần vương đến nói, hắn mặc dù không cách nào trực tiếp thấy rõ cả nạ đầu này quy tắc mới cụ thể về bí, nhưng hắn cái kia vô cùng mênh mông thần giác lại có thể cảm nhận được rõ ràng đầu quy tắc này ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng khó mà lường được tương lai. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn xác định, đây là một cái giữ gốc có thể thành tựu cường đại thần lực tồn tại. Về tình về lý, mặc kệ là xuất phát từ cái gì phương hướng, hắn đều phải vì cả nạ cung cấp đầu tư, đây là tuyệt đối sẽ không mua bán lô bốn, không hề nghi ngờ. Loại tồn tại này thế mà tìm tới cửa đến, cho dù là thần vương cũng không thể không vỗ đầu một cái suy nghĩ một chút, hắn gần nhất có phải là vận khí rất tốt, vận mệnh chiếu cố hắn, xem ra hắn trong khoảng thời gian này được mệnh vận chỗ yêu, đến thê tử của hắn chỗ yêu, sáng thế chi thạch. Thần vương ánh mắt từ trên thân cạ nạ rời đi, phản phất xuyên thấu thần điện mái vòm, nhìn về phía tinh giới chỗ sâu. Hắn bỗng nhiên nâng lên chính mình cái kia như núi lớn trầm ổn cánh tay phải, đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, ở trước mặt nhìn như không có vật gì trong không khí, cực kỳ tự nhiên nhẹ nhàng bóp. Không gian phản phất như nước gợn dập dờn một chút, lập tức một viên tản ra ôn hòa ngân huy, bên trong phảng phất tẩn chứa một cái vũ trụ nhỏ hoàn chỉnh sáng thế chi thạch, đông xuất hiện tại hắn cái kia to lớn giữa ngón tay. Cả nạ con ngươi thu nhỏ lại, có chút ngu ngơ mà nhìn xem cảnh tượng khó tin này. Viên kia sáng thế chi thạch phát ra khí tức tinh thuần mà hoàn chỉnh, cùng hắn chỗ thủ hộ thánh thạch vị diện hạch tâm khí tức đồng nguyên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, mang một loại tân sinh ý vị. Đây chính là vĩ đại thần lực quyền năng sao? Cả nạ rung động trong lòng. Dù cho không có sẵn sáng thế chi thạch tồn tại, đối phương cũng có thể dựa vào đối với thế giới quy tắc bản nguyên khắc sâu lý giải, chống rỗng ngưng tụ ra quy tắc hạch tâm cụ hiện vật. Bởi vì cả nạ có thể 100% xác định, viên này bị thần vương tiện tay sáng tạo ra sáng thế chi thạch, cũng không phải là hắn vị trí thế giới hạch tâm sản phẩm. Tại tinh hoàn thành cùng cờ dầu ngộ nơi đó hiểu rõ đến mênh mông tinh giới tri thức, sớm đã nhường hắn hiểu được, cái gọi là sáng thế chi thạch, chính là hắn cái kia thánh thạch vị diện độc hữu đặc thù hạch tâm, là thế giới ý chí cùng quy tắc kết tinh. Có được loại này đặc thù hạch tâm thế giới, tại toàn bộ tinh giới tiêu chuẩn xuống cố nhiên thưa thớt. Nhưng cái này thiếu tuyệt đối số lượng, cũng không phải phượng mao lần rác. Cờ dầu ngộ trước đó liền từng đề cập tới, chỉ là Titan thần hệ mình xác biết được cũng ghi lại trong danh sách, có được cùng loại đặc thù hạch tâm thế giới, số hiệu liền vượt qua 900. Đương nhiên, số lượng này tương đối với tinh giới cái kia gần như vô cùng vô tận thế giới tổng số đến nói, trên tỷ lệ tự nhiên là cực kỳ thưa thớt. Đây là thế giới sinh ra cùng sáng tạo thể hiện, là thế giới trưởng thành, sáng sinh trong quá trình ngưng tụ hạch tâm quy tắc kết tinh, được xưng tụng là đặc thù, độc nhất vô nhị. Thần vương thanh âm mang thấy rõ hết thể bình tĩnh, đầu ngón tay hắn vuốt viên kia tân sinh sáng thế chi thạch. Nhưng cũng tuyệt đối không đủ để trở thành thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu hoàn toàn mới quy tắc nguyên nhân chủ yếu. Nói, thần vương ánh mắt lần nữa tập trung ở trên người Kana, mang trước nay chưa từng có trình trọng. Chương 906, linh hồn quà tặng, 1, chương 906, linh hồn quà tặng, 1, trong đại điện, thần vương nhìn xem Kana. Hắn đưa tay chỉ Kana, thanh âm như là tuyên cáo rõ ràng mà hữu lực. Là ngươi, chúa cứu thế Kana. Là ngươi dựa vào trí tuệ của mình, lực lượng, ý chí bất khuất, cùng sâu trong linh hồn cái kia phần đặc biệt quà tặng, để ngươi thành công đem phần này thế giới tính đặc thù. Vậy, thăng hoa thành dạng này một đầu trước nay chưa từng có quy tắc mới. Sâu trong linh hồn quà tặng. Cả nạ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, bén nhạy bắt được cái này một từ điều. Đồ vật gì phù hợp nhất cái này một miêu tả? Đáp án cơ hồ là vô cùng sống động, hắn người xuyên biệt kia thân phận cùng ký ức. Quả nhiên, tại nhìn rõ bạn vật vĩ đại thần lực trước mặt, cái gọi là người xuyên biệt thân phận không có chút nào ẩn tàng cần thiết. Thần vương lời nói như là dòng nước ấm, nháy mắt vuốt lên đáy lòng của hắn tiềm ẩn cuối cùng nhất một tia lo lắng. Nhưng thần vương cũng tôn trọng hắn nho nhỏ bí mật, chỉ là như vậy có chút đánh thức. Không cần phải lo lắng. Thần vương phảng phất xem thấu cả nạ nháy mắt tâm lý ba động, ngựa khi ôn hòa mà bao dung, như là trưởng bối quên. Tinh giới rộng lớn như vậy vô ngần, chiều không gian va chạm, thời không gợn sóng tạo nên kỳ quan nhiều vô số kể, cùng loại tồn tại cũng không phải là hiếm thấy dị sự. Ở trên tinh giới, tại càng hùng vĩ phương diện, trong đụng chạm kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút nhỏ bé khe hở. Người xuất hiện là một loại trùng hợp gặp gỡ, nhưng tinh giới ý chí tiếp nhận phần này gặp gỡ, nó liền trở thành vận mệnh ngươi một bộ phận. Từ nơi sâu xa an bài tự có hắn duyên phận, không cần chú ý. Thần vương lời nói như là một viên thuốc căn thần, chỉ để bỏ đi cả nạ liên quan với thân phận cuối cùng nhất một tia lo âu. Sự xuất hiện của hắn là tinh giới hùng vĩ tranh cảnh bên trong một cái hiện tượng tự nhiên, bị tiếp nhận, được công nhận, không cần vì thế cảm thấy bất an hoặc đặc thù. Ngươi chúa cứu thế chi danh, chính là bởi vì ngươi bệnh sáng tạo ra như thế một đầu hoàn toàn mới, tràn ngập sinh cơ quy tắc. Mà tinh giới ý chí đã minh xác phán định, cái này một quy tắc lực lượng, đủ để cho thế giới của ngươi tại sắp đến hư không hạo kiếp bên trong còn sống sót. Cho dù là lấy một loại kéo dài hơi tàn tư thái sống sót, chỉ cần thế giới ý chí vẫn còn tồn tại, văn minh tinh hỏa bất diệt, chúa cứu thế danh hiệu liền trước thời hạn lên ngôi với ngươi đỉnh đầu. Thần vương thanh âm mang một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, đây là ngươi nên được vinh dự, hài tử, chuyện đương nhiên tiếp nhận nó đi. Cả nạ kích động trong lòng phức tạp cảm xúc, có được công nhận kích động, có trách nhiệm ra thân nặng nghề, càng nhiều hơn chính là con đường phía trước dù gian nhưng đã bị chiếu sáng kiên định. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy nhất trịnh trọng tư thái, cung kính túi đầu xoa ngực hành lễ, cảm tạ ngài tán thành cùng dạy bảo, vĩ đại thần vương. Ta cũng không có dạy bảo ngươi cái gì, thần vương khẽ lắc đầu, ngự khí mang trưởng giả đối với ưu tú hậu bối mong đợi, chỉ là một chút phủ với mặt ngoài khen ngợi thôi. Dưới chân ngươi đường, cuối cùng muốn từ chính ngươi đi thực hiện. Nói xong, thần vương trên mặt ôn hòa thu lại, một lần nữa trở nên nghiêm túc mà trang trọng. Hắn ánh mắt như là như thực chất rơi ở trên người Kana, phản phất muốn đem hắn sâu trong linh hồn khát vọng đều thấy rõ rõ ràng ràng. như vậy, hài tử, thần vương thanh âm như là hồng trùng, trực tiếp gõ hỏi Cạ Nạ cánh cửa lòng, ngươi tình huống, quyết tâm của ngươi, con đường của ngươi, ta đều đã minh xác hiểu rõ. Hiện tại, nói cho ta, ngươi vượt qua tình giới, đi tới Titan thế giới, cuối cùng đứng ở chỗ này, muốn tìm kiếm vấn đề gì đáp án? Ngươi cần Titan thần hệ cấp cho ngươi như thế nào trợ giúp? Cạ Nạ rõ ràng thần vương ý tứ, đi tới Titan thế giới tìm kiếm trực tiếp võ lực can thiệp đối kháng hư không là không thể nào, cái này làm trái tinh giới quy tắc. Nhưng ở trong này, hắn có thể thu hoạch được cực kỳ trọng yếu tin tức duy trì, thu hoạch được một chút không trực tiếp liên quan hắn thế giới bản nguyên trợ giúp, tỉ như đả kích vực sâu chiến lược phối hợp, chi thức cùng hưởng trợ. Cạ Nạ dùng sức nhẹ gật đầu, đón thần vương ánh mắt, rõ ràng nói ra hắn cuối cùng yêu cầu. Ta tin tưởng vững chắc, dựa vào số liệu hóa quy tắc cùng ta chỗ quy hoạch con đường, ta có năng lực dẫn đầu thánh thạch vị diện theo hư không ma trảo sống sót xuống tới. Nhưng là, hắn thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang một tia nặng nề, như thế đại giới quá khổng lồ. Thế giới căn cơ sẽ bị trọng thương, sinh linh đồ thán, còn sống sót sinh mệnh, khả năng bạn không còn một. Đây đã là cực kỳ đánh giá sơ qua. Thánh thạch vị diện rộng lớn màu mỡ, sinh hoạt sinh mệnh có trí tuệ số lượng khổng lồ, mặc dù không có chính xác thống kê, nhưng số lượng cấp tuyệt đối tại 1 tỷ trở lên. Mà kinh lịch một trận thắng thảm hư không hạo kiếp sau, cuối cùng có thể sống sót cá thể số lượng đâu? Cả Nạ nội tâm tính ra, có thể có 1/1 đến 1/100.000 cũng đã là cực hạn, vượt qua 100.000 khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đây đối với 1 tỷ cơ số mà nói, là bực nào nhỏ bé số lượng. Càng không nói đến thế giới bị hủy diệt tính phá hư sau bách phế lại hưng, cần thời gian dài dằng dặc chữa trị. Dù cho thế giới chữa trị sau nên đón thời đại vàng son, nhưng nhân khẩu tàn lụi nghiêm trọng như vậy, muốn khôi phục nguyên khí, một lần nữa đi hướng phồn vinh, chỉ sợ lại được hao phí 100-200 năm thậm chí càng lâu thời gian. Lấy tinh giới tiêu chuẩn, cái này tự nhiên ngắn ngủi, nhưng đối với trên thế giới người sống sót, cái này chính là lại một cái dài dằng dặc mà gian nan thế hệ. Người hy sinh quá nhiều, Cạ Nạ không thể nào tiếp thu được, bởi vì hắn chính là như thế lòng tham. Ban sơ cho rằng có thể còn sống sót chính là tốt, nhưng là tại càng ngày càng cường đại, hắn hy vọng sống được tốt hơn, sống được càng nhiều. Cũng là bởi vì dạng này lòng tham, mới có thể nhường hắn từng bước một đi đến nơi này. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, thần khu bởi vì nội tâm khuấy động mà có chút tản mát ra tia sáng. Hắn là một cái tham lam người, hắn khát vọng lấy nhỏ nhất hy sinh, đổi lấy lớn nhất thành công. Mặc dù đối với một cái gánh vác thế giới vận mệnh người lãnh đạo đến nói, loại này truy cầu hoàn mỹ kết cục ý nghĩ tựa hồ qua với lý tưởng hóa, thậm chí lộ ra không đủ lý trí. Nhưng đây chính là trong lòng của hắn kiên trì, là hắn lực lượng nguồn suối. Những cái kia hắn từng chứng kiến qua, cố gắng đi cải biến vận mệnh bi thảm, những cái kia hắn muốn thủ hộ nụ cười cùng sinh hoạt. Hắn chính là hướng về phía cái kia đại viên mãn kết cục mà đến. Đây là hắn tuyệt đối không thể lay động mục tiêu. Cho nên, vẻn vẹn sống sót 100.000 sinh linh, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cái gọi là kéo dài hơi tàn còn sống, với hắn mà nói, chính là thất bại. Lấy hiện giai đoạn cố gắng mà phát sinh thất bại. Cả Nạ lần này nói năng có khí phách lời nói mới ra, toàn bộ đại điện nháy mắt lâm vào một mảnh càng thêm thâm trầm yên tĩnh, phản phất liền không gian bản thân đều ngưng kết. Không khí tựa hồ trở nên nặng nề. Bên cạnh Cờ Dông Nổ, Thác Lý Ạ, Lumina đều không tự chủ được, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cả Nạ. Làm Cả Nạ chém đinh chặt sắt phun ra cái kia lời nói lúc, cái kia cố theo sâu trong linh hồn tán phát ra, không thể nghi ngờ ý chí kiên định, cùng cái này ý chí kiên định sau lưng chỗ ẩn hàm, đối tự thân con đường tuyệt đối tự tin. Tại Cờ Dông Nổ bọn người xem ra thậm chí mang một loại ngạo mạn cùng kiêu ngạo bọn hắn cảm thụ được vô cùng rõ ràng.